Quyền tài chương 824 tới chương 851. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngày hôm sau buổi sáng mùa đông không khí lạnh như băng, bất quá cũng rất mát mẻ. Tiểu Chu, chuyện ngày hôm qua cho cô Tra như thế nào rồi? Đổng Học Bân nhìn Chu Trúc trên ghế cạnh người lái, hỏi. Chu Trúc lập tức quay đầu lại, biểu tình có chút phức tạp. Cô ấy hiện tại cũng biết ngày hôm qua Đổng chủ nhiệm cho mình đi điều tra ai, nói, cảnh. Kim ngạch trong tài khoản là 2.001.000, trải qua điều tra, số tiền này được gửi vào ngày hôm kia, tôi cho bọn họ điều tra về nơi phát ra của số tiền, bất quá hình như là có vấn đề, cuối cùng là từ bên ngoài gửi đến, căn bản không tra được nguồn gốc nước ngoài. Xác định chứ? Đúng vậy, đã tra qua 2 lần tôi đã biết, khổ cực cô. Không khổ cực, không khổ cực, ghi chép tôi đã đem đến đây, cho ngài. Tiếp nhận đồ của Chu Trúc, Đổng Học Bân cũng không xem, để ở một bên. Nước ngoài. Xem ra lần này là thật sự có người muốn hãm hại Cảnh Nguyệt Hoa, phỏng chừng không tra được nguồn gốc của tài chính rồi. Đại viện khu ủy. Phòng làm việc bí thư ủy ban kỷ luật. Đổng Học Bân mang theo Chu Trúc và Phí Phạm đi vào, Ngô Lượng ở trong phòng xử lý văn kiện. Ngô bí thư. Đổng Học Bân là mặt giải quyết việc chung, bình tĩnh nói, không quấy rối ông công tác chứ. Có chuyện phải nói với ông một chút, còn cần đồng chí của ủy ban kỷ luật khu phối hợp điều tra. Mau mời ngồi. Ngô Lượng nói, có phân phó ngài nói, chúng tôi khẳng định toàn lực phối hợp. Vậy cảm ơn Ngô bí thư. Đổng Học Bân ngồi ở trước mặt ông, lấy ra tài liệu Chu Trúc vừa rồi cho hắn, đưa tay đẩy đi qua. Ông xem cái này đi, tôi lần này tới là được lãnh đạo của ủy ban kỷ luật nhắc nhở, biểu hiện ra là tra chuyện của Trương Hỏa, trên thực tế là điều tra bí thư khu ủy Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí. Đây là một sổ tiết kiệm của Nguyệt Hoa bí thư, bên trong có 2 triệu tiền gửi ngân hàng, lai lịch không rõ. Chu Trúc đã biết, nên cũng không có gì ngoài ý muốn. Phía sau Phí Phàm thì kinh ngạc. Mới rõ ràng bọn họ lần này là tới điều tra bí thư khu ủy. Nhưng ai biết Ngô Lượng lại không có một chút kinh ngạc, ngược lại mỉm cười một chút. Mở văn kiện ra nhìn một chút, Ngô Lượng nhìn về phía Đổng Học Bân nói, Đổng chủ nhiệm, cái tình huống này thật ra chúng tôi đã sớm biết, cũng tại chúng tôi, không có báo cáo đúng lúc cho ủy ban kỷ luật thành phố. Hả? Đổng Học Bân nhìn ông ta. Các người đã biết. Ngô Lượng cúi đầu mở tủ, cũng lấy ra một phần báo cáo, đẩy đi qua nói, thật ra cũng không phải chúng ta không có báo, chủ yếu là chưa kịp, là ngày hôm trước, Nguyệt Hoa bí thư đột nhiên gọi tôi đến phòng làm việc của cô ấy. Cho tôi xem một ghi chép gửi ngân hàng, cũng là sổ tiết kiệm kia, Nguyệt Hoa bí thư cũng không biết tiền này là sao, nhưng cô ấy có dữ liệu. Có thể là có người muốn hãm hại cô ấy, vì vậy đem sổ tiết kiệm cho ủy ban kỷ luật chúng tôi, cũng muốn chúng tôi mau chóng điều tra việc này, điều tra nguồn gốc của số tiền, rốt cuộc là ai gửi tới. Nói xong, Ngô Lượng lại không lưng mở ngăn kéo khác ra, lấy ra một sổ tiết kiệm nói, cũng là cái này. Đổng Học Bân đem đến đây nhìn, khẽ gật đầu. Ngô Lượng chỉ phần văn kiện trước đó nói, trên báo cáo có ghi ngày. Là ngày hôm trước, cũng là ghi chép ngay lúc đó. Cho nên Nguyệt Hoa bí thư nếu như thật sự tham ô nhận hối lộ, khẳng định sẽ không đem sổ tiết kiệm giao cho ủy ban kỷ luật trước tiên. Cũng sẽ không đem báo cáo cho ủy ban kỷ luật lập hồ sơ, tôi nghĩ bên trong nhất định là có chuyện không thể cho ai biết, tôi có thể nghĩ đến. Là có người hãm hại Nguyệt Hoa bí thư. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, nói như vậy, khả năng này quả thật rất lớn, theo tôi được biết số tiền này cũng là ngày hôm trước gửi qua, nếu như Nguyệt Hoa bí thư lúc đó đã báo lên, như vậy hiềm nghi cũng cơ bản có thể bài trừ. Ngô bí thư, ông có hoài nghi mục tiêu nào không? Ngô Lượng trầm giọng nói, Trương Hỏa có thể rất lớn. Tại sao? Sau khi Trương Hỏa bị ủy ban kỷ luật khống chế, nhà của tôi không chỉ một lần nhận điện thoại đe dọa, trong nhà Nguyệt Hoa bí thư cũng như vậy, cho nên tôi nghĩ rất có thể là Trương Hỏa bày mưu đặt kế cho người khác tới hãm hại Nguyệt Hoa bí thư. Đương nhiên, chúng tôi hiện tại cũng không có chứng cứ, bất quá tôi cho rằng phương hướng điều tra hẳn là nên tập trung chủ yếu ở chỗ này. Đổng Học Bân gật đầu nói, tốt lắm, điều tra sau đó còn phải làm phiền Ngô bí thư phối hợp. Những văn kiện và sổ tiết kiệm này tôi muốn đem trở về, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Vậy cứ như vậy, chúng ta tùy thời liên hệ. Cảnh Nguyệt Hoa ngày hôm trước đem chuyện tình báo cáo ủy ban kỷ luật khu. Đổng Học Bân tự nhiên biết không thể, hôm qua mình mới thông báo Nguyệt Hoa, cô ấy cũng mới biết được có chuyện sổ tiết kiệm như thế, hiển nhiên là Cảnh Nguyệt Hoa là một ít công tác, đem ảnh hưởng giảm tới thấp nhất. Theo Đổng Học Bân biết, lúc Vương An Thạch tại chức, quan hệ của Ngô Lượng và Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không tồi, cho nên Đổng Học Bân trong lòng cũng sáng như gương, nhưng căn bản không có vạch trần, hắn đương nhiên là không muốn Cảnh Nguyệt Hoa gặp chuyện không may. Tuy rằng chuyện này tồn tại một ít vấn đề, bất quá dù sao cũng là đối phương phá hư quy tắc trước hãm hại Nguyệt Hoa, xử lý như thế cũng không có vấn gì đề, đâm lén tôi. Còn đùa dẫn thủ đoạn. Làm gì có đạo lý này? Chính trực cũng phải phân biệt là đối với ai? Trong hành lang. Đổng Học Bân cho gọi một cú điện thoại bí thư ủy ban kỷ luật Hà Tuế Ân. Alo, Hà bí thư, tôi là Tiểu Đổng. Là Đổng chủ nhiệm. Hà Tuế Ân thản nhiên nói, tra ra kết quả. Đại khái đã điều tra xong. Đổng Học Bân nói, tôi vừa làm việc cùng Ngô bí thư của ủy ban kỷ luật khu. Thật ra trước khi tin cử báo đến ủy ban kỷ luật của chúng ta một ngày, Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí của khu Nam Sơn đã phát hiện sổ tiết kiệm bắt đầu xuất hiện 2 triệu không rõ nguồn gốc, vì vậy lập tức báo cho ủy ban kỷ luật khu, cũng giao trách nhiệm điều tra, còn đem sổ tiết kiệm giao cho đồng chí của ủy ban kỷ luật. Hiện ở trong tay tôi đã lấy được sổ tiết kiệm, còn có một phần báo cáo của Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí ngay. Hôm trước, cô ấy cũng không biết số tiền này là sao, hiện tại hoài nghi có thể là âm mưu của Trương Hỏa. Trương Hỏa gặp chuyện không may, mỗi ngày đều có điện thoại đe dọa tới trong nhà Nguyệt Hoa bí thư. Hà Tuế Ân hỏi, ngày hôm trước đã lập hồ sơ. Đúng vậy, ủy ban kỷ luật khu bên này có ghi chép, không sai được. Hà Tuế Ân ừ một cái, tôi đã biết, chuyện này xem ra Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí thật sự không quan hệ gì, bất quá nguồn gốc cụ thể của số tiền cũng phải tra, đem độc thủ phía sau bắt cho tôi, hãm hại bí thư khu ủy lộ liễu trắng trợn. Cái này có chút quá mức. Mau chóng điều tra rõ sở. Được, tôi nhất định đem hết toàn lực. Buông điện thoại, Đổng Học Bân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cấp trên thay đổi, Nguyệt Hoa lúc này cũng không có chuyện gì, may mà mình nói đúng lúc, nếu không hậu quả không thể lường được. Giờ khắc này, Đổng Học Bân cũng chân chính thể hội sự quan trọng của quyền lực. Nếu như mình không phải lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố, lần này thật đúng là không giúp được Nguyệt Hoa. Buổi sáng, phòng làm việc bí thư khu ủy. Đổng Học Bân nói với Chu Trúc và Phí Phàm, Tiểu Chu, Hà bí thư dặn dò xuống, cô tra chuyện của sổ tiết kiệm, có tin tức thì báo cáo. Vâng, tôi rõ ràng. Tiểu Phí, anh đi điều tra người thân bên cạnh của Trương Hỏa, nhìn xem ai có thể gửi số tiền như vậy cho Nguyệt Hoa bí thư. Được, tôi lập tức đi làm. Được rồi đi đi, tùy thời liên hệ. Vậy, chủ nhiệm chúng tôi đi trước. Ừm, nhất định chú ý an toàn, cờ linh chúc. Đem hai người bọn họ đi, Đổng Học Bân quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ, cũng không chờ bên trong đáp lời, Đổng Học Bân đẩy cửa đi vào, trước đây hắn khẳng định không dám làm như thế, bất quá hiện tại chức vụ của Đổng Học Bân đã xưa đâu bằng nay. Hắn có cái lo lắng này, huống hồ hắn và Nguyệt Hoa cũng không phải người ngoài, đều đã làm qua hai lần, không gõ cửa đi vào cũng coi như không có cái gì. Trong phòng ngoài trừ Cảnh Nguyệt Hoa, còn có Mã Lệ Mã thư ký, hai người tựa như đang nói chuyện công tác. Ngày hôm nay Cảnh Nguyệt Hoa mặc một cái quần tây màu trắng, áo là áo lông tinh khiết màu đen, rất đẹp. Hơn một tháng không gặp, lúc này thấy cô ấy, Đổng Học Bân trong lòng nhất thời nổi lên một tư vị tưởng niệm, bất quá vẫn nhịn xuống. Mã Lệ hơi bị kìm hãm. Cảnh Nguyệt Hoa vẫn là cái bản mặt xấu vạn năm không thay đổi, sau khi nghe tiếng động cánh cửa cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy Đổng Học Bân, chậm rãi đứng lên vươn tay, Đổng chủ nhiệm. Đóng cửa lại, Đổng Học Bân cũng giả khu ông giả dạng nắm tay cô ấy, Nguyệt Hoa bí thư, xin chào. Cảnh Nguyệt Hoa chỉ cái ghế phía trước, mời ngồi, lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật thành phố đến đây, có chuyện gì sao? Đổng Học Bân nói, cô hẳn là đã nghe nói, chủ yếu là vì 2 triệu trong sổ tiết kiệm. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt gật đầu, sổ tiết kiệm tôi giao cho Ủy ban Kỷ luật khu, báo cáo cũng gửi lên rồi. Cái này tôi biết. Đổng Học Bân thản nhiên nói, lần này tới cũng là muốn mời Nguyệt Hoa bí thư phối hợp chúng tôi điều tra một chút về nguồn gốc tài chính của sổ tiết kiệm, đương nhiên chúng tôi cũng không phải hoài nghi cô có thể trước tiên báo cáo cho kiểm tra kỷ luật, quan hệ của chuyện này với cô cũng sẽ không lớn, tôi nói điều tra, chủ yếu nhằm vào nguồn gốc của tài chính, chúng tôi muốn biết rốt cuộc là ai gửi tiền cho cô, là ai muốn hãm hại cô, Ủy ban Kỷ luật thành phố Hà bí thư đã cho tôi chỉ thị, khiến cho tôi trong thời gian ngắn nhất phải điều tra rõ, cho nên rất nhiều chuyện còn phải nhờ Nguyệt Hoa bí thư và đồng chí của khu Nam Sơn hiệp trợ. Đổng Học Bân lời này cũng là nói cho cô ấy, mục tiêu điều tra đã dời đi, cô không có việc gì. Cảnh Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, hiệp trợ đương nhiên không có vấn đề, các người có phương hướng điều tra rồi sao? Chúng tôi sơ bộ hoài nghi là Trương Hỏa, Nguyệt Hoa bí thư nghĩ sao? Hắn có khả năng này, nhưng chúng tôi không có chứng cứ. Vậy ra, cái này lúc đầu là công tác của tôi. Nói công sự một hồi, Mã Lệ thấy thế vội nói, Nguyệt Hoa bí thư, vậy tôi đi ra ngoài trước. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn cô ấy, lời mới rồi không nên truyền ra. Tôi rõ ràng. Mã Lệ lập tức đi, đóng cửa phòng làm việc lại. Cô ấy vừa rời đi, Đổng Học Bân liền lộ ra nụ cười, công sự nói xong, nói một chút chuyện riêng đi, cô. Gần đây có khỏe không? Thân thể thế nào? Cảnh Nguyệt Hoa che miệng ho khan vài tiếng, lấy khăn tay lau lau khóe miệng, không có việc gì. Đổng Học Bân lo lắng nói, mấy tháng sau cứ ho khan thế. Không đi bệnh viện nhìn. Tôi nói không có việc gì. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nhấp một ngụm trà, nhanh chóng uống cạn. Đổng Học Bân từ ghế trên đứng lên, chậm rãi bước đi tới bên cạnh Nguyệt Hoa, đặt mông ngồi xuống trên bàn làm việc cô ấy. Cô coi cô kìa, tôi vừa nói là cô liền không thích nghe. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày, không lên tiếng. Đổng Học Bân biết cô ấy cũng là tính tình cứng rắn, tìm một trọng tâm câu chuyện nói, nghe nói em trai cô có con trai. Lâm Bình Bình cũng muốn kết hôn. Cảnh Nguyệt Hoa ừm một cái. Đổng Học Bân nói, Bình Bình công tác dưới tay tôi một thời gian, tôi cũng có chút hiểu biết, là một cô gái tốt. Hai người bọn họ lẽ ra đã chia tay nhiều năm như vậy, Bình Bình sao lại đáp ứng muốn kết hôn? Tôi tự mình đi tìm cô ấy, chuyện này là Tân Khoa có lỗi cô ấy. Cô đi. Chuyện của hai vợ chồng người ta cô chen vào làm gì? Tôi là chị của nó, tôi không chen vào thì để cậu chen vào à ai da, tôi không phải ý tứ như vậy. Đứa nhỏ đều đã có, không kết hôn có thể làm sao bây giờ? Tôi coi như phát hiện, hai ta cho tới bây giờ đều không trò chuyện được. Đổng Học Bân nói lầm bầm một tiếng. Ánh mắt của Cảnh Nguyệt Hoa nặng nề nhìn hắn. Chuyện sổ tiết kiệm, cảm ơn. Cô ấy nói như vậy, Đổng Học Bân ngược lại cảm thấy ngượng ngùng, khụ khụ, không nghiêm trọng như vậy, một cái nhấc tay mà thôi, quan hệ hai ta còn cần nói cảm ơn sao? Dừng lại một chút, Đổng Học Bân nói, dù sao hiện tại cô cơ bản không có gì hiềm nghi, chỉ cần đem người phía sau bắt tới là được. Cảnh Nguyệt Hoa hơi trầm ngâm, tôi kiến nghị cậu điều tra Trương Bưu, đó là con trai của Trương Hỏa, bình thường vẫn không tốt. Được, Trương Bưu phải không? Tôi nhớ kỹ. Chính cậu cẩn thận, Trương Bưu không phải thứ tốt, hắn trước đây thu phí bảo kê tại khu Nam Sơn, dưới tay còn có một đám côn đồ, cha hắn đã bị ủy ban kỷ luật khống chế, Trương Bưu khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cái loại người này chuyện gì đều dám làm, tôi hoài nghi điện thoại đe dọa nhà tôi và nhà của Ngô Bí Thư chính là hắn tìm người làm. Đổng Học Bân cười nói, cô có phải là đặc biệt quan tâm tôi? Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nói, tôi là lo lắng an toàn của đồng chí ủy ban kỷ luật thành phố. Đổng Học Bân cười nói, yên tâm đi, sức chiến đấu của tôi cô còn không biết. Trương Bưu cậu bưu cái gì, hắn cho dù lái xe tăng tới, tôi cũng có thể làm cho hắn phế đi. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày nói, cậu hiện tại là lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố. Nói chuyện đừng ra vẻ lưu manh. Còn ra bộ dáng gì nữa? Đổng Học Bân không cho là đúng nói đi nói lại cô vẫn là quan tâm tôi rõ ràng. Dứt lời, Đổng Học Bân ưỡn nghiêm mặt đi tới kéo tay nhỏ mềm nhũng của cô ấy, trong lòng ngứa khó nhịn sờ sờ, nói, đều là vợ chồng cả, đừng có hở một chút là làm mặt nhăn nhó khó chịu với tôi có được hay không? Cảnh Nguyệt Hoa rung lên, cúi đầu nhìn tay bị cầm, nhưng cũng không nói gì. Đổng Học Bân đem cái mông chen chen bên cạnh cô ấy, ngồi xuống cùng một cái ghế, Nguyệt Hoa, cô có phải là có chuyện gì gạt tôi không? Từ nửa năm trước tôi vừa thấy cô, thì tôi luôn cảm thấy cô không thích hợp. Cái nghi hoặc này vẫn đặt ở trong lòng Đổng Học Bân, hiện tại mới hỏi ra. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, cậu biết cái gì? Không biết, cho nên mới hỏi, thật sự có chuyện? Không có. Ai da, cô muốn tôi gấp chết, nói mau được không? Tôi nói không có. Cậu không nghe sao? Cô thật sự không có thú vị gì hết. Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, tự phê văn kiện, tôi còn có việc bận. Không đưa tiễn cậu. Xin cứ tự nhiên. Khu trưởng mặt đen quả nhiên vẫn là khu trưởng mặt đen, cho dù cùng thân nhân bạn bè, nói chuyện cũng cho tới bây giờ cũng là cái bộ mặt lạnh như băng, không đúng, hiện tại hẳn nên là gọi bí thư mặt đen. Đổng Học Bân không đi, Nguyệt Hoa, tôi cũng lo lắng cho cô. Không cần. Cô muốn cãi nhau có phải không? Là cậu ồn ào với tôi trước, lời này hẳn là hỏi chính cậu. Đổng Học Bân hừ một tiếng, cái tính tình thối của Nguyệt Hoa, cũng chỉ có mình có thể chịu được cô ấy. Trời ạ, tính ra mình cũng thật là có thể, tính tình của Tạ Tuệ Lan mình có thể chịu, mau bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa mình cũng có thể kháng, năng lực đề kháng cũng quá mạnh mẽ. Đổng Học Bân đành phải đầu hàng nói, được rồi, vậy không nói cái này còn không được sao? Bất quá có việc cô nhất định phải nói cho tôi biết, đừng nghẹn trong lòng. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, ừ một tiếng. Cái mông của Đổng Học Bân lần thứ hai chen chen cô ấy, đưa tay đặt ở vòng eo của Cảnh Nguyệt Hoa. Cảnh Nguyệt Hoa thân thể hơi động, hình như cái gì cũng không biết. Tiếp tục phê văn kiện, động tác ký tên đầy mùi lão luyện, tiến độ công tác rất nhanh, một chút cũng không lề mề, ngay cả tốc độ lật xem văn kiện đều nhanh gấp 2-3 so với người bình thường, xoạt xoạt xoạt xoạt. Đổng Học Bân nhìn mà lo lắng cô ấy không cẩn thận làm rớt văn kiện, bất quá cũng biết Nguyệt Hoa cũng là loại phương thức làm việc mạnh mẽ vang dội này, đời này sợ là cũng không đổi được, cũng không biết vì sao gấp như thế, chậm một chút cũng không chết được người. Nhưng mà thời gian cùng Nguyệt Hoa một chỗ Đổng Học Bân vẫn rất quý trọng. Cảnh Nguyệt Hoa có thể cho phép mình ôm cô ấy tại phòng làm việc cô ấy, cái này đã khiến cho Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ, biết đãi ngộ của mình bay lên một tầng, nếu như trước đây khẳng định không được. Nguyệt Hoa cũng là mặt lạnh tâm nóng. Ngoài miệng không nói thế nào, trong lòng phỏng chừng rất cảm ơn mình. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn vào trong cổ áo lông của cô ấy, tầm mắt dần dần hạ xuống, Đổng Học Bân cuối cùng đưa tay đặt lên đùi đẹp của Nguyệt Hoa. Thật mềm mại. Thật mịn tay. Cảnh Nguyệt hoa ngòi bút chợt dừng lại. Cậu làm gì? Đổng Học Bân ho khan nói, quần của cô bị nhăn, tôi vuốt thẳng giúp cô. Sau đó hung hăng ngắt một cái lên phần thịt căng miệng của cô ấy trên quần tây. Đổng Học Bân cảm giác được ngày hôm nay Nguyệt Hoa không có mang vớ chân, trong lòng bàn tay lập tức xúc cảm của sát biên giới của đường viền quần lót, rất rõ ràng, hẳn là cái loại quần lót tơ tằm rồi, bởi vì đường vân có chút mỏng manh. Đổng Học Bân không khỏi lấy tay cảm thụ, nhẹ nhàng vuốt vuốt theo nó. Hôm nay là màu gì nhỉ? Nguyệt Hoa biết mình muốn tới, có thể mặc loại đặc biệt gợi cảm hay không? Lòng hiếu kỳ của Đổng Học Bân nổi lên, thấy Nguyệt Hoa cũng không có chống cự quá lớn, liền nổi gan đem áo lông phía sau của cô ấy kéo lên một ít, sau đó đem quần tây và dây lưng của cô ấy chậm rãi kéo xuống một ít, nhất thời, một màu đỏ tươi đập vào nhãn cầu của Đổng Học Bân. Quả nhiên vẫn là màu đỏ. Nguyệt Hoa thật sự rất thích màu này. Hoặc là cố ý mặc cho mình xem. Hơn nữa xem ra còn giống như là quần lót tơ tằm. Không hòa hợp một chút nào với tính cách của Cảnh Nguyệt Hoa. Quần áo bên trong gợi cảm hơn nhiều. Buông ra. Cảnh Nguyệt Hoa chuyển thân, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Đổng Học Bân cười gượng một tiếng, không thể làm gì khác hơn là lấy tay ra, bất quá trong lòng vẫn kích động, hai tháng không gặp, xúc cảm càng ngày càng tốt. Reng reng reng, reng reng reng. Điện thoại trong phòng làm việc của bí thư khu ủy vang lên. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn điện thoại trên bàn, đưa tay tiếp, alo. Đổng Học Bân bên cạnh còn đang ôm cô ấy lập tức vẫy tai nghe, trên tay không dừng, còn đang lấy đầu ngón tay sờ vòng quanh phần đùi đẹp của Nguyệt Hoa, làm ra vẻ chưa hết, càng sờ càng nghiện. Dù sao vừa rồi Đổng Học Bân đã khóa trái cửa, hiện tại cũng không sợ người khác tiến đến. Là Cảnh Nguyệt Hoa sao? Trong điện thoại truyền ra một giọng nam. Là tôi. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu nhíu mày, xin hỏi anh là ai? Người kia lạnh lùng nói, cô không cần để ý tôi là ai, Cảnh Nguyệt Hoa, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng. Không nên quản chuyện không phải của mình, bằng không sẽ cho cô chịu không nổi. Có ý gì? Điện thoại đe dọa sao? Đổng Học Bân kinh ngạc, tay cũng không còn sợ cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa đen mặt lại nói, tiền trong sổ tiết kiệm là anh gửi tới. Người kia cũng không có trả lời, nói, tùy tiện cô hiểu như thế nào. Tôi khuyên cô tốt nhất nên lo lắng rõ ràng. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, anh sợ là tìm sai người rồi. Cảnh Nguyệt Hoa tôi làm việc. Còn không cần anh phải khoa tay múa chân. Được. Có can đảm. Người kia nói, vậy chúng ta chờ xem. Mẹ kiếp. Còn dám uy hiếp Nguyệt Hoa. Đổng Học Bân đoạt lấy điện thoại trong tay của Cảnh Nguyệt Hoa, cười lạnh nói, này, mày muốn chơi như thế nào, nói cho tao nghe một chút. Cũng cho tao được thêm kiến thức. Người kia nói, mày là ai hả? Tao là Đổng Học Bân, nghe rõ rồi chứ. Cảnh Nguyệt Hoa nhanh chóng kéo hắn, đưa điện thoại cho tôi. Đổng Học Bân không nghe, lắc mình né tránh cô ấy. Đổng Học Bân. Là tao. Tao có thể nói rõ ràng với mày, tiền mày gửi đến đây cho Cảnh Nguyệt Hoa đồng chí. Kẻ ngu đều có thể nhìn ra là hãm hại, mày thật cho rằng cán bộ ủy ban kỷ luật bọn tao dễ lừa gạt như vậy. Sau một khắc, bên kia vang lên tiếng tút tút, điện thoại bị cúp. Đổng Học Bân buông điện thoại, bật cười nói, mình chưa kịp tự giới thiệu thì cúp điện thoại. Mình có đáng sợ như thế sao? Cảnh Nguyệt Hoa quát, ai cho cậu tiếp điện thoại của tôi? Đổng Học Bân nói, tôi là cán bộ của ủy ban kỷ luật thành phố, hắn uy hiếp cô, vậy có liên quan tới tôi đang muốn tra nguồn gốc của số tiền kia. Chính hắn đã tự đưa tới cửa. Cảnh Nguyệt Hoa nghi mặt lạnh nói, đây là phòng làm việc của tôi. Sau này không có đồng ý của tôi cậu đừng chạm vào đồ của tôi. Đổng Học Bân ôn nhu nói, tôi biết cô là sợ đối phương trả đũa tôi, bất quá hai ta đều là cộng sự nửa năm hơn, tôi thế nào cô còn không biết sao? Máy bay rủi ro tôi còn không sợ, địa chấn lúng tôi còn không sợ, một cá nhỏ tôm nhỏ như thế còn có thể trở mình. Cái này không phải nói giỡn với tôi sao, nếu hắn không tìm tôi thì cũng may, nếu như hắn tìm tới tôi. Vậy cũng là chính hắn không may, tôi ước gì sẽ gặp hắn. Cảnh Nguyệt Hoa vỗ bàn, cậu đây là hồ đồ. Cô ấy càng tức giận, Đổng Học Bân càng nghĩ cô ấy là lo lắng cho mình, trong lòng rất ngọt ngào, yên tâm đi Nguyệt Hoa, tôi không sao, tôi hiện tại ngược lại nhớ thương cô. Cô đừng có. Như vậy đi, lúc tan tầm cô gọi điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi đưa cô về nhà, như vậy tôi mới yên tâm. Không cần. Cô xem cô kìa, vội cái gì? Tôi chuyện của mình tôi sẽ tự mình xử lý tốt. Không nhọc cậu quan tâm. Được rồi, không nói cái này. Cô nghĩ điện thoại này là ai gọi? Cảnh Nguyệt Hoa không để ý đến hắn, lấy ra một phần văn kiện nhìn. Đổng Học Bân tự nói, nghe giọng điệu hắn nói, xem ra là thừa nhận số tiền kia là của hắn. Tôi thấy khẳng định là có quan hệ với Trương Hỏa, không chừng thì con của ông ta Trương Bưu gọi tới. Hoặc là Trương Bưu tìm người có, đúng rồi, cô nhanh chóng thông báo cục công an điều tra số điện thoại đi. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không ngẩng đầu lên nói, tra qua 5 lần, đều là điện thoại công cộng của khu khác. Ý thức chống điều tra rất mạnh. Khó đối phó nha. Đổng Học Bân như có chút suy nghĩ nói, xem ra phải ra chiêu rồi, tôi sẽ suy nghĩ, vậy cô bận việc của cô, tôi đi về trước. Chính cô chú ý an toàn, nghe không? Vậy cứ như thế, đi đây. Bỗng nhiên, Cảnh Nguyệt Hoa dừng tay lại, cầm Ali 61 điện thoại cũng không biết gọi cho ai. Alo, Văn Cục Trưởng sao? Tôi Cảnh Nguyệt Hoa. Văn Cục Trưởng. Đổng Học Bân lập tức dừng bước chân quay đầu lại, Cục Trưởng Cục Công an khu Nam Sơn Văn Vĩ. Chỉ nghe Cảnh Nguyệt Hoa nói, anh hiện ở điều tra hai người cảnh sát. Bảo hộ an toàn của đồng chí Ủy ban Kỷ luật thành phố. Đúng vậy. 24 tiếng đồng hồ. Một bước cũng không rời. Điện thoại vừa cúp, Đổng Học Bân không khỏi cười khổ nói, không cần phiền phức như vậy đâu. Cảnh Nguyệt Hoa cứng rắn nói, nơi này là khu Nam Sơn. Nghe lời cậu hay là nghe tôi? Được, nghe lời cô nghe lời cô. Đổng Học Bân bất đắc dĩ nói, cô muốn an bài thế nào thì an bài thế ấy, như vậy được chưa? Ý tốt của Cảnh Nguyệt Hoa Đổng Học Bân trong lòng rõ ràng, đương nhiên không cách nào từ chối, hắn cũng là vì khiến cho Nguyệt Hoa an tâm. Không đi mà còn ngồi trở lại, sờ sờ chân đẹp của mỹ nữ bí thư khu ủy, thật đầy ắp. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, cậu không phải đi sao? Đổng Học Bân nói, nhìn cô lo lắng cho tôi như thế, tôi lại luyến tiếc đi. Cảnh Nguyệt Hoa vừa nhìn hắn, không hé răng, cũng không có phản ứng tay thối đang sờ loạn trên đùi của mình, tiếp tục phê một phần văn kiện, hết sức chuyên chú. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Đổng Học Bân cuống quýt từ trên ghế của Nguyệt Hoa đứng lên, bước nhanh đi tới phía trước. Cảnh Nguyệt Hoa cũng vuốt chỗ nhăn trên áo và trên quần, ngẩng đầu nói mời vào. Người đến là thư ký Mã Lị, nói có một cán bộ tới báo cáo công tác. Đổng Học Bân vừa nghe cũng không ở lâu, cáo từ rời khỏi đại viện khu ủy, trở về nhà khách khu ủy đắc ý nằm ở trên giường nhìn trời. Làm lãnh đạo cũng là có chỗ tốt như vậy, chuyện gì cũng không cần mình đi làm, phân phó người phía dưới đi là được, bớt lo bớt dùng sức. Vài giờ trôi qua. Chạng vạng, Đổng Học Bân ăn cơm xong, nhất thời nhàn rỗi vô sự. Phí Phạm và Chu Trúc còn đang điều tra, phỏng chừng chốc lát cũng tra không ra kết quả. Đổng Học Bân tâm tư liền hoạt động lên, buổi sáng ở trong phòng làm việc của Nguyệt Hoa không quá tiện, hơn nữa hai người dù sao đã lâu chưa gặp mặt, dù sao cũng phải tiếp xúc mới tiêu trừ cảm giác mới lạ, bất quá buổi tối thì không khác biệt lắm, mình có phải là len lén gặp mặt Nguyệt Hoa. Đã lâu không gặp, thật có chút nhớ cô ấy, Đổng Học Bân thấy cái hình dạng ban ngày của Nguyệt Hoa, phỏng chừng cũng là một suy nghĩ cùng mình, cũng không biết có phải là mình tự mình đa tình. Gọi một cú điện thoại, thăm dò ý của Nguyệt Hoa. Nhưng không đợi Đổng Học Bân hành động, điện thoại di động của hắn đột nhiên gấp gáp vang lên. Là Cảnh Tân Khoa gọi tới. Đổng Học Bân cười tiếp, nhưng sau một khắc thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Câu nói đầu tiên của Cảnh Tân Khoa là, chị của tôi bị tai nạn xe. Đang ở tại bệnh viện. Chị ấy đã không được. Chạng vạng. Nhà khách khu ủy. Đổng Học Bân nghe được Cảnh Tân Khoa nói bên đầu kia của điện thoại, cả người đều ngây ra một chút, cái gì không được? Nguyệt Hoa bí thư không được. Tiếng ầm ĩ trong điện thoại di động rất lớn, tất cả đều là tạp âm. Cảnh Tân Khoa bi thống nói, chị của tôi bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, đã. Đổng Học Bân lập tức đứng lên, rốt cục là sao? Chị ấy lúc tan tầm về nhà, một chiếc xe chạy đến đụng phải chị ấy. Đổng Học Bân vội vàng nói, tại bệnh viện gì? Chuyện xảy ra khi nào? Tại bệnh viện đệ nhị khu, từ lúc xảy ra tai nạn xe cộ đến bây giờ đã được một giờ. Một giờ? Vì sao không sớm nói cho tôi biết? Đổng Học Bân nổi nóng. Bên này đã rối loạn, vội vã đưa chị của tôi đi bệnh viện, chưa kịp. Đổng Học Bân liên tục hít vào nói, anh chờ tôi. Tôi lập tức đến. Nhớ kỹ chờ tôi. Ném điện thoại di động, Đổng Học Bân nhất thời giận không thể ác, một giờ. Thời gian còn thừa tháng này của hắn tuy rằng tích góp phần lớn, nhưng mà một tiếng trước, vậy cần đến hai tháng, Đổng Học Bân hiện tại căn bản không có cách nào cho thời gian rút lui đến một giờ trước đây, không có biện pháp cho Nguyệt Hoa tránh được tai nạn xe cộ, chuyện hắn có thể làm chỉ có mau chóng chạy tới bệnh viện, vì vậy ngay cả bóp tiền cũng không cầm lập tức chạy ra khỏi nhà khách, lái chiếc xe công của Ủy ban Kỷ luật thành phố, bỗng nhiên nhấn ga, mạng người quan trọng, còn là mạng của Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân ngay cả đèn đỏ cũng không để ý, tốc độ xe cực nhanh. Rốt cuộc là ai? Hai cha con Trương Hỏa Trương Bưu trả thù. Lũ khốn nạn. Bọn mày đây là muốn chết. Đổng Học Bân không tin sự kiện lần này là một ngoài ý muốn. Buổi sáng điện thoại đe dọa vừa gọi tới phòng làm việc của Nguyệt Hoa, tan tầm thì Nguyệt Hoa xảy ra tai nạn xe cộ. Quá trùng hợp. Đổng Học Bân lúc này không khỏi hối hận cực kỳ, nếu như mình không nghe Nguyệt Hoa cố ý lưu lại bảo hộ an toàn của cô ấy, hộ tống cô ấy đi làm tang tầm cũng sẽ không ra loại chuyện này. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Sinh mệnh của Nguyệt Hoa mới là thứ nhất. Phải cứu cô ấy. Chờ tôi. Nhất định chờ tôi đi qua. Nguyệt Hoa cô kiên trì một chút. 5 phút đồng hồ sau. Bệnh viện Nhân dân đệ nhị khu. Bệnh viện đệ nhất đã sụp trong lần địa chấn. Hiện chỗ này là bệnh viện lớn nhất của khu Nam Sơn. Đổng Học Bân từ khi lái xe tới nay còn chưa bao giờ chạy tốc độ nhanh như vậy. Chỉ dùng vài phút đi đến bệnh viện, lao thẳng vào trong. Vào phòng khách, Đổng Học Bân vung tay túm lấy cổ áo của một bác sĩ nói, phòng cấp cứu ở đâu? Bác sĩ nhìn hắn, cậu tìm ai hả? Đổng Học Bân cả giận nói, tôi con mẹ nó hỏi ông phòng cấp cứu ở đâu? Bác sĩ sửng sốt. Phòng cấp cứu ở bên hướng Tây. Buông cổ áo của bác sĩ ra, Đổng Học Bân đi nhanh tới hướng Tây, vẻ mặt cấp bách. Kiên trì. Kiên trì. Phía trước, ngoài cửa phòng giải phẫu, Đổng Học Bân đầu tiên thấy được chính là cục trưởng cục công an Văn Vĩ và mấy người cảnh sát mặc cảnh phục. Bọn họ vẻ mặt đầy lo lắng, còn gọi điện thoại hô hoán cái gì tra được xe không. Thư ký của bí thư khu ủy Mã Lị vẻ mặt sầu thảm cùng cảnh phục cảnh mẫu, cảnh phụ run tay nắm chặt vào nhau nhìn đèn của phòng giải phẫu, cảnh mẫu khóc không thành tiếng bụng mặt, nhìn cũng không dám nhìn, cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình cũng có mặt. Bầu không khí đầy vẻ tuyệt vọng. Tân Khoa. Đổng Học Bân kêu một tiếng, thế nào rồi? Cảnh Tân Khoa quay đầu lại nhìn thấy hắn, thở dài, còn mắt đỏ rực nói, bác sĩ nói. Sợ rằng không cứu được, chị của tôi lúc đưa tới đã mất máu quá nhiều. Lâm Bình Bình nhích miệng, viền mắt cũng bị nước làm ướt. Đổng Học Bân còn sốt ruột hơn so với bọn họ, cái gì mà cứu không được? Con mẹ nó bệnh viện đang làm gì vậy? Cứu không được cũng phải cứu cho tôi. Lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra. Một người bác sĩ mang khẩu trang đi ra, thần tình trầm trọng. Cảnh phụ cảnh mẫu đứng lên, bác sĩ. Có cứu được không? Có cứu được không? Đám người cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình cũng cấp thiết nhìn qua, tay đều nắm rất chặt. Bác sĩ thở dài. Bụng của cảnh bí thư bị một vật nhọn ven đường xỏ xuyên qua, vết thương rất lớn, mất máu nghiêm trọng, chúng tôi đã tận lực, hiện tại cảnh bí thư chỉ còn một hơi thở, tùy thời đều có thể. Bác sĩ lấy ra một phần thư thông báo bệnh tình nguy kịch tới đưa cho người nhà. Cảnh mẫu dừng bước. Suýt nửa ngất xỉu. Nguyệt Hoa. Nghe được như vậy. Cảnh phụ lão lệ tung hoành. Bác sĩ nói, xin lỗi, chúng tôi cũng không có biện pháp. Bỗng nhiên, Đổng Học Bân bước đi tới, chụp lấy phần thư thông báo bệnh tình nguy kịch, trực tiếp xé thành mảnh vụn ném xuống mặt đất. Chỉ vào mũi bác sĩ nói, mất máu quá nhiều thì truyền máu cho tôi. Tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì. Người phải cứu trở về cho tôi. Nghe thấy không? Nếu như người khác nói chuyện cùng bác sĩ như thế, bác sĩ khẳng định sẽ căm tức, nhưng vừa nhìn người này là Đổng Học Bân đã cứu vô số già trẻ của khu Nam Sơn trong địa chấn, bác sĩ sắc mặt chợt nghiêm túc lại, Đổng chủ nhiệm, không phải chúng tôi không cứu người, kho máu của chúng tôi chỉ có một túi máu, cái này là từ khu Tây Bình gửi tới, máu của cảnh bí thư là dạng RH âm tính, vô cùng hiếm, kho máu của bệnh viện xung quanh cũng không có, chúng tôi vừa rồi đã liên hệ người cùng nhóm máu với. Cảnh bí thư trong khu Nam Sơn tất cả đến một lần, thế nhưng một người tới hiến máu cũng không có. Cho dù hiện tại đến, cũng không còn kịp rồi, cảnh bí thư thương thế nghiêm trọng, bác sĩ của chúng tôi tuy rằng có làm phẫu thuật, nhưng lượng máu của cảnh bí thư. Đổng Học Bân ngay ra nói, máu RH âm tính. Nhóm máu gì? Bác sĩ đáp, là nhóm máu B loại RH âm tính. Đổng Học Bân hít vào một hơi, nói ra một câu kinh người, dùng của tôi. Nhanh. Bác sĩ và rất nhiều người đều sợ run một chút, của ngài. Ngài là. Đổng Học Bân nhanh chóng nói. Túi máu mà các người đều từ khu Tây Bình tới. Cũng là tôi ngày hôm trước vừa hiến. Nhóm máu của tôi cùng Nguyệt Hoa bí thư. Cái gì? Cảnh Tân Khoa cả kinh nói, vậy. Vậy nhanh cứu người. Cảnh phụ cảnh mẫu cũng kinh hỉ không ngớt. Nhưng biểu tình của bác sĩ lại không có một chút nào vui mừng. Ông ta nói, Đổng chủ nhiệm, máu của một mình ngài không đủ, ít nhất phải 4-5 người mới có hy vọng cứu cảnh bí thư. Mọi người vừa nghe, sắc mặt lần thứ hai trắng bệch lên. Đổng Học Bân ngược lại không hề có phản ứng, không nói hai lời kéo ông bác sĩ, trực tiếp đẩy cửa vào phòng giải phẫu, ông con mẹ nó nói nhảm cái gì thế? Tôi kêu ông dùng thì ông cứ dùng. Bác sĩ cắn răng một cái, được. Chúng tôi thử xem. Dưới ánh mắt căn bản không ôm hy vọng của cảnh phụ cảnh mẫu và mọi người, Đổng Học Bân đóng sầm cửa phòng giải phẫu. Hiện tại dùng RVSE, Đổng Học Bân có hy vọng rất lớn có thể đem cảnh Nguyệt Hoa từ sợi dây tử vong kéo trở về, Thế nhưng nhiều người nhìn như vậy, Đổng Học Bân căn bản không có biện pháp giải thích, nói vậy năng lực của hắn sẽ hoàn toàn bạo lộ, lúc này nếu như hiến máu có thể cứu cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân đương nhiên nghĩa bất dung từ. Trong phòng giải phẫu, cảnh Nguyệt Hoa đã hôn mê đang lẳng lặng nằm, trên bụng đã bị mổ ra, cảnh tượng một mảnh máu me nhầy nhụa, Đổng Học Bân nhìn mà tâm đều tan nát. Nguyệt Hoa! Đổng Học Bân hô. Ông bác sĩ kia lập tức phân phó cho một người y tá, nhanh truyền máu. Dùng của Đổng chủ nhiệm. Là máu B loại RH âm tính. Y tá ngẩn ngơ, gấp gáp hoạt động, cho Đổng Học Bân ngồi vào ghế bên cạnh, sau đó rút máu của hắn. Thời gian không còn kịp rồi, y tá cũng không có dùng phương thức rút máu bình thường, mà là trực tiếp cho gắn ống dẫn truyền máu trên cổ tay của Đổng Học Bân, một đầu khác gắn vào trên người cảnh Nguyệt Hoa. Vừa rút vừa dùng. Ngay cả xét nghiệm cũng không có. Sau đó, y tá căng thẳng nhìn tay của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân phát hỏa nói, cô nhìn tôi làm gì? Nhanh qua bên kia hỗ trợ. Y tá cuống quýt lên tiếng, cô ấy cũng nhận ra Đổng Học Bân, lập tức quay đầu đi qua bên giải phẫu. Mấy người bác sĩ tiếp tục phẫu thuật cho cảnh Nguyệt Hoa, không có chút nào dừng lại, tựa như đang khâu lại huyết quản. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút đi. Đổng Học Bân chăm chú nhìn chằm chằm mặt tái nhợt của cảnh Nguyệt Hoa, khi máu của mình rời thân thể sắc mặt của, Đổng Học Bân cũng dần dần khó coi. 100cc. 300cc. 500cc. Một người bác sĩ nhìn tình huống giải phẫu, thở dài nói, ngừng đi, máu vẫn không đủ. Y tá không thể làm gì khác hơn là đi tới bên cạnh Đổng Học Bân, muốn nhổ ống dẫn truyền máu, ngài đưa tay cho tôi. Đổng Học Bân lạnh lùng nói, máu không đủ thì tiếp tục truyền. Dừng cái gì mà dừng? Y tá kinh ngạc, an toàn của hiến máu bình thường là 400cc, ngài hiện tại đã đến 500cc, vượt qua mức hiến máu bình thường, nếu như... Bác sĩ cũng vội la lên, mấy ngày trước ngài mới vừa hiến máu qua một lần, ít nhất phải mấy tháng mới có thể dưỡng trở về, hiện tại tiếp tục truyền ngài khẳng định có nguy hiểm tính mạng. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói, tôi kêu các người tiếp tục truyền. Không nghe tôi nói à? Y tá bị Đổng Học Bân rống làm cho vành mắt nóng lên, ánh mắt nhìn về phía mấy người bác sĩ. Một người bác sĩ bên trong trầm ngâm chốc lát, không thể làm gì khác hơn là cố sức gật đầu, tốt lắm. Truyền thêm 300cc. Giải phẫu tiếp tục. Thời gian từng giây trôi qua. 600cc. 700cc. 800cc. Đổng Học Bân đã cảm giác có chút khó thở, miệng bắt đầu trắng. Y tá lập tức cho đo huyết áp cho hắn, lập tức kinh hãi thất sắc, hô, huyết áp của Đổng chủ nhiệm là 40. 70 giảm xuống quá nhanh. Không được. Bác sĩ quát, hắn đã mất 800cc máu. Nhanh dừng lại. Tôi biết. Y tá cánh muốn rút ống ra. Nhưng mà Đổng Học Bân chụp lấy tay của y tá, lạnh lùng nói, tiếp tục truyền. Bác sĩ cả kinh nói, ngài điên rồi sao? Tiếp tục truyền ngài cũng không giữ được mạng. Đổng Học Bân không giải bày, nói, muốn máu tôi có. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhiệm vụ của các người cũng là đem cảnh Nguyệt Hoa cứu trở về cho tôi. Cái khác không cần các người quan tâm. Nhanh cứu người. Mấy người bác sĩ đều đồng loạt nhìn về phía Đổng Học Bân, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. 900cc. 1000cc. 1200cc. Lượng máu của một người trưởng thành cũng chỉ có 4000cc, lúc này Đổng Học Bân trong khoảng thời gian đã rút ra 1200cc máu, chiếm 1/3 tổng thân thể, đây là một lượng máu đủ để lấy mạng một người, nếu như là người bình thường, hiện tại hẳn là đã chết. Bệnh viện Đệ Nhi. Trong phòng giải phẫu. 1200cc máu từ trong cơ thể Đổng Học Bân chuyển đến thân thể của cảnh Nguyệt Hoa, không biết là phải ảo giác hay không, Đổng Học Bân thấy được mặt của Nguyệt Hoa trên có chút sắc máu. Trời đất quay cuồng, Đổng Học Bân thấy mọi người đã có 2-3 cái bóng. Thể chất của Đổng Học Bân cao hơn một chút so với rất nhiều người bình thường, hiện tại cũng không thể chịu được. Y tá bên cạnh vẫn nhìn các thiết bị kiểm tra cho Đổng Học Bân, đột nhiên lớn tiếng nói, bác sĩ Từ. Đổng chủ nhiệm xuất huyết đã vượt lên 1200cc. Huyết áp giảm xuống đến 50. Một bác sĩ nói, không được. Tiếp tục như vậy sẽ xảy ra tai nạn chết người. Lượng máu 1200cc, từ bệnh viện bọn họ thành lập tới nay, Đổng Học Bân là người đầu tiên hiến máu nhiều như vậy, có thể chịu đựng đến bây giờ đã là một kỳ tích. Mức an toàn hiến máu bình thường tối đa là 400cc, tình huống bình thường cũng chỉ có 200cc, 1200cc đã gấp con số này mấy lần, huyết áp không giảm mới là lạ. Nhanh ngừng lại. Một bác sĩ khác quát. Đổng Học Bân suy yếu nói, tôi nói không cần phải quản tôi. Nhưng ngài. Tiếp tục giải phẫu. Đổng chủ nhiệm. Tôi kêu các người tiếp tục. Đổng Học Bân điên rồi, trong đầu tất cả bác sĩ và y tá đều hiện lên ý niệm như thế. Bọn họ không ai biết là nguyên nhân gì khiến cho Đổng chủ nhiệm liều mạng cũng muốn đem Cảnh Nguyệt Hoa bí thư cứu trở về, cho dù là người thân có quan hệ huyết thống, có thể làm đến nước này cũng không có mấy người. Bầu không khí trong phòng giải phẫu chợt bị kìm hãm. Đổng Học Bân thấy bọn họ cũng không có hành động, nhất thời tức giận tận trời, nhìn tôi con mẹ nó làm gì? Cứu cô ấy! Trong mắt bác sĩ Từ Mộ Chính hiện lên một tia xúc động, nắm chặt dao giải phẫu. Đều tập trung lực chú ý, đừng cô phụ thời gian Đổng chủ nhiệm tranh thủ cho chúng ta. Nhanh! Nhưng Đổng chủ nhiệm bên kia, không cần nói, kìm cầm máu. Đây! Phẫu thuật của Cảnh Nguyệt Hoa lần thứ hai tiến hành. Nhìn bên bàn giải phẫu, Đổng Học Bân lúc này mới yên tâm, bất quá giờ này khắc này Đổng Học Bân cũng chịu không nổi. 1300cc, 1400cc. Đầu bỗng nhất thời choáng váng, Đổng Học Bân thiếu chút nữa không hít vào nổi, hắn biết mình không được, vì vậy dùng ra thủ đoạn cuối cùng, hắn cắn chặt khớp hàm, đột nhiên quay người dùng RVRSE một lần. RVRSE, một giây đồng hồ. Cảm giác choáng váng và khó thở nhất thời biến mất. Đổng Học Bân khôi phục tới trạng thái của một ngày trước. Hắn còn có thể tiếp tục. Hắn còn có máu để truyền. 1600cc, 1800cc, 2000cc. Tay của y tá đã sớm đặt ở ống truyền máu trên tay của Đổng Học Bân, tùy thời chuẩn bị nhổ ra. 20 phút sau, cửa phòng giải phẫu mở, hai người bác sĩ cởi khẩu trang đi ra. Bên ngoài mọi người tất cả đều đứng lên, thoảng cái đi tới vây quanh. Nguyệt Hoa bí thư thế nào? Con gái tôi đâu? Con gái tôi đâu? Bác sĩ, các người nói đi. Rốt cuộc làm sao? Cảnh phụ, Cảnh mẫu và Cảnh tân khoa đỏ mặt tía tai nhìn chằm chằm hai người bác sĩ. Thật ra khi thư thông báo bệnh tình nguy kịch đưa ra, bọn họ đã sớm dự cảm Cảnh Nguyệt Hoa phỏng chừng không qua nổi. Nhưng mà, bác sĩ nói một câu khiến bọn họ khiếp sợ. Nguyệt Hoa bí thư thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi. Cái gì? Ông nói cái gì? Cảnh mẫu nước mắt rớt xuống xoạch xoạch. Con gái tôi không có việc gì. Con gái tôi không có việc gì. Cảnh tân khoa đặt mông ngã ngồi trên ghế, cảm tạ trời đất. Cảm tạ trời đất. Cảnh phụ kinh ngạc nói, ông không phải nói Nguyệt Hoa không được sao? Sao đột nhiên? Mọi người cũng đều rất kỳ quái, vừa rồi còn nói cứu không được, sao trong nháy mắt lại không có chuyện gì? Không có việc gì còn không được. Cảnh tân khoa nhanh chóng cầm tay của bác sĩ, cảm kích nói, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn. Hai người bác sĩ nhìn lẫn nhau, đều thở dài, nói, các người cũng đừng cảm ơn chúng tôi, muốn cảm ơn vẫn là cảm ơn Đổng chủ nhiệm đi. Lâm Bình Bình giật mình nói, Đổng chủ nhiệm. Bác sĩ cảm khái nói, ăn ngay nói thật, tôi làm nghề y nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một người như Đổng chủ nhiệm, Cảnh bí thư có thể được cứu, nhờ có Đổng chủ nhiệm. Cục trưởng Cục Công an Văn Vĩ kỳ quái nói, không phải máu của một người không đủ sao? Đúng là không đủ, hơn nữa rất thiếu. Ít nhất phải 5 người hiến máu mới có thể cứu một mạng của Nguyệt Hoa bí thư trở về. Bác sĩ nói. Vậy sao? Bác sĩ nhìn phòng giải phẫu, lời nói tiếp theo khiến cho tất cả mọi người kinh sợ, Đổng chủ nhiệm hắn. Hắn một mình hiến máu của 5 người. Tỉnh. Hành lang bệnh viện chợt yên tĩnh xuống. Bác sĩ nói, cho nên tôi mới nói các người nên cảm ơn Đổng chủ nhiệm, lượng máu của một người chỉ có 4000cc, vượt lên 10%, cũng là 400cc, thì đã không còn là lượng máu an toàn. Nếu nhiều hơn, người bình thường đã sớm chết, huống chi Đổng chủ nhiệm mấy ngày trước còn hiến máu qua một lần, máu lúc đầu đã không có bổ sung hoàn toàn. Cảnh phụ khiếp sợ nói, nhưng Học Bân sao? Bác sĩ cười khổ nói, cho nên nói Đổng chủ nhiệm không phải người bình thường, 2000cc. Đủ 2000cc, phân nửa lượng máu của thân thể đều truyền ra, Đổng chủ nhiệm lại có thể mạnh mẽ chịu đựng, nếu như thay đổi người khác, cho dù thân cường thể tráng cũng đều chết qua một hai lần. Người bác sĩ nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp qua một người hiến máu nhiều như vậy. Thể chất của Đổng chủ nhiệm quả thật khác hẳn với thường nhân. Bác sĩ của bệnh viện bọn họ vẫn đều nghe đồn qua về Đổng Học Bân, nghe nói sinh mệnh lực của Ôn Thần Cường đại cỡ nào, lợi hại cỡ nào, nhưng bọn họ là bác sĩ, biết mọi người có cực hạn, nếu như vượt lên trước cái này ai cũng đều phải chết, nhưng ngày hôm nay thấy Đổng Học Bân hiến máu khoa trương như vậy, mấy người bác sĩ mới là đều tin cái tin đồn kia, tiểu Đổng chủ nhiệm quả nhiên không phải người bình thường. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là sinh mệnh lực gì? Cái này có thể cũng không chết. Bác sĩ nói chuyện làm tất cả mọi người chấn động. Đột nhiên, cửa phòng giải phẫu mở ra, liên tiếp hai giường bệnh đều được đẩy đi ra, trên một giường là Cảnh Nguyệt Hoa, còn lại là Đổng Học Bân. Nhường đường một chút, nhường đường một chút. Y tá vừa đẩy vừa hô. Thấy con gái, cảnh phụ cảnh mẫu đều kêu lên, Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa con thế nào? Chị. Chị. Cảnh Tân khoa một đường chạy theo giường bệnh. Cô y tá đẩy giường phía sau có chút tổn thương bởi bất công, không mặn không nhạt nói, Cảnh bí thư tạm thời không có việc gì, tránh ra trước một chút, hiện tại Đổng chủ nhiệm bệnh nặng hơn so với Cảnh bí thư. Đừng chậm trễ chúng tôi cứu giúp. Vừa nghe lời này, Cảnh Tân khoa hoảng hốt nói, nhanh cứu Đổng chủ nhiệm. Nhanh cứu Đổng chủ nhiệm. Cảnh mẫu lập tức nhìn về phía Đổng Học Bân đã ngất xỉu, lúc đó liền rớt lệ. Vì cứu mình con gái, Đổng Học Bân đem mạng đắp vào. Người cảnh gia đã không biết nên nói cái gì cho phải, cái phần ân tình này quá nặng. Ai cũng không ngờ Đổng Học Bân vì Cảnh Nguyệt Hoa mà có thể làm đến nước này. Ngày hôm sau, sáng sớm Đổng Học Bân nằm ở trong phòng bệnh lúc mở mắt ra, cảm giác cánh tay có chút đau, nghiêng đầu vừa nhìn, một ống truyền máu đang cắm trên tay. Đổng chủ nhiệm. Tỉnh dậy rồi. Đổng chủ nhiệm tỉnh. Mau gọi bác sĩ tới. Nhanh. Hai người y tá trong phòng nhất thời kinh hô một tiếng, một người y tá lập tức chạy đi ra. Đổng Học Bân chớp chớp mắt, suy yếu vô lực nói, tôi ở đâu? Đây là bệnh viện đệ nhị. Y tá nói, phải, từ đêm qua đến bây giờ, ngài đã hôn mê mười mấy tiếng đồng hồ. Đổng Học Bân nhìn quan bên cạnh, trên cái ghế bên cạnh có một người trung niên đang ngồi, trên tay là ống tiêm, một đầu khác cắm vào cổ tay Đổng Học Bân, cái này. Cô y tá giải thích nói, ngài mất máu quá nhiều, đây là người thứ năm tới hiến máu cho ngài. Vừa nghe lời này, Đổng Học Bân vội muốn ngồi xuống, vị đại ca này, sao có thể không biết xấu hổ. Ngài đừng ngồi lên, đừng ngồi lên. Cô y tá nhanh chóng đè hắn lại, trước chờ bác sĩ tới. Người trung niên mỉm cười, hiền hậu nói, tiểu Đổng chủ nhiệm đừng khách khí, lúc địa chấn ngài liều chết quên mình cho dân chúng khu Nam Sơn chúng ta, mạng của vợ tôi đều là ngài cứu, chúng tôi cũng không phải người có không lương tâm, nhóm máu hai ta lại giống nhau, vậy còn có cái gì nói. Truyền đi, có thể truyền bao nhiêu thì truyền bấy nhiêu, chỉ cần ngài không có việc gì là được rồi, nếu không trở lại sau về tôi cũng không có cách ăn nói với vợ của tôi, ha ha. Đổng Học Bân vội nói, cảm ơn, cảm ơn. Cô y tá cười nói, Đổng chủ nhiệm nhân duyên thật tốt, ban đêm ngày hôm qua chúng tôi đem tin tức công bố ra bên ngoài, mười mấy người đều chạy tới bệnh viện tranh nhau hiến máu cho ngài. Chúng tôi mới biết được khu Nam Sơn chúng ta cũng có nhiều máu RH âm tính như vậy, bên trong rất nhiều người cũng không có lập hồ sơ, cuối cùng còn có một ông cụ nhóm máu O, bảo chúng tôi dùng máu của ông ta cho ngài, chúng tôi nói ông ấy quá lớn tuổi, hơn nữa nhóm máu O cũng không đúng, nhưng cụ ông không chịu, nói máu O là máu vạn năng. Chết sống bắt chúng tôi dùng máu của ông ấy, chúng tôi khuyên nửa ngày mới mời ông cụ về, thật ra trong lòng chúng tôi đều rất cảm động. Đổng Học Bân thở dài nói, mọi người nâng đỡ. Đều là đương nhiên. Người trung niên cười ha ha nói. Cô y tá cũng nói, đúng vậy, là đương nhiên. Tôi còn có nhiều bạn học tại bệnh viện đệ nhất, khi địa chấn bệnh viện lúng, là ngài cứu bọn họ trở về, tôi vẫn còn chưa kịp nói cảm ơn cùng ngài, nếu như tôi cùng nhóm máu với ngài, tôi cũng hiến cho ngài. Đổng Học Bân khoát khoát tay, tôi là đảng viên, là cán bộ quốc gia. Tôi cứu dân chúng là đương nhiên, là công tác chức trách của tôi, nhưng mọi người cứu tôi không phải là đương nhiên, là tình cảm, cả đời tôi đều nhớ kỹ. Người trung niên không khỏi nói, Đổng chủ nhiệm mà, lời này tôi không thích nghe, dựa vào cái gì ngài cứu chúng tôi là đương nhiên chúng tôi cứu ngài thì không nên. Cán bộ quốc gia cũng là người, nhân tâm đều là bằng máu bằng thịt. Có cái gì không giống? Ngài là lãnh đạo tốt, vợ của tôi nói, ngài tuyệt đối là sống lâu trăm tuổi. Đổng Học Bân mỉm cười nói, vậy mượn lời may của vợ anh. Lúc này, mấy người bác sĩ đẩy cửa bước nhanh vào phòng bệnh, lập tức là một kiểm tra toàn diện cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hỏi, đúng rồi, chuyện tôi nằm viện, không cho vợ và mẹ của tôi biết. Bác sĩ nhìn hắn. Vốn là muốn thông báo, bất quá ban đêm tôi kiểm tra thấy tình trạng thân thể của ngài đã ổn định, nên không gọi điện thoại, bằng không chúng tôi hiện tại thông báo một tiếng. Đừng đừng. Đổng Học Bân ngăn cản nói, chưa nói là tốt, đỡ mọi người lo lắng. Sau một lúc lâu, Cảnh phụ Cảnh mẫu vội vã đi vào phòng bệnh, bác sĩ vừa nhìn cũng không có việc gì, mang theo y tá đi ra. Lâm Bình Bình con mắt hồng hồng nói, chủ nhiệm. Cảnh Tân khoa đi tới nắm tay của Đổng Học Bân kích động nói, cậu không có việc gì. Thật tốt quá. Đêm qua thật sự làm chúng tôi sợ hãi. Nếu như cậu có chuyện gì, chúng tôi. Đổng Học Bân nói, tôi có thể có chuyện gì. Nguyệt Hoa bí thư có khỏe không? Cảnh phụ tiến lên nói, Nguyệt Hoa đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, đang nằm viện quan sát, bác sĩ nói tình huống coi như không tồi, nhờ có con. Đổng Học Bân nói, là bệnh viện cứu chữa đúng lúc, không có quan hệ lớn với con. Cảnh mẫu nghe vậy con mắt lại ương ước, chúng tôi đều nghe bác sĩ nói, một mình con hiến máu của năm người, nếu không như vậy, Nguyệt Hoa sớm không được, tiểu Đổng, dì cảm ơn con. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, dì đừng như vậy, con thật sự không làm cái gì, hiến chút máu mà thôi. Bất quá người trong phòng đều rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải hiến một chút máu, mà là đủ 2000cc, người khác mất máu nhiều như vậy đều phải chết ít nhất 2 lần. Đổng Học Bân đây là đem mạng cứu Nguyệt Hoa. Sức nặng của 2000cc máu, bọn họ đều rõ ràng. Đến buổi trao bảy, Đổng Học Bân đều mềm cả người căn bản không động đậy. Cảnh Mẫu vừa nhìn thì muốn đích thân lưu lại chiếu cố hắn, Cảnh Tân Khoa biết mẹ cả đêm không ngủ, vội vàng bảo cha và mẹ trở về, cuối cùng là Lâm Bình Bình chăm sóc cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói, còn chưa có chúc mừng cô cùng Tân Khoa đâu, nghe nói muốn kết hôn. Lâm Bình Bình vui đùa nói, chưa định ngày, tôi còn phải lo lắng. Sao cô ở khu Nam Sơn? Không ở huyện Duyên Đài. Chị Nguyệt Hoa điều tôi đến cục chiêu thương khu Nam Sơn công tác, phó cục trưởng. Thăng quan hả? Không tồi không tồi. Vậy cũng không so được với ngài, tốc độ thăng chức của ngài. Ha ha, quá khoa trương. Buổi chiều, thuộc hạ cũ và đồng sự trước đây của Đổng Học Bân nhận được tin, đều chạy đến bệnh viện thăm hắn. Chu Diễm Như và Vương Ngọc Linh của văn phòng đường phố, Bành Cương của đồn công an, Ngô Lượng Ngô bí thư của ủy ban kỷ luật khu, Chu Trúc Phí Phạm của phòng ban mình, vân vân, cầm rất nhiều hoa quả đến. Đổng Học Bân từ từ xã giao, cũng biểu thị cảm ơn. Lần này Đổng Học Bân đến đây tra án, ngoài trừ khu ủy và ủy ban kỷ luật, rất nhiều người còn không biết, như thế rất tốt. Đổng Học Bân ầm ĩ ra động tĩnh lớn như vậy, khu Nam Sơn đã hận không thể để mọi người đều biết. Mọi người lại một lần nữa bị công phu gây sự của Ôn Thần làm chấn động. Cái này hầu như thành lệ cũ, Ôn Thần đi tới đâu đều phải gặp chuyện không may. Một lần ngoại lệ cũng không có. Bạn nhìn đi, Đổng Học Bân mới đến đây bao lâu hả? Một ngày mà thôi. Kết quả khu Nam Sơn lúc đầu bình yên vô sự nhất thời huyết vũ tinh phong. Bí thư khu ủy bị mưu sát bằng tai nạn xe cộ. Đổng Học Bân một người hiến máu của năm người. Cái nào không phải chuyện kinh thiên động địa. Tính toán từ ngày Đổng Học Bân lúc trước tới khu Nam Sơn tiền nhiệm, hình như tất cả sự kiện có thể gây rung động trong khu đều là Ôn Thần làm ra. Hắn không ở chuyện gì cũng không có. Hắn vừa đến chuyện gì đều có thể xuất hiện. Đối với cái này, mọi người đã có chút chết lặng, Đổng Học Bân đúng là Ôn Thần. Không có cái danh xưng nào thích hợp với hắn hơn cái này. Buổi tối. Khu Nam Sơn, bệnh viện đệ nhị. Ánh trăng yếu ớt vô cùng mê người, Đổng Học Bân ghé vào cửa sổ của phòng bệnh trên nhìn ánh trăng bên ngoài, tâm tình vô cùng bình tĩnh, cũng là có chút nhớ thương Nguyệt Hoa còn đang hôn mê. Trải qua nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể Đổng Học Bân đã khôi phục chút khí lực, ít nhất xuống đất bước đi là không có vấn đề gì. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Đổng Học Bân cũng không quay đầu lại nói, mời vào. Chu Trúc của phòng giám sát số 1 đẩy cửa tiến đến, chủ nhiệm, đã hỏi rõ ràng. Nói một chút. Đổng Học Bân quay người lại, đi đến bên giường, tài xế gây chuyện đã bắt được sao? Chu Trúc vội vàng đi qua dìu hắn, vừa đi vừa nói, tôi hỏi đồng chí của phân cục công an khu Nam Sơn, bọn họ nói từ băng ghi hình đã tra được xe gây chuyện, là một chiếc Toyota màu đen, cũng tìm được xe từ một chỗ rất thưa thớt của ven đường vùng ngoại thành, bất quá theo kiểm chứng, chiếc xe này từ 2 ngày trước đã bị trộm, chủ xe là một lãnh đạo xí nghiệp, ngày hôm trước cũng báo án, cho nên... Đổng Học Bân mặt trầm xuống, cho nên không tra được người. Vậy cũng không phải. Chu Trúc nói, bởi vì chuyện tình ảnh hưởng tương đối ác liệt, công an thành phố Phần Châu đã tham gia điều tra, sau đó trải qua phân tích kỹ thuật, từ ảnh chụp tra ra người hiềm nghi, tuy rằng người nọ đeo kính râm, làm ngụy trang đơn giản, bất quá công an vẫn là tra được người nọ có quan hệ cùng con trai Trương Bưu của Trương Hỏa phó khu trưởng, và thủ hạ của Trương Bưu có một tên côn đồ tướng mạo có 6-7 phần tương tự, lúc tôi tới cảnh sát đã đi bắt người, hoài nghi vụ tai nạn xe cộ là trả. Đũa có quan hệ cùng Nguyệt Hoa bí thư hạ lệnh điều tra Trương Hỏa tham ô nhận hối lộ, thị ủy cũng hạ lệnh quy định ngày phá án. Đổng Học Bân gật đầu, nếu như công an còn không bắt được người hiềm nghi. Đổng Học Bân chuẩn bị trực tiếp đi đến nhà Trương Bưu xé hắn thành mảnh nhỏ. Sinh mệnh của Nguyệt Hoa bị đe dọa suýt nữa chết, Đổng Học Bân trong lòng cũng nghẹn một cơn tức. Được rồi. Chu Trúc nói, sáng sớm lúc ngài còn chưa có lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố gọi điện thoại nói ngài kiên định dưỡng bệnh, cho ngài một tuần nghỉ phép. Đổng Học Bân cười khổ nói, thành phố đều đã biết. Chu Trúc cười càng khổ hơn so với hắn, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao có thể lừa gạt được thành phố. Đột nhiên, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên, là mẹ già Loan Hiểu Bình gọi tới. Cô đi về trước đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Đổng Học Bân nói với Chu Trúc. Chu Trúc lại nói, không cần, buổi tối tôi ở cùng ngài, pha trà rót nước cho ngài. Đừng khổ cực. Tâm ý tôi lĩnh, mau trở về ngủ đi, cũng không sớm. Vậy được rồi, nếu như có việc ngài trực tiếp gọi điện thoại, tùy gọi tùy đến. Chu Trúc thấy hắn nói như vậy đành ra phòng bệnh trở về. Reng reng reng. Điện thoại di động còn đang kêu to. Đổng Học Bân nhanh chóng tiếp, alo, mẹ. Sao con lại hồ đồ như thế? Thế nào rồi? Thế nào rồi? Mẹ già giọng điệu rất gấp. Đổng Học Bân tùy tiện nói, ngài nghe giọng của con còn nghe không hiểu. Khỏe rồi, chuyện gì cũng không có. Mẹ già mắng, thối lắm. Lúc trước mẹ hiến máu tối đa chỉ hiến 200cc. Vài ngày qua mà đầu còn choáng váng, một mình con truyền 2000cc máu. Có thể không có việc gì sao? Đổng Học Bân ai da nói, còn có sinh mệnh lực gì chứ? Khỏe rồi mà. Bên kia, một giọng nữ cười tủm tỉm đột nhiên vang lên, mẹ. Để con nói cùng Tiểu Bân vài câu. Loan Hiểu Bình ừ một cái, quay lại con trai nói, vợ của con muốn nói với con. Mẹ đưa điện thoại qua. Điện thoại thay đổi người, alo, em đây. Đổng Học Bân có chút khẩn trương, ho khan một tiếng nói, Tuệ Lan, sao em ở chỗ mẹ vậy? Ba mẹ em làm giấy kết hôn, anh không có thời gian tới, em đương nhiên phải đến đây một chuyến, bất quá em thấy tên nhóc anh thật rất giỏi, nghe nói anh làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đổng Học Bân lúng túng nói, cái gì chứ? Ha ha, bí thư khu ủy của khu Nam Sơn, Tạ tỷ anh nhớ kỹ rất đẹp của. Đẹp cái gì? Bình thường mà thôi. Em có giao tiếp cùng Nguyệt Hoa, mặt mũi cô ấy thế nào em biết? Ai u, em coi em kia, nông cạn à, anh cứu cô ấy là bởi vì cô ấy đẹp sao? Được rồi, tên nhóc anh cũng đừng có gấp với em, từ từ dưỡng bệnh đi, ngày hôm nay sợ là không kịp rồi, ngày mai em và mẹ em đi qua thăm anh. Đừng, anh xuất viện rồi, các người cũng đừng tới. Nghe anh nói chuyện không giống có bệnh, bất quá không nhìn anh em lo lắng. Đừng mà, anh tới là mang theo nhiệm vụ, còn có công tác muốn làm, mang theo người nhà đến đây thăm anh còn ra bộ dáng gì nữa. Anh làm gì yếu đuối như vậy? Biết các người lo cho anh rồi, anh không sao, nói một tiếng với mẹ và chú Dương. Vậy được rồi, anh sớm một chút trở về. Biết, chờ xử lý xong chuyện bên này anh liền trở về. Chú ý an toàn. Rõ ràng. Nhất định phải chú ý, nhớ kỹ không? Nhớ kỹ, coi em phiền kìa. Còn chê em phiền. Ha ha, được rồi, cúp máy, nghe tình nhóc anh sinh long hoặc hổ như thế, Tạ tỷ anh trong lòng cũng kiên định hơn. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân cũng có chút xấu hổ, ai, lại khiến cho người trong nhà lo lắng cho mình. Bất quá Nguyệt Hoa lúc đó đều là loại tình huống này, mình sao có thể thấy chết mà không cứu được. Cho dù mình không có năng lực rút lui thời gian, Đổng Học Bân liều mạng cũng không thể khiến cho Nguyệt Hoa có việc. Nhìn thời gian, buổi tối 9 giờ hơn. Đổng Học Bân không ngủ được, xuống giường đi bộ, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của mấy người y tá. Nghe nói cảnh bí thư tỉnh. Thật sao? Chuyện xảy ra khi nào? Vừa tỉnh không bao lâu, bất quá mấy người chủ nhiệm của bệnh viện chúng ta đều đi qua, hình như. Hình như cái gì? Bệnh tình không khống chế được. Thấy biểu tình của chủ nhiệm Từ và mấy người viện trưởng khác, có thể. Đổng Học Bân vừa nghe thì nóng nảy, chuyện gì xảy ra? Không phải nói Nguyệt Hoa thoát ly nguy hiểm tính mạng sao? Mở cánh cửa phòng bệnh ra, Đổng Học Bân cũng không để ý ngăn cản của y tá, đi nhanh hướng phòng bệnh của cảnh Nguyệt Hoa, phòng bệnh đang đóng cửa, nhưng lúc đứng ở cửa Đổng Học Bân rõ ràng nghe được đối thoại của bên trong. Tại sao cho tiểu Đổng mạo hiểm cứu con? Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu lạnh lùng, nhưng tiếng nói suy yếu hầu như là không thể nghe thấy, khí tức rất yếu. Cảnh mẫu nói, không cứu con còn mắt mở trừng trừng nhìn con chết. Cảnh phụ nói, cả nhà chúng ta đều phải cảm ơn tiểu Đổng người ta, tính ra, tiểu Đổng đã cứu con hai lần. Khụ khụ khụ khụ. Cảnh Nguyệt Hoa ho khan kịch liệt lên, dừng một chút đều dừng không được. Đột nhiên, bác sĩ ngắt lời nói, tôi hỏi chen vào một câu, loại ho khan này của con gái các ngài. Đại khái đã bao lâu? Cảnh Tân Khoa nghi hoặc nói, hình như được nửa năm. Chị của tôi mấy tháng vẫn đều ho khan, nói là viêm họng. Chẩn đoán bệnh ở đâu? Bác sĩ truy vấn nói. Ở đâu? Vậy không biết, dù sao chị của tôi chỉ nói như vậy, uống thuốc cũng uống được mấy tháng, bất quá không thấy có hiệu quả cái gì, làm sao vậy bác sĩ? Bác sĩ thở dài, lấy ra một lọ thuốc tới, uống loại thuốc này sao? Cảnh Tân Khoa kỳ quái nói, đây là thuốc trong túi của chị tôi sao? Là loại này. Không có đóng gói. Không phải không đóng gói. Bác sĩ nói, là Nguyệt Hoa bí thư xé nhãn đi, loại thuốc này tôi vừa đưa cho phòng thuốc, bên trong là thuốc kháng ung thư. Hả? Ông nói cái gì? Kháng ung thư. Bao gồm Đổng Học Bân bên ngoài, tất cả mọi người đều kinh sợ. Bác sĩ từ từ nói, trước đó lúc giải phẫu chúng tôi còn chưa có chú ý, bất quá buổi chiều chúng tôi làm một kiểm tra toàn diện cho Nguyệt Hoa bí thư, lúc này mới phát hiện phổi của cô ấy có điểm đen. Hơn nữa đã sớm khuếch tán, trải qua chẩn đoán bệnh sơ bộ, chẩn đoán chính xác là ung thư phổi thời kỳ cuối. Sao có thể? Cảnh mẫu thất thanh nói, sẽ không đâu. Cảnh phụ quát to, Nguyệt Hoa. Rốt cuộc là thật sao? Cảnh Nguyệt Hoa ho khan đã dừng, không nói gì. Cảnh Mẫu bật khóc, con đã sớm biết. Cho nên con mới không đáp ứng qua đối tượng mà ba mẹ giới thiệu. Cho nên mới. Cảnh Tân Khoa quát, hèn chi lần kia từ sau khi ở Thượng Hải đi công tác trở về chị liền có chút không thích hợp. Chị ở trong bệnh viện Thượng Hải điều tra ra. Chị. Sao chị không sớm nói cho mọi người biết? Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không lên tiếng. Cảnh Phụ nói, bác sĩ, Nguyệt Hoa rốt cuộc còn có thể. Còn có thể sống bao lâu? Bác sĩ trầm ngâm nói, nếu như phát hiện trước thì tiến hành trị bệnh bằng hóa chất giải phẫu, có thể còn sống đến 2 năm, nhưng hiện tại tế bào ung thư đã sớm. Nếu như chỉ là trị liệu bảo thủ bằng thuốc, sợ rằng chỉ chưa đến 1 tháng, tình huống tốt cũng tối đa 2 tháng. Hơn nữa hiện tại Nguyệt Hoa bí thư vừa làm xong giải phẫu, làm phóng xạ trị bệnh bằng hóa chất. Chúng tôi cũng sợ cô ấy không chịu được, cho nên các người tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý, vết thương của Nguyệt Hoa bí thư còn chưa có khép lại, hơn nữa tế bào ung thư khuếch tán, hiện tại tùy thời đều rất có thể. Nói đúng ra là Cảnh Nguyệt Hoa lúc nào cũng đều có thể chết. Lâm Bình Bình cũng ngơ ngác, chị Nguyệt Hoa, nếu chị đã sớm biết, vì sao? Vì sao không trị bệnh bằng hóa chất? Bác sĩ hồi đáp, trị bệnh bằng hóa chất tuy rằng có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng thống khổ bên trong cũng, ai? Trong phòng bệnh chợt im lặng. Sau đó, tiếng khóc liên tiếp vang lên. Cảnh Mẫu khóc, Lâm Bình Bình khóc, Cảnh Tân Khoa cũng khóc. Cảnh Nguyệt Hoa rốt cục lên tiếng, giọng điệu cứng rắn quát, khóc cái gì? Sinh lão bệnh tử ai không phải vượt qua? Có cái gì ghê gớm đâu? Cảnh Mẫu khóc hô, con nói nhẹ nhàng quá. Con đi. Ba mẹ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảnh Phụ cũng không nhịn được lão lệ tung hoành, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đời trước tôi tạo ra cái nghiệp gì? Chị. Cảnh Tân Khoa nói, chị sớm nên trị bệnh bằng hóa chất. Sớm làm phẫu thuật. Chị không suy nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho cha mẹ. Bên ngoài phòng bệnh, Đổng Học Bân trong mắt một mảnh huyết hồng, dựa vào tường đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nửa ngày cũng không hồi phục. Hắn đã sớm đoán được trong lòng Cảnh Nguyệt Hoa có chứa bí mật, bởi vì rất nhiều hành động của cô ấy đều có chút khác thường. Nhưng Đổng Học Bân thế nào cũng không ngờ đến, Nguyệt Hoa bị ung thư phổi thời kỳ cuối, đã không còn bao nhiêu ngày. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vào lúc ban đêm, chuyện bí thư khu ủy Cảnh Nguyệt Hoa có bệnh ung thư thời kỳ cuối thoáng cái khiến cho mọi người khu Nam Sơn đều biết, mọi người tất cả đều khiếp sợ không ngớt. Sao có thể? Nguyệt Hoa bí thư cô ấy? Ung thư phổi? Cái này? Ai, thiên đố hồng nhan? Có thể nói, bệnh của Nguyệt Hoa bí thư còn quan trọng hơn so với trước đó Vương An Thạch xuống đài. Nếu như Nguyệt Hoa bí thư thật sự qua đời, cái này đối với quan trường khu Nam Sơn mà nói có thể nói là một trận động đất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cán bộ đều cuống quýt gọi điện thoại cho Bệnh viện Nhân dân Đệ nhị khu xác nhận tin tức thật giả. Rất nhiều lãnh đạo quan hệ không tồi cùng Nguyệt Hoa bí thư cũng đều chạy tới bệnh viện một lần, nhưng hoàn toàn không giống với tâm tính tới thăm. Bệnh ban ngày, tai nạn xe cộ có thế nào cũng có khả năng còn sống, nhưng bệnh ung thư thời kỳ cuối thì ai cũng đều rõ ràng, Cảnh Nguyệt Hoa không được. Sinh mệnh của cô ấy tối đa chỉ còn một tháng mà thôi. 10 giờ hơn. Lúc này bình thường, bệnh viện đã sớm vắng tanh, nên nghỉ ngơi thì mọi người đã nghỉ ngơi, bác sĩ và y tá cũng nên tan tầm ra về, nhưng ngày hôm nay không giống, bên ngoài hành lang rất ầm ĩ, đều là tiếng bước chân tới tới lui lui, trong đại viện bệnh viện cũng là từng chiếc xe chính phủ khu ủy của khu Nam Sơn ra ra vào vào, Cảnh Nguyệt Hoa là người đứng đầu của khu Nam Sơn, chuyện cô ấy mắc bệnh ung thư ảnh hưởng quá lớn. Trong một phòng bệnh, Đổng Học Bân một người đứng ở trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm thật lâu không nói. Thì ra đây là nguyên nhân Nguyệt Hoa vẫn không dự định kết hôn, thì ra cô ấy sớm biết cô ta bị bệnh ung thư sống không được bao lâu, Đổng Học Bân căn bản không cách nào tưởng tượng Cảnh Nguyệt Hoa nửa năm qua làm sao mà sống, biết kỳ hạn tử vong của mình, không có chuyện gì gây sợ hãi hơn so với cái này, mà Cảnh Nguyệt Hoa không chỉ một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, một chút ý cũng không lộ, còn tự mình mạnh mẽ chịu đựng, còn dùng một chút thời gian cuối cùng còn sót lại của cô ấy tiếp. Tục làm chuyện tình vì dân chúng của khu Nam Sơn, hèn chi Nguyệt Hoa mỗi ngày ngoại trừ công tác cũng là công tác, toàn thân toàn tâm đều đầu nhập vào công việc hầu như không có nghỉ ngơi qua, thì ra chân tướng chuyện tình là tàn khốc như vậy, cô ấy đem thanh xuân cuối cùng của chính cô ấy hiến cho dân chúng, hiến cho công tác, riêng phần nghị lực và quyết tâm này của Nguyệt Hoa, đủ để Đổng Học Bân có chút nghiêm nghị khởi kính, tâm cũng sắp đau nát. Nguyệt Hoa sắp chết. Tuyệt đối không được. Phải cứu cô ấy. Đổng Học Bân ánh mắt kiên định trước nay chưa có, hắn đương nhiên không có khả năng mở mắt nhìn Nguyệt Hoa chết đi. Giờ khắc này, Đổng Học Bân chưa bao giờ cảm thấy may mắn như vậy vì năng lực đặc thù trên người của mình, khiến cho hắn có một tia hy vọng đem Nguyệt Hoa từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Bác sĩ! Bác sĩ! Đổng Học Bân lớn tiếng nói, tới đây một chút. Một lát sau, một người bác sĩ đẩy ra cánh cửa phòng bệnh đi vào, Đổng chủ nhiệm. Khó chịu ở đây. tôi không sao. Đổng Học Bân dọn cái ghế cho ông ta, ngài ngồi đi, tôi có chút việc cần hỏi ngài. Bác sĩ do dự một chút, ngồi xuống nói, ngài đừng khách khí, có việc cứ hỏi. Đổng Học Bân nhìn ông ta nói, là về Nguyệt Hoa bí thư, cô ấy. Thật chỉ có thời gian một tháng. Bác sĩ khe khẽ thở dài, nếu như không có tai nạn xe cộ lần này, một tháng hai tháng hẳn là không khác biệt lắm, nhưng hiện tại Nguyệt Hoa bí thư vừa làm xong giải phẫu, tình huống thân thể rất kém, chúng tôi phỏng chừng xấu nhất, có thể Nguyệt Hoa bí thư không có biện pháp chịu qua hai cái cuối tuần, hoặc là cái cuối tuần này cũng. Nghe vậy, Đổng Học Bân trong lòng càng trầm, bệnh của cô ấy xảy ra khi nào? Bác sĩ nói, cô ấy nửa năm trước chẩn bệnh thì phát hiện. Khi đó đã là bệnh ung thư thời kỳ cuối. Không phải, tôi nói là lúc Nguyệt Hoa bí thư mắc bệnh ung thư, là bao lâu trước đó? Lúc đầu của bệnh ung thư sao? Bác sĩ suy nghĩ một chút, theo suy đoán của tôi, hẳn là một năm đến hai năm trước, bất quá khi đó bệnh trạng lúc đầu của ung thư phổi không hiện rõ, chỉ là ho khan và một ít bệnh trạng thông thường, cho nên cho dù tới bệnh viện kiểm tra, cũng không nhất định có thể kiểm tra ra, lúc này mới làm lỡ thời kỳ trị liệu tốt nhất. Hơn một năm trước. Cho dù là hai năm, thời gian cũng kịp. Đổng Học Bân nhiều ngày như vậy tích góp từng chút, thời gian còn thừa tuy rằng không có 60 phút, nhưng 40 phút thì luôn luôn có. Nếu như River một giây đồng hồ có thể đem mục tiêu chỉ định rút lui thời gian một ngày, như vậy nói cách khác, số ngày của 2 năm, chỉ cần River 10 phút là đủ rồi. Được không? Mình có thể cứu cô ấy. Đổng Học Bân trong lòng quyết định, cũng thoáng lỏng một chút, bất quá trong nháy mắt hắn lại nghĩ đến một vấn đề then chốt, không nhịn được nói, bác sĩ, ngài nói Nguyệt Hoa bí thư không hút thuốc lá, cũng rất ít uống rượu, sao bị ung thư phổi? Nguyên nhân phát bệnh rốt cuộc là cái gì? Nếu như không tìm được nguyên nhân, cho dù Đổng Học Bân đem thời gian của cảnh Nguyệt Hoa rút lui về 2 năm trước, vậy qua vài ngày cảnh Nguyệt Hoa vẫn sẽ phát bệnh như nhau, cái này không khác biệt cùng lần kia Đổng Học Bân giảm đau viêm ruột thừa cho Vương An Thạch, mặc dù lui thời gian về phía sau, nhưng lúc phát bệnh vẫn là sẽ phát bệnh, thời gian cũng không phải vạn năng, đối với tật bệnh mà nói đây là trị phần ngọn không trị phần gốc, Đổng Học Bân cần phải trị dứt bệnh mới được. Nguyên nhân phát bệnh. Bác sĩ cười khổ nói, ngài cái này đã làm khó tôi, hiện nay giới y học còn chưa có biện pháp giải thích bệnh ung thư vì sao mà đến, bất quá chủ yếu có vài điểm. Nếu là ung thư phổi, chủ yếu cũng là hút thuốc uống rượu, mặc dù không hút thuốc, hít phải khói thuốc cũng là một nguy hại, hoặc cũng là di truyền, trưởng bối trong nhà và trực hệ có thể có cùng loại gen dẫn phát bệnh ung thư, còn nữa cũng là công tác quá độ mệt nhọc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không ổn định. Đổng Học Bân trầm ngâm nói, nếu như làm việc và nghỉ ngơi tốt, không hít khói thuốc, ung thư phổi có thể tránh được không? Vậy cũng không nhất định. Bác sĩ nói, tôi nói rồi, nguyên nhân phát bệnh hiện nay giới y học còn chưa có kết luận. Vậy biện pháp dự phòng cũng không có. À, vậy thì không phải. Bác sĩ nói cho hắn, giống như dân chúng thường nói, trái nho có hiệu quả kháng ung thư, còn có dược vật có thể kháng ung thư tốt nhất. Cũng là sâm giả sơn và nhục linh chi, dù bệnh ung thư phát bệnh, những cái này đều có hiệu quả rõ ràng đối với ức chế tế bào ung thư. Nếu như dùng lâu dài, tôi nghĩ hẳn là có thể dự phòng bệnh ung thư. Chỉ là tiêu phí rất cao, người bình thường không có biện pháp chịu nổi, hiện tại một củ sâm giả sơn tốt đều phải mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn. Nhục linh chi cũng không khác biệt lắm, mà còn là có tiền cũng không mua được, rất khó mua. Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ. Không khách khí, vậy tôi trở về, có việc ngài cứ gọi y tá. Sâm giả sơn và nhục linh chi phải không? Rất đắt. Tiền đối với Đổng Học Bân mà nói vẫn đều không là vấn đề. Có lời nói này của bác sĩ, Đổng Học Bân đối với chuyện cứu cảnh Nguyệt Hoa rất có nắm chắc 10 phần. Mẹ nó. Lui hoàn thời gian của Nguyệt Hoa về phía sau. Mình con mẹ nó mua mấy tấn nhục linh chi cho Nguyệt Hoa mỗi ngày ăn như đồ ăn vặt. Mình không tin cô ấy còn có thể mắc bệnh ung thư phổi. Đổng Học Bân nổi tâm hung ác. Vào đêm. Trong phòng bệnh Đổng Học Bân nhìn thời gian, 12 giờ rưỡi, một thân đồ bệnh nhân hắn chớp chớp con mắt, lén lút cửa đẩy đi ra phòng bệnh nhìn qua bên quầy y tá, một người y tá trực đêm ban đang cúi đầu gõ chữ với máy vi tính, bộ dạng rất chuyên tâm, Đổng Học Bân nghiêng người chạy vài bước lên cầu thác, cô y tá cũng không có chú ý tới hắn, kết quả là Đổng Học Bân khẩn cấp đi cầu thang bộ lên lầu, tìm được phòng bệnh của cảnh Nguyệt Hoa. Cửa đóng, xung quanh không người. Chỉ là trên một ghế dài xa xa trong hành lang, cảnh Tân Khoa dựa vào ngủ, cũng không có đi, hiển nhiên là lo lắng chị hắn nên ở lại gác đêm. Trong phòng bệnh, Đổng Học Bân rón ra rón rén cửa đẩy vào. Bên trong, cảnh Nguyệt Hoa đồng dạng một thân đồ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh nhìn trần nhà, con mắt vẫn mở, còn chưa có ngủ, vị trí bụng của cô ấy mơ hồ lộ ra vài vết tích băng gạc, từ giờ đến lúc cắt chỉ còn sớm lắm. Trên người rất nhiều dây, là của máy đo huyết áp và điện tâm đồ, hiện tại tim đập là 71, huyết áp là 60. 90, có chút thấp, bất quá cũng thuộc về trị số bình thường. Đóng cửa lại, Đổng Học Bân thấp giọng nói, sao không ngủ? Cảnh Nguyệt Hoa mặt lạnh nhạt nhìn sang hắn, ngủ cả ngày, không buồn ngủ. Không buồn ngủ cũng phải nghỉ ngơi, cô vừa làm xong giải phẫu, phải tỉnh dưỡng. Đổng Học Bân lo lắng đi tới giường cô ấy bên, ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay của Nguyệt Hoa, trong mắt toát ra vẻ yêu thương. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nói, cậu biết. Hiện tại toàn bộ khu Nam Sơn còn có người không biết sao? Chuyện bệnh ung thư vẫn không nói với cậu, có phải là đặc biệt hận tôi? Không có, tôi là hận mình, không có nhận thấy trước tiên, tôi nên sớm đoán được. Đổng Học Bân ảo não nói, nếu không cô mắc phải bệnh nan y, phỏng chừng cũng sẽ không lên giường với tôi, đúng hay không? Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói, hiện tại nói cái này đã không quan trọng, trước phải cảm ơn cậu, đã cứu tôi một lần, tính luôn lúc đỡ lấy tôi từ trên tầng 5 trong địa chấn, đây là lần thứ hai. Hai ta không cần phải nói cảm ơn. Không nói thì không còn kịp rồi. Đổng Học Bân không khỏi trừng mắt, nói cái gì vậy? Cái gì mà không còn kịp? Tôi nói cho cô biết, cô còn có thời gian. Tôi có thể cứu cô hai lần. Là có thể cứu cô lần thứ ba. Vô dụng thôi. Cảnh Nguyệt Hoa rất bình tĩnh, tôi là bệnh ung thư thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối thì sao? Đổng Học Bân nói, tôi vẫn có thể cứu. Cảnh Nguyệt Hoa suy yếu vô lực nói, được rồi, cậu trở về đi, ngày mai tôi còn muốn kiểm tra, phải nghỉ ngơi sớm một chút. Kiểm tra cái gì? Chẩn đoán ung thư phổi. Vậy tôi càng không thể đi. Em trai của tôi còn ở bên ngoài, mau trở về. Em trai cô dù là ở trong phòng tôi cũng không thể đi, ai biết ngày mai tôi còn có nhìn thấy cô hay không? Bác sĩ nói cô tùy thời đều có thể. Câu nói kế tiếp Đổng Học Bân nói không nên lời. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, lạnh giọng nói, chuyện của tôi từ nay về sau không cần cậu quản. Quay về phòng bệnh của cậu đi. Đổng Học Bân không nghe, cô nói không cho quản thì tôi mặc kệ. Sao có thể? Chuyện của cô cũng thì là chuyện của tôi quyết định quản. Cảnh Nguyệt Hoa đem mặt lạnh xuống, Đổng Học Bân. Dứt lời, Cảnh Nguyệt Hoa liền kịch liệt ho khan lên. Đổng Học Bân hung hăng vỗ óc, mình cũng thật là, mỗi lần gặp mặt đều không hài lòng, cứ thích ồn ào, Nguyệt Hoa bây giờ còn bệnh, mình còn cãi cô ấy cái gì? Tôi đem nước cho cô. Khụ khụ khụ. Không cần. Đổng Học Bân vẫn đem tới cho cô ấy, sau đó lại tìm khăn tay lau lau miệng cho cô ấy, nhất thời, một đống máu tươi dính vào khăn, khiến cho Đổng Học Bân nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại Cảnh Nguyệt Hoa đã sớm không có uy nghiêm công tác của ngày xưa, tuy rằng giọng điệu cô ấy vẫn là lạnh như băng, thái độ vẫn là bất cận nhân tình như vậy, nhưng sắc mặt tái nhợt suy yếu, tiếng nói thều thào, cảm giác yếu đuối đập vào mặt mà đến, làm cho vừa nhìn thì yêu thương không ngớt. Đổng Học Bân vội hỏi, thời gian của cô không nhiều lắm, trước hãy nghe tôi nói hết, cô cũng biết tôi hiểu y thuật phải không? Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại nói, nghe nói qua, viêm ruột thừa của Vương An Thạch được cậu trị liệu qua. Đúng vậy. Đổng Học Bân lập tức nói, bất quá có một điều cô khẳng định không biết, bệnh ung thư. Tôi cũng có thể thử xem. Cảnh Nguyệt Hoa ánh mắt căng thẳng, bỗng nhiên mở mắt ra theo dõi hắn nói, bệnh ung thư. Không quan tâm thời kỳ đầu hay thời kỳ cuối, tôi đều có thể trị. Chuyên gia học giả của toàn bộ thế giới đều không có biện pháp, cậu có thể. Nguyệt Hoa, cô tin tôi một lần, tôi đã lừa gạt cô lúc nào? Cảnh Nguyệt Hoa lặng lẽ nói, cậu làm sao trị? Vậy cô cũng đừng quản. Đổng Học Bân vuốt tóc trên trán cô ấy, hiện tại cô cần phải làm là nhắm mắt lại ngủ một giấc, tôi cam đoan sáng sớm ngày mai cô mở mắt, cái bệnh ung thư gì cũng không có. Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nói, cậu nói tôi có nên tin hay không? Cô tin cũng tốt, không tin cũng được, tôi đều trị cho cô. Đó chính là nói tôi không có quyền lợi lựa chọn. Có thể nói như vậy, lẽ nào cô không muốn thử thời vận? Cô muốn chết như thế? Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói, chết. Tôi nửa năm trước đã làm tốt cái chuẩn bị này. Đổng Học Bân nói, cô chết thì tôi làm sao bây giờ? Cha mẹ cô làm sao bây giờ? Em trai cô làm sao bây giờ? Hai mắt cô nhắm lại là kiên định. Người khác đâu? Cảnh Nguyệt Hoa không nói. Sau đó không lâu, Cảnh Nguyệt Hoa thở dài một hơi, cái này vẫn là lần đầu tiên Đổng Học Bân thấy cô ấy lộ ra loại vẻ mặt này, tôi hiện tại cũng là không yên lòng Tân Khoa, hắn à, từ nhỏ đã có chút chỉ vì cái trước mắt, làm việc luôn luôn không ổn trọng, cũng là tôi làm hư hắn, cho tới bây giờ đều là đem phiền phức ngăn ở trên người mình, không cho hắn một mình đảm đương, không cho hắn tôi luyện nhiều, nếu như tôi mất, Tân Khoa. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn về phía Đổng Học Bân, cậu thay tôi chiếu cố hắn, còn có ba mẹ tôi, đừng để cho bọn họ luẩn quẩn trong lòng làm chuyện điên rồ. Cái này cô thật ra nhớ tới tôi. Tôi không có bạn bè gì. Vậy cô nói tôi tính là người gì của cô? Cảnh Nguyệt Hoa thở ra một hơi, cái gì cũng không tính. Cái gì cũng không tính tôi làm gì phải thay cô chiếu cố người nhà cô. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, vậy cậu đi ra ngoài. Người nhà của tôi cũng không cần cậu phải chiếu cố. Đổng Học Bân cười khổ nói, cô coi, cô chỉ biết gấp với tôi không phải cái ý tứ kia, dù sao cái này tôi sẽ không giúp, muốn chiếu cố cũng là chính cô chiếu cố bọn họ. Tôi nói rồi. Tôi không có bao nhiêu ngày. Tôi cũng nói, bệnh của cô tôi có thể trị. Cảnh Nguyệt Hoa phát hỏa nói, vậy cậu trị đi. Hiện tại thì trị cho tôi. Cậu nghĩ rằng tôi không muốn sống sao? Đổng Học Bân thống khoái nói, chờ cũng là lời này của cô, bất quá tôi có một yêu cầu, chờ ngày mai cô phát hiện mình hết bệnh, chuyện tôi chữa bệnh cho cô tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Cảnh Nguyệt Hoa căn bản không để ý đến hắn, hiển nhiên là không tin. Đổng Học Bân ôn nhu nói, được rồi, hiện tại cô ngủ đi. Cảnh Nguyệt Hoa nhắm hai mắt lại, vài giây sau bỗng nhiên lại mở, chăm chú nhìn Đổng Học Bân, đáp ứng tôi. Nếu như tôi mất, cha mẹ tôi và em trai tôi cậu phải thay tôi chiếu cố. Đều nói chính cô. Tôi bảo cậu đáp ứng tôi. Nếu không tôi chết cũng không an tâm. Đổng Học Bân chần chờ một chút, cắn răng nói, được, tôi đáp ứng, chỉ cần tôi còn một hơi thở, ai dám đụng vào một sợi tóc của người nhà cô, tôi sẽ liều mạng với bọn họ. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng, thở ra một hơi thật dài, hình như là không còn có lo lắng, cảm ơn, nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả lại cho cậu. Trả như thế nào? Kiếp sau đến lượt tôi chiếu cố cậu. Cô chiếu cố thế nào? Đổng Học Bân hỏi. Cảnh Nguyệt Hoa, tôi sẽ làm mẹ cậu. Đổng Học Bân thiếu chút nữa ngất xỉu đi, sao cô không làm con gái của tôi? Làm con gái cũng là cậu chiếu cố tôi nói tôi sẽ chiếu cố cậu. Trời đất, vậy cũng không thể chiếu cố tôi như con được. Đổng Học Bân tức giận nói, vậy thì tôi thiệt thòi lớn, không được, kiếp sau cô phải làm vợ của tôi. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, không hé răng. Đổng Học Bân nói, rốt cuộc được không? Kiếp sau rồi nói. Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không trả lời. Ai, nói sau thì nói sau. Đổng Học Bân cúi đầu hôn nhẹ óc của cô ấy, nhanh ngủ đi. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh mặt, ai cho cậu hôn tôi? Trời ạ, cũng không phải không hôn qua. Đổng Học Bân trong lòng nói chưa thấy qua ai như cô cả, ngay cả hôn một chút cũng không cho, còn nói hai ta quan hệ gì cũng không tính, như vậy còn đem người trong nhà giao phó cho tôi chiếu cố. Bất quá Đổng Học Bân tự nhiên rõ ràng, Cảnh Nguyệt Hoa là một người mặt lạnh tâm nóng, ngoài miệng tuy rằng không thừa nhận, trong lòng phỏng chừng vẫn là rất tín nhiệm mình, nếu không khu Nam Sơn nhiều thuộc hạ của cô ấy như vậy, Cảnh Nguyệt Hoa vì sao không chọn người khác, mà cứ giao phó cho mình. Nói rõ mình trong lòng cô ấy vẫn có địa vị, hơn nữa vị trí rất cao, đại khái xếp phía sau Cảnh Tân Khoa. Không tồi. Đổng Học Bân là một người rất dễ thấy đủ, sau khi đắp chăn cho Nguyệt Hoa, an vị tại bên giường cô ấy, còn mắt nhìn khuôn mặt hại nước hại dân của cô ấy. Vài phần tái nhợt, nhưng cũng thêm một loại đẹp. Mặc kệ lúc nào, Nguyệt Hoa đều đẹp như vậy. 10 phút sau, hô hấp của Cảnh Nguyệt Hoa dần dần đều đều lên. Đổng Học Bân là người bệnh nhiều thành bác sĩ, sau khi vào thể chế hắn không chẳng có cái gì nhiều, chỉ có nằm viện là nhiều, đối với những số liệu này cũng vô cùng lý giải, vừa nhìn nhịp tim đập của Nguyệt Hoa, chỉ biết cô ấy đã ngủ, thở sâu một hơi, Đổng Học Bân đứng lên nhẹ nhàng vén chăn của Cảnh Nguyệt Hoa lên, đem hai nút buộc trên áo cởi ra, bên trong không có mặc đồ lót, hai khối thịt trắng lập tức nhảy ra. Đổng Học Bân không có tâm tư nhìn, ngừng thở tập trung lực chú ý, đưa tay để lên chỗ ngực nơi xác định Nguyệt Hoa có ung thư phổi và tế bào ung thư khuếch tán, nhưng cũng không có khôi phục vết thương ở bụng của cô ấy, dù sao cũng là ngoại thương, khôi phục nhanh như vậy nói thế nào cũng khó mà cứu được. Bất quá thí nghiệm trước, nếu như tế bào ung thư thật khuếch tán đến bụng, vẫn phải rú lui. Bắt đầu. RVXE. Trên giường, Nguyệt Hoa thân thể rung lên, thời gian của phần lớn thân thể cô ấy bắt đầu rút lui. 5 tháng. 1 năm. 2 năm. Ngày hôm sau. Buổi sáng, 7 giờ hơn. Đổng Học Bân trong phòng bệnh tỉnh lại, ngáp một cái ngồi dậy, động động cánh tay, hắn cảm giác thân thể cũng không khác biệt lắm, cởi đồ bệnh nhân ra thay quần áo của mình, dùng thời gian ngắn nhất làm tốt thủ tục xuất viện, ra bệnh viện đứng ở bên ngoài nhìn cửa sổ phòng bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân đưa tay đón xe taxi, thẳng đến ngân hàng, chuẩn bị chờ ngân hàng mở cửa làm chuyển khoản. Cùng lúc đó, bệnh viện đệ nhị, phòng bệnh cán bộ cao cấp. Cảnh Nguyệt Hoa hơi tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt ra nhìn bốn phía. Chị tỉnh. Trong phòng bệnh Cảnh Tân Khoa vội vàng đi lên, khát không? Có đói bụng không? Cảnh Nguyệt Hoa từ từ khoát khoát tay, ở khu phố còn có nhiều chuyện tình chờ em kìa, không cần để ý đến chị, đi làm việc của em đi, đem công tác xử lý tốt. Cảnh Tân Khoa đau khổ nói, chị đều như vậy rồi, em làm gì còn có tâm tư đi làm. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm con mắt của em trai, giáo huấn nói, tổ chức đem toàn diện công tác của văn phòng đường phố giao cho em, cũng là tín nhiệm đối với em, vô luận phát sinh cái gì, em đều phải gánh chịu cái trách nhiệm này, hiện tại không phải lúc em bỏ gánh mặc kệ, nhất là lúc trùng kiến sau thiên tai, bao nhiêu người đều nhìn thành phố Phần Châu chúng ta, nhìn khu Nam Sơn chúng ta. Sao ngay cả chuyện này mà em cũng không rõ ràng? Em như vậy. Em bảo chị làm sao yên tâm đi. Em bảo chị làm sao yên tâm đem ba mẹ giao cho em chăm sóc. Cảnh Tân Khoa bi thương nói, vậy chị cũng đừng đi, chị hãy sống tốt. Cảnh Nguyệt Hoa mặt nghiêm, quát, chị nói lại một lần cuối cùng. Trở lại công tác. Lâm Bình Bình ở một bên thấp giọng nói, chị Nguyệt Hoa, Tân Khoa cũng là lo lắng cho chị, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn ngay cả cơm cũng không. Cảnh Nguyệt Hoa tự như không muốn phát hỏa cùng Lâm Bình Bình, nhìn cô ấy, thở dài một hơi nói, cái nên tới sẽ tới, đây là mạng của Cảnh Nguyệt Hoa chị trốn không được, chị cũng chấp nhận, Tân Khoa, Bình Bình, sau này chị sẽ không thể ở bên cạnh hai đứa phải chăm sóc cho mình tốt, bên ba mẹ cũng vậy, nếu như gặp phải chuyện gì giải quyết không được, ngày hôm qua chị đã nói cùng Tiểu Đổng, có việc hai đứa cứ đi tìm hắn. Cảnh Tân Khoa không thích nghe nói, sao chị nói cứ như di ngôn vậy? Cũng là di ngôn. Cảnh Nguyệt Hoa nói, vừa rồi mỗi một câu nói của chị hai đứa phải nhớ kỹ. Chị. Bác sĩ nói chị còn có thể có mấy tháng thời gian, sớm lắm, chị hiện tại nói cái này làm gì? Cảnh Nguyệt Hoa lắc đầu, chị ngày hôm qua cũng đã cảm giác được, sợ rằng không có mấy tháng. Lúc này, cánh cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra, Cảnh Phụ Cảnh Mẫu cầm một người bình thủy đi đến. Cảnh Mẫu hiển nhiên nghe thấy được đối thoại của con gái và con trai, không khỏi cả giận với Cảnh Nguyệt Hoa nói, con nói bậy bạ gì đó. Mẹ nói cho con biết. Nguyệt Hoa. Không cho con mở miệng ra nói chết chóc này nọ. Nếu như con mất. Mẹ. Mẹ cũng không sống. Cảnh Nguyệt Hoa phát hỏa nói, mẹ. Mẹ nói cái gì vậy? Cảnh Tân Khoa cũng lúng cuống, vội nói, đúng vậy mẹ cũng đừng thêm phiền. Cảnh Mẫu nước mắt lại xuống tới, ngồi ở chỗ kia nức nở, cái gì cũng không nói. Cảnh Phụ bỗng nhiên nghi hoặc nói, đừng như vậy, Nguyệt Hoa, bà thấy ngày hôm nay khí sắc của con rất không tồi. Con xem, nói như thế nửa ngày mà con cũng không ho. Thân thể tốt lên. Đúng vậy, trên mặt của chị đã có huyết sắc. Cảnh Tân Khoa cũng nói. Cảnh Nguyệt Hoa ngẩn ra, nhíu mày tự như cảm giác một chút, lông mày càng nhăn càng sâu. Không đợi bọn họ nói cái gì, mấy người bác sĩ mang theo y tá gõ cửa vào phòng bệnh, cầm trong tay một tá hạng mục xét nghiệm, Cảnh tiên sinh, Cảnh phu nhân, Nguyệt Hoa bí thư, hơi quấy rối một chút, kiểm tra ngày hôm qua chỉ là chẩn đoán sơ bộ, xét nghiệm cũng không rõ ràng, ngày hôm nay chúng tôi chuẩn bị làm một kiểm tra toàn diện cho Nguyệt Hoa bí thư, bao quát xét nghiệm máu, chụp X quang và chụp CT, thứ nhất là nhìn tình huống khôi phục của vết thương giải phẫu từ bụng của Nguyệt Hoa bí thư có bị nhiễm trùng hay không, thứ hai là kiểm tra mức độ khuếch tán của tế bào ung thư, chúng tôi cần kết quả này để định ra một phương án trị liệu đại khái sau này, cho nên có thể khổ cực Nguyệt Hoa bí thư một chút. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói, không cần, kiểm tra không kiểm tra cũng là cái dạng này, không cần uổng công. Bác sĩ nói, thế nhưng... Cảnh Mẫu rơi nước mắt nói, đừng nghe cô ấy. Tra đi. Tôi van xin ông. Cảnh Phụ nói, đúng vậy, kiểm tra tỉ mỉ, nhìn xem trị bệnh bằng hóa chất còn được không. Bác sĩ gật đầu một cái, để mấy người y tá lập tức đẩy giường bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa ra hành lang, đi phòng xét nghiệm, Cảnh Phụ Cảnh Mẫu thì theo sát ở phía sau. Sáng sớm thỉnh thoảng còn có không ít cán bộ đến đây thăm bệnh, bất quá Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu cứng rắn bắt bọn họ trở về. Gần 10 xét nghiệm, đủ một tiếng đồng hồ, cái này coi như nhanh, nếu như dân chúng bình thường làm những cái kiểm tra này, không có 3-5 giờ tuyệt đối không có khả năng, Nguyệt Hoa bí thư làm người đứng đầu của khu Nam Sơn, đương nhiên phải bật đèn xanh. Buổi sáng 10 giờ. Xét nghiệm xong, còn chờ kết quả. Cảnh Tân Khoa và Lâm Bình Bình tự mình đẩy Cảnh Nguyệt Hoa có chút mệt mỏi trở về phòng bệnh, đắp chăn cho cô ấy bảo cô ấy nghỉ ngơi trên giường. Bác sĩ đối diện nói, chờ có kết quả rồi, chúng tôi sẽ tổ chức chuyên gia hội chẩn, đến lúc đó. Cảnh Nguyệt Hoa đột nhiên nói, có kết quả thì hội chẩn ở chỗ này, cho tôi cùng nghe, tôi chịu được. Ánh mắt của bác sĩ nhìn về phía Cảnh Phụ Cảnh Mẫu, Cảnh Phụ do dự một chút, vẫn gật đầu, nghe Nguyệt Hoa đi, chúng tôi cũng muốn nghe kết quả một chút. Tốt lắm, một hồi tôi cho bọn họ đem kết quả xét nghiệm đưa đến đây. Bác sĩ nói. Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói, cho đồng chí của bệnh viện phiền phức. Bác sĩ lập tức nói, ngài nói gì vậy, cái này là công tác của chúng tôi. Đợi thường thường là rất dài dòng, cũng rất dằn vặt người. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 20 phút. Một người, ba người, năm người, trong phòng bệnh không bao lâu đã đầy chuyên gia. Qua vài phút, một phần kết quả xét nghiệm đã được đưa tới. Một phó viện trưởng cầm lấy một phần xét nghiệm nhìn một chút, kỳ quái một chút, nói, xét nghiệm máu cho thấy, ở bụng không có bị nhiễm trùng. Hơn nữa tình huống khôi phục của Nguyệt Hoa bí thư rất không tồi, còn tốt hơn rất nhiều so với dự tính của chúng tôi, theo đà này, ngày cắt chỉ cũng không xa. Hơi dừng lại một chút, ông ta nói tiếp, bất quá theo lý thuyết Nguyệt Hoa bí thư bây giờ hẳn là còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, sao dạng số liệu của máu trong cơ thể còn muốn tốt hơn so với người bình thường. Cảnh Mẫu nói, phần lớn là máu của Tiểu Đổng mà. Nhưng vậy cũng không đúng. Phó viện trưởng sờ sờ cầm lập tức đứng lên, đi tới trước người Cảnh Nguyệt Hoa kiểm tra vết thương ở bụng của cô ấy, cả kinh nói, đã bắt đầu khép lại. Phía sau một người bác sĩ cũng vô cùng kinh ngạc nói, không phải mới hai ngày sao? Sao có thể? Nhưng mấy người vừa đi lên nhìn, đều phát hiện tình huống vết thương của Nguyệt Hoa bí thư vô cùng tốt, thật giống như tĩnh dưỡng 7-8 ngày, cơ năng thân thể cũng vô cùng không tồi. Trong lúc nhất thời mấy người bác sĩ đều rất kỳ quái, vết dao mổ tuy rằng vẫn còn, vết thương cũng tạm thời không có khép lại hoàn toàn, nhưng cái dạng này thì dường như cơ quan và tế bào bị tổn hại trong bụng của Nguyệt Hoa bí thư cơ bản đã khôi phục ổn định. Nhưng cái này cũng quá nhanh. Phải biết rằng, loại giải phẫu này là ảnh hưởng toàn thân của, công năng gan và thận cũng sẽ bởi vì giải phẫu mà bị ảnh hưởng, cần điều dưỡng toàn diện mới được, nhưng bây giờ. Phó viện trưởng hỏi, ngài ngày hôm nay cảm giác thế nào? Cảnh Nguyệt Hoa hơi nhấc mắt, ngày hôm nay cũng không tệ lắm, có chút khí lực. Phó viện trưởng gật đầu, nếu như khôi phục như thế, phóng xạ trị bệnh bằng hóa chất cũng không phải không thể nào làm. Vừa nói xong, hai người y tá lại đem tới vài phần kết quả xét nghiệm và cuộn phim CT, giao cho mấy người bác sĩ. Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ xuống, ai cũng biết phẫu thuật ở bụng tương đối mà nói chỉ là bệnh nhỏ, cho dù khôi phục tốt cũng không có tác dụng, then chốt nhất chính là ung thư phổi, đây mới là điểm chết người. Bác sĩ liền cúi đầu xem xét một loạt số liệu của Cảnh Nguyệt Hoa. Xoạt xoạt xoạt, trong phòng bệnh chỉ có âm thanh của tiếng lật giấy. Cảnh Tân Khoa sắc mặt có chút khẩn trương trương, thấy mẹ cũng lung lay sắp ngã, hắn nhanh chóng cùng Lâm Bình Bình một trái một phải đỡ lấy mẹ, cùng nhau chờ đợi kết quả cuối cùng. Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ, rất bình tĩnh. Thế nhưng mới qua vài giây, một người bác sĩ của khoa U đã kêu a lên một tiếng, đẩy đẩy kính mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm kết quả CT. Sau đó, một người bác sĩ bên cạnh đang nhìn phim X quang cũng ngây ngẩn cả người. Cuối cùng là phó viện trưởng, ông nhìn số liệu trong tay hạng, con mắt đều trợn tròn. Giờ này khắc này, mấy người bác sĩ trong phòng bệnh đều trừng to mắt ra. Cái này làm cho Cảnh Mẫu sợ hãi, chân suýt nữa không đứng vững, bác sĩ, con gái của tôi thế nào? Ung thư phổi khuếch tán đến đâu? Có phải là không cứu được nữa? Người cảnh gia tất cả đều chăm chú nhìn qua. Bác sĩ của khoa U lẩm bẩm, điểm đen đâu? Điểm đen sao không có? Phó viện trưởng nói, cái này, tế bào ung thư đâu? Cái kết quả này sao? Chỗ của tôi cũng vậy. Lại một người bác sĩ khiếp sợ nói, X quang rất bình thường, đừng nói khuếch tán, ngay cả dấu vết của ung thư phổi đều nhìn không thấy. Cảnh Tân Khoa và cảnh phụ Cảnh Mẫu đều cuống quýt nói, có ý gì? Sao lại không có? Phó viện trưởng cũng buồn bực, xoa óc gian nan nói đúng là từ kết quả cho thấy, Nguyệt Hoa bí thư không có bệnh ung thư, vô cùng khỏe mạnh. Bác sĩ lớn tiếng nói, không đúng hay không, viện trưởng, có phải là nên kiểm tra một lần? Phó viện trưởng lau mồ hôi nói, tra. Đem báo cáo kiểm tra của ngày hôm qua đến đây đối chiếu một chút. Tại sao có thể như vậy? Cho dù ngày hôm qua là chẩn đoán sơ bộ, cũng không đến mức sai nhiều như vậy. Cái này nếu như có vấn đề, thì chính là sự cố chữa bệnh rất lớn. Chẩn lầm bí thư khu ủy. Em đẹp kiểm tra ra bệnh ung thư. Bên bệnh viện đương nhiên biết tình thế nghiêm trọng, không muốn cái mũ chẩn lầm chụp ở trên đầu, nhanh chóng làm kiểm tra lại cho Cảnh Nguyệt Hoa một lần, nhưng kết quả vẫn là như nhau. Bệnh ung thư tự nhiên biến mất. Tế bào ung thư thì dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua. Lần này, tất cả mọi người trợn tròn mắt lên. Ngay cả Cảnh Nguyệt Hoa vẫn cau mày lúc này trong mắt cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, giật lấy kết quả kiểm tra nhìn, thật lâu không nói. Buổi trưa. Trong phòng bệnh của bệnh viện đệ nhị đầy không khí cổ quái. Hiện tại không chỉ có mấy người phó viện trưởng, ngay cả viện trưởng cũng tự mình tới, viện trưởng mặc dù không có liên quan gì đến lĩnh vực chữa bệnh, nhưng liên quan đến loại sự tình này, ông phải đứng ra. Kết quả xét nghiệm từng phần đều được đặt trên bàn. Viện trưởng chần chờ nói, Nguyệt Hoa bí thư, kết quả kiểm tra của bệnh viện Thượng Hải là như thế nào? Cảnh Nguyệt Hoa giọng điệu hơi thay đổi, lúc đó kết quả chính xác không có ra, chỉ là hoài nghi tôi là ung thư phổi thời kỳ cuối. Hoài nghi thế nào? Phim chụp đâu? Phim X quang vùng ngực và CT ngay lúc đó ngài còn bảo lưu không? Viện trưởng nói. Cảnh Nguyệt Hoa lắc đầu, sớm ném rồi, không có mang về, bệnh viện cũng không có ghi chép tương quan. Viện trưởng và mấy người phó viện trưởng với bác sĩ nhìn lẫn nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, sự cố chữa bệnh. Chẩn lầm. Hoặc nói là kỳ tích của giới y học. Nghĩ như thế nào cũng là hai tỷ lệ trước lớn hơn một chút a, nếu như kết quả CT trước đó cho thấy, Nguyệt Hoa bí thư bị bệnh ung thư thời kỳ cuối, trên thế giới là không có bất luận một bệnh viện nào, không có bất luận một cơ cấu chữa bệnh nào có thể chữa cho tốt cả, nhất là chỉ một buổi tối thời gian. Cảnh Tân Khoa vội la lên, hiện tại chuyện gì xảy ra? Cảnh mẫu cũng truy vấn nói, con gái của tôi rốt cuộc có bệnh ung thư hay không? Viện trưởng rất xấu hổ, ho khan nói, từ kết quả chẩn đoán của ngày hôm nay mà xem, Nguyệt Hoa bí thư không có bệnh ung thư, rất khỏe mạnh, tôi cũng không biết kiểm tra ngày hôm qua xảy ra vấn đề gì, thật sự xin lỗi, có thể. Có thể là chúng tôi chẩn lầm, xin lỗi. Cảnh phụ phát hỏa, chẩn lầm. Các người sao? Cảnh mẫu cũng cả giận, một câu chẩn lầm thì xong. Các người không có trách nhiệm. Ba. Mẹ. Trên giường bệnh, Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói, Body, bệnh viện cũng là vì tốt cho con, bọn họ cũng không phải cố ý, chuyện này dừng ở đây. Nguyệt Hoa. Cảnh mẫu nói. Con nói bỏ đi. Nghe con. Cảnh phụ Cảnh mẫu vừa nhìn, thì không nói, trong nhà, từ lâu Cảnh Nguyệt Hoa đã là người quyết định, chuyện lớn trong nhà bình thường đều là Cảnh Nguyệt Hoa quyết định. Cảnh Tân Khoa vui vẻ nói, ba mẹ. Chị của con không có việc gì. Cái này đều tốt hơn so với cái khác. Cảnh mẫu vừa suy nghĩ, liền nói, đúng đúng, không có việc gì, con gái của tôi không có việc gì. Lâm Bình Bình không nhịn được, kích động che miệng khóc lên, chị Nguyệt Hoa. Cảnh mẫu vừa nhìn, cũng hít hít mũi, đi tới bên giường kéo tay của con gái, vui mừng mà khóc, không có việc gì là tốt nhất. Không có việc gì là tốt nhất. Viện trưởng cười khổ nói, Cảnh bí thư, thật sự xin lỗi. Cảnh Nguyệt Hoa lắc lắc tay, không có việc gì, đều trở về đi. Hai ngày nay khổ cực đồng chí của bệnh viện, vì chuyện của tôi các người quan tâm không ít, cảm ơn. Viện trưởng vội nói, ngài đừng nói như vậy, đây là chế giễu chúng tôi. Buổi trưa, rất nhiều cán bộ của khu Nam Sơn còn đang thảo luận chuyện Cảnh Nguyệt Hoa mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối, cậu một lời tôi một câu, đều đang suy nghĩ bí thư khu ủy tiếp theo sẽ là ai, mà một ít lãnh đạo cố tình tranh giành cái vị trí này của khu cũng đều bắt đầu hoạt động lên. Nhưng ngay sau đó, chuyện bệnh ung thư của Nguyệt Hoa bí thư là chẩn lầm gây ra rung động thật lớn tại khu Nam Sơn. Người nghe suýt nữa té ngã xuống đất. Một hồi bệnh ung thư, một hồi lại chẩn lầm. Cái này mẹ nó đều là cái gì với cái gì? Lăn qua lăn lại chúng tôi một phen. Tất cả mọi người dở khóc dở cười, bất quá cũng không có gì kỳ quái. Đầu năm nay, chuyện chẩn lầm bệnh ung thư cũng nhiều lắm, bệnh lao phổi có đôi khi cũng sẽ bị chẩn lầm thành ung thư phổi của, không ngạc nhiên. Buổi chiều, Đổng Học Bân chậm rãi bước trở về lưu bệnh viện đệ nhị, lên lầu, gõ cánh cửa phòng bệnh của Nguyệt Hoa. Cốc cốc, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng nói rất đủ của Nguyệt Hoa, vào đi. Đổng Học Bân cười cười, chuyện bên này hắn cũng sớm nghe nói, tâm tình không tồi cửa đẩy đi vào bên trong, phát hiện trong phòng bệnh chỉ có một mình Cảnh Nguyệt Hoa, tinh thần tốt không? Cảnh Nguyệt Hoa ánh mắt phức tạp, nhìn hắn, không lên tiếng. Đổng Học Bân ngồi xuống tại trên giường cô ấy, ôn nhu nói, nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi nở hoa. Cảnh Nguyệt Hoa nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bệnh của tôi vì sao khỏi? Đổng Học Bân cười nói, ha ha, tôi làm sao biết, cô không phải không tin tôi sao? Tôi hiện tại tin. Tin là được, tôi nói rồi, có thể cứu cô hai lần, tôi vẫn có thể cứu cô lần thứ ba, sớm nói tôi có thể trị bệnh của cô mà. Cô còn không coi là thật. Cậu làm sao chữa khỏi? Khụ khụ, đây là cơ mật thương nghiệp, chủ yếu là xoa bóp trung y cùng một ít thủ đoạn đặc thù, không có thể nói cho cô biết, chuyện này cô phải bảo mật, nếu không tôi sau này cũng không có ngày lành, bọn họ nói chẩn lầm, đó chính là chẩn lầm. Ngay cả người trong nhà cô cũng đừng nói. Cảnh Nguyệt Hoa im lặng, ừ một tiếng, cậu đã không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều, Tiểu Đổng, tôi không biết nên nói như thế nào, nhưng lần này. Thật sự cảm ơn anh. Dạ khách khí, không cần. Vậy tôi cũng phải nói. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn con mắt của hắn nói, nửa năm trước tôi đã làm tốt chuẩn bị, biết chạy trời không khỏi nắng, tôi cũng chấp nhận, lúc đầu cho rằng chết thì chết, không có gì ghê gớm, nhưng thấy cha mẹ tôi, thấy em trai của tôi, trong nháy mắt tôi nghĩ nếu như có thể cho tôi sống lâu một năm hai năm, để cho tôi làm hết chuyện, ai muốn chết? Ai cũng không muốn. Tính ra em thiếu anh nhiều lắm. Cảnh Nguyệt Hoa vươn tay, lần đầu tiên chủ động kéo bàn tay của Đổng Học Bân, nằm ngón tay kẹp chặt vào tay hắn. Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ nói, cô em xem em kìa, làm kiêu hả? Hai ta là ai với ai chứ? Lần đầu tiên nghĩ. Cảnh Nguyệt Hoa cảm thán nói, sống. Thật là tốt. Đó là đương nhiên. Còn sống đều cường mạnh hơn bất cứ gì, chết rồi thì cái gì cũng không có, cho nên, em phải sống lâu trăm tuổi, công tác của khu Nam Sơn còn chờ em, nhanh chóng khỏe lại đi. Cảnh Nguyệt Hoa hơi một cái, nhìn hắn, em không cử động được, anh đưa đầu nằm úp xuống đây. Đổng Học Bân sững sờ, làm gì? Em có câu muốn nói với anh. Cảnh Nguyệt Hoa làm mặt nghiêm túc nói, kêu anh đến thì anh cứ đến. À, Đổng Học Bân cúi người, đem đầu đưa qua nói, em nói đi, anh nghe. Đột nhiên, hai cánh môi đỏ rực thoáng cái ấn tới cái miệng của Đổng Học Bân, không đợi Đổng Học Bân lấy lại tinh thần, môi đỏ mọng đã chợt lóe rồi rời khỏi. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, nói xong rồi. Đổng Học Bân kích động, đây là Nguyệt Hoa lần đầu tiên chủ động hôn mình, anh cũng có lời muốn nói với em. Nói cái gì? Đổng Học Bân cúi đầu, bắt lấy đôi môi của Nguyệt Hoa, cố sức hút vào. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không trốn, khẽ mở môi cho hắn hôn. Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, chị Nguyệt Hoa, em mang chút. Lâm Bình Bình vừa mở cửa thì thấy được cảnh Nguyệt Hoa và Đổng Học Bân hôn môi trên giường, cả người ngạc nhiên một chút, chợt không biết làm sao. Trong phòng bệnh, cửa mở quá đột nhiên, mà Lâm Bình Bình vào cũng quá đột nhiên. Đổng Học Bân và cảnh Nguyệt Hoa còn đang hôn nhau lập tức tách cái miệng ra, nước bọt trên cánh môi của hai người lập tức kéo thành một đường dài, rơi xuống. Đổng Học Bân xấu hổ không gì sánh được, hò khan liên tục. Lâm Bình Bình cũng không khác biệt hắn lắm, nói quanh co, em, chị Nguyệt Hoa các người trò chuyện đi, em đi ra ngoài một chút. Vào đi. Trên mặt cảnh Nguyệt Hoa thật ra nhìn không ra tâm tình xấu hổ gì cả, Tần Khoa bọn họ đâu. Lâm Bình Bình đỏ mặt nhìn hai người, Tần Khoa cùng dì chú đang ở tại phòng làm việc viện trưởng. Đổng Học Bân và cảnh Nguyệt Hoa hôn môi nhau, cái này đối với Lâm Bình Bình mà nói là một chấn động cực lớn, cô ấy nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng sẽ có loại chuyện này phát sinh, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Lâm Bình Bình là cán bộ sớm nhất của huyện Duyên Đài, khi đó Tạ Tuệ Lan đứng ra làm chứng cho Đổng Học Bân, cô ấy đương nhiên biết Đổng Học Bân và Tạ Tuệ Lan đang là người yêu của nhau, hơn nữa trước đó đã kết hôn, đều ở cùng nhau, cô ấy tin tưởng cảnh Nguyệt Hoa cũng biết, cho nên. Cảnh này càng làm cho Lâm Bình Bình cảm thấy mơ hồ, đầu như nhỏ lại, não cũng teo lại thành một cục. Đổng Học Bân cũng không muốn bị người phát hiện chuyện của hắn cùng Nguyệt Hoa, vốn là muốn dùng bắt lui lại một chút, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không dùng. Nếu như đổi thành cảnh phụ cảnh mẫu thấy, Đổng Học Bân khẳng định không chút do dự lui thời gian về phía sau, nhưng Lâm Bình Bình thì khác, không tính nghiêm trọng như vậy, Đổng Học Bân cũng không thể để mọi chuyện đều dựa vào năng lực đặc thù của mình, có thể giải quyết thì tự mình giải quyết, hắn không thể quá ỷ lại đối với năng lực của mình. Đổng Học Bân nói, Bình Bình nhà, cái này. Lâm Bình Bình ánh mắt cũng né tránh lên, khụ khụ, tôi thật ra cái gì cũng không thấy được. Cô ấy vừa nói như thế, Đổng Học Bân ngược lại càng không nhịn được, vừa rồi cũng là. Thật ra cũng là. Cuối cùng, cảnh Nguyệt Hoa ngắt lời nói, Bình Bình, chuyện vừa rồi không nên nói với bất luận người nào, ngay cả Tân Khoa cũng không được, rõ ràng ý của chị chứ. Lâm Bình Bình thấp giọng nói, em biết, em cũng không thấy được. Cảnh Nguyệt Hoa một cái, em thấy được cũng không sao, nói chung, chị không muốn người thứ tư biết. Chị Nguyệt Hoa, chị yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không. Lâm Bình Bình cam đoan nói. Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình vỗ vỗ tay của Lâm Bình Bình, khẽ gật đầu. Đổng Học Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, biết Lâm Bình Bình hẳn là sẽ không đi nói lung tung. Bất quá bị Lâm Bình Bình phát hiện như thế, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên kỳ quái là không thể tránh khỏi. Đổng Học Bân không biết nên nói cái gì, Lâm Bình Bình không biết nên như thế nào cho phải. Cảnh Nguyệt Hoa tự như cũng không trấn định giống như biểu hiện ra vậy, trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, ba người cứ im như thế. Một giây đồng hồ. Hai giây. Cánh cửa lại mở. Chị. Cảnh Tân Khoa đi vào tới. Phía sau là cảnh phụ cảnh mẫu, tiểu Đổng cũng tới. Đổng Học Bân vội nói, dì, chú, còn đến thăm Nguyệt Hoa bí thư. Cảnh mẫu tâm tình vô cùng tốt, sao lại đứng? Nhanh ngồi, Nguyệt Hoa bị bệnh ung thư là chẩn lầm, còn nghe nói chứ? Ha ha. Đổng Học Bân một tiếng, nghe nói rồi. Cảnh mẫu cười nói, vừa đi bác sĩ lại hỏi thăm, bác sĩ nói Nguyệt Hoa chỉ cần nghỉ dưỡng hảo thì vết thương của phẫu thuật sẽ không sao. Tiểu Đổng à, con là đại ân nhân của nhà dì. Dì phải cảm ơn con mới được, con không vội quay về thành phố chứ. Đêm nay đến nhà dì ăn, dì mời khách. Trở lại thật ra không vội, vậy con cúng kính không bằng tuân mệnh. Cái này là được rồi. Cảnh Tân Khoa chú ý tới Lâm Bình Bình mất tự nhiên, nghi hoặc nói, làm sao vậy Bình Bình? Lâm Bình Bình vội nói, không có việc gì, cũng là. Nhớ đứa nhỏ. Đứa nhỏ không phải ở chỗ cha mẹ em sao? Không có gì lo lắng, nếu như em lo, chúng ta buổi tối đón trở về. Đi. Hàn huyên một hồi, tất cả mọi người rất vui vẻ. Bỗng nhiên, cảnh phụ nhớ tới một việc, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía cảnh Nguyệt Hoa nói, bất quá còn có chuyện này, mấy người bác sĩ kia nói trước đó sở dĩ kiểm tra ra bệnh ung thư cho con, cũng không phải tất cả đều là chẩn lầm, cụ thể bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng bảo chúng ta chú ý nhiều một chút, không chừng sau này còn có thể. Cảnh mẫu không thích nghe nói, bọn họ chỉ hù dọa thôi. Mượn cớ cho mình. Cảnh Tân Khoa cười nói, đúng vậy, chị của con khẳng định không có việc gì, bệnh ung thư làm gì dễ bị khỏi như vậy. Thế nhưng nghe lời này, Đổng Học Bân mới nhớ tới một chuyện then chốt chưa làm, vì vậy nói, dì, chú, Nguyệt Hoa bí thư, có chuyện tôi đang muốn nói, tôi phỏng chừng mấy ngày cũng biết tôi hiểu một chút y thuật, tôi vừa rồi xem cho Nguyệt Hoa bí thư một chút, tình huống tuy rằng không có gì, nhưng tuyệt đối không lạc quan, lời này của tôi mấy ngài có thể không thích nghe, nhưng sự thật cũng là như vậy, nếu như thả lỏng cảnh giác, lần sau rất có thể không phải là chẩn lầm, dù sao hai bệnh viện lớn đều từng cho ra chẩn đoán ung thư phổi, điều đó không có khả năng là hù dọa. Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói, thật ra lúc bệnh viện hỏi tôi đã không nói thật đi, từ lúc nửa năm đi bệnh viện Thượng Hải kiểm tra, ngày lúc đó bác sĩ với tôi ung thư phổi không phải hoài nghi, mà là chẩn đoán chính xác. Cảnh Mẫu kinh ngạc nói, vậy chuyện gì xảy ra? Con cũng không biết. Cảnh Nguyệt Hoa từ từ nhắm hai mắt nói, lần này có thể giữ mạng, có thể là kỳ tích. Cảnh Tân Khoa sầu lo không ngớt nói, vậy nói cách khác, bệnh ung thư rất có thể tái phát. Đổng Học Bân nói tiếp, là như thế, cho nên tôi nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Cảnh Mẫu gấp gáp nói, Tiểu Đổng cậu nói mau. Đổng Học Bân lấy ra một sổ tiết kiệm tới, cái này là chi phiếu của tôi, buổi sáng tôi vừa mới chuyển tiến vào khoảng 3 triệu, Tân Khoa, cầm tiền đi, dành thời giờ mua chút sâm giả sơn và nhục linh chi cùng một ít dược vật có thể kháng ung thư cho chị của anh, cần phải cam đoan mỗi ngày đều cho cô ấy dùng, ít nhất phải ăn một năm mới được, loại dược thảo hy hữu này tuy rằng không dễ mua, nhưng cũng không phải hoàn toàn không mua được, anh cứ dùng nhiều tiền một chút là được. Cảnh Tân Khoa phản xạ có điều kiện đẩy ra, cái này không được, cái này không được. Cảnh Phụ cũng nói, sao có thể muốn tiền của con? Không được. Đổng Học Bân không khỏi phân trần mà đem đưa cho Cảnh Tân Khoa, cầm đi, tôi cũng muốn Nguyệt Hoa bí thư mau chóng khỏe lại, chỉ là một chút tâm ý của tôi, không có ý khác, nếu như tiền thiếu cứ nói với tôi, cái này không giống 2 triệu trong tài khoản của Nguyệt Hoa bí thư, tiền của tôi có nguồn gốc rõ ràng, tài sản công khai của tôi ngay cả bí thư thị ủy và bí thư ủy ban kỷ luật đều biết, mấy ngày cứ đẩy hoài thì thật là không có ý nghĩa. Nhưng Đổng Học Bân thẳng tắp nhìn về phía Cảnh Nguyệt Hoa, các dược vật này là phải ăn, hắn phải cho Nguyệt Hoa coi trọng lên, bệnh ung thư của cô ấy không phải biến mất hoàn toàn, chỉ là bị Đổng Học Bân tạm thời kéo dài thời gian phát bệnh. Cảnh Nguyệt Hoa bình tĩnh nói, cầm lấy tiền lại đi. Thấy thế, vẫn là Lâm Bình Bình nói, Tân Khoa, trước cứu chị quan trọng hơn, tiền này sau này trả lại Đổng chủ nhiệm. Đổng Học Bân nói, đúng vậy, coi như là tôi cho mượn, sau này trả lại. Cảnh Tân Khoa nhìn lên, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, không để ý cái nhìn lạnh lùng của Cảnh Nguyệt Hoa, hắn cảm kích nói, Đổng chủ nhiệm, vậy tôi đại biểu nhà của chúng tôi cảm ơn cậu. Ngày hôm sau, buổi tối 10 giờ hơn. Khu Nam Sơn, ánh trăng trong bóng đêm nhộn nhạo gần sóng, buổi tối ở đây rất đẹp. Bên cạnh đường cái, tiếng người ồn ào, tiếng ăn uống ồn vang. Đổng Học Bân hai ngày nay đều bận việc cứu Cảnh Nguyệt Hoa, vừa hiến máu vừa trị ung thư phổi của, còn muốn đốc thúc công an địa phương tìm Trương Bưu, thẩm tra bằng chứng hai cha con Trương Hỏa Trương Bưu hãm hại Nguyệt Hoa tham mô, làm Đổng Học Bân mệt muốn chết. Hôm nay hắn sau khi trở về nhà khách khu ủy ngay cả cơm cũng không ăn mà gục đầu ngủ, lúc này mới tỉnh lại, vì vậy Đổng Học Bân tìm một quán ăn, ngồi xuống bàn, kêu một cái lẩu ra ăn. Một cổ nhiệt khí nhất thời ấm áp thân thể, khiến cho tinh thần của hắn không khỏi rung lên, thoải mái. Đổng Học Bân lớn tiếng nói, bà chủ, thêm năm sâu thịt xiên. Được. Bà chủ cười nói, có muốn cay hay không? Nhiều một chút, được rồi, cho tôi vài sâu nấm và rau luôn. Reng reng reng, điện thoại di động của Đổng Học Bân vang lên, vừa nhìn là dãy số cục công an của khu Nam Sơn. Alo. Đổng chủ nhiệm, tôi là Văn Vĩ. Văn cục trưởng, có phải là vụ án có tiến triển? Đúng vậy, Trương Bưu và tài xế gây chuyện đã toàn bộ sa lưới, chúng tôi thẩm tra sơ bộ một chút, tài xế gây chuyện kia đã thừa nhận là Trương Bưu sai khiến, cho hắn 100.000, bất quá người nọ nói hắn không biết đối phương là bí thư khu ủy, bằng không tuyệt đối không dám sa lưới. Được. Vụ án chúng tôi còn đang thẩm tra, bất quá chuyện sổ tiết kiệm 2 triệu, bên chúng tôi cũng không nhiều tin tức lắm, ngài xem có phải là được, hiện tại có thể từ từ, như vậy đi, ngày mai tôi cho người của tôi đi qua. Tốt. Quan hệ của Văn Vĩ trước đây cùng Đổng Học Bân rất bình thường, thậm chí nói rất kém, bất quá lần này hai người hợp tác cũng thuận lợi, dù sao cũng là án lớn kinh động thành phố, bọn họ phải phối hợp, cũng không thể phân tâm. Buông điện thoại, đồ ăn cũng tới. Đổng Học Bân tâm tình không tồi ăn từng ngụm, Trương Bưu sa lưới, hắn cũng buông tâm sự xuống, mưu sát bí thư khu ủy, hãm hại cán bộ quốc gia, hai cha con Trương Bưu và Trương Hỏa đời này đừng nghĩ đi ra khỏi tù, hai tên khốn nạn này, đây là tự chịu. Bất quá sau khi ăn xong đồ, Đổng Học Bân gọi một cú điện thoại cũng không phải cùng lãnh đạo ủy ban kỷ luật thành phố để báo cáo công tác tiến triển, mà là gọi cho sở phó cục trưởng cục công an của khu Nam Sơn, hai người bọn họ là nhận thức lúc địa chấn, có thể nói là không hòa thuận, nhưng cùng chung hoạn nạn, quan hệ không tồi. Lão sở, là tôi. Ha ha, Đổng chủ nhiệm à, có chuyện này, Trương Bưu bị nắm ông biết chứ. Chuyện này lúc đầu hẳn là công an các người phụ trách, dù sao cũng là vụ án hình sự, bất quá, thị ủy rất coi trọng đối với chuyện này, cho nên, Trương Bưu ông quan tâm nhiều một chút. Ý tứ của Đổng Học Bân cũng là đừng cho Trương Bưu sống khá giả, cho dù là bị bắt, cũng phải cho hắn nếm thử vị đắng, nếu không Đổng Học Bân khó giải lửa giận trong lòng, Nguyệt Hoa bị thương thiếu chút nữa mất mạng. Sở phó cục trưởng cười dài nói, tôi nói Học Bân này, với tôi mà cậu còn dở giọng. Yên tâm đi, tôi biết nên làm sao, tên nhóc kia không sống khá giả được đâu. Vậy được. Nghe nói cậu hiến máu cứu Nguyệt Hoa bí thư, thiếu chút nữa mất mạng. Ai, không nguy hiểm như vậy, tôi làm việc có chừng mực. Cậu đó, vẫn là hình dạng cũ, bất quá cái phần can đảm này của cậu tôi vẫn đều bội phục. Vụ án sắp kết rồi, cậu cũng nên quay về thành phố, hôm nào rảnh rỗi chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi hiện tại đang ăn thịt nướng, tới hay không? Thôi đi, ngày hôm nay cũng không được, tôi sắp ngủ rồi. Vậy hôm nào đi, chuyện trương bưu tôi đành nhờ ông vậy. Yên tâm đi, cho dù cậu không nói, chúng tôi cũng sẽ không cho hắn sống khá giả. Ăn xong bữa ăn khuya, Đổng Học Bân nhất thời không có việc gì làm, vụ án ngày mai mới cần mình đứng ra, buổi tối cũng ngủ không ít, hiện tại thật sự là không buồn ngủ. Đi chỗ nào đây? Tìm Nguyệt Hoa xem. Buổi tối, 11 giờ. Bệnh viện đệ nhị khu Nam Sơn. Đổng Học Bân vào cửa lớn bệnh viện, đi thẳng đến phòng bệnh của Cảnh Nguyệt Hoa. Trên lầu, Đổng Học Bân vốn là muốn giống như lần trước trực tiếp len lén đi vào, hắn là một người đàn ông, nếu như không lén lút mà hơn nửa đêm đi tìm Nguyệt Hoa, khó tránh khỏi sẽ bị người nói, cho nên rất chú ý bí mật. Khi tới hành lang, Đổng Học Bân liếc mắt thấy được Lâm Bình Bình và Cảnh Tân Khoa thủ ở bên ngoài khu nghỉ ngơi, hiển nhiên, hai người là lo lắng bệnh tình của Nguyệt Hoa, lưu lại gác đêm. Hai người bọn họ chưa ngủ, một người đang xem sách, một người đang ngắm trời. Tiếng bước chân Đổng Học Bân vừa vang, Lâm Bình Bình lập tức nhìn đến đây, sau đó kinh ngạc. Đổng Học Bân bị phát hiện cười một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Ai biết sau khi nhìn qua, Lâm Bình Bình đỏ mặt lên, bỗng nhiên đem ánh mắt thu trở lại, nhìn về phía Cảnh Tân Khoa nói, anh dẫn em đi phòng vệ sinh một chút đi. Cảnh Tân Khoa cũng không ngẩng đầu lên nói, em tự đi đi. Quá tối, em sợ. Ai, được được được, đi thôi. Cảnh Tân Khoa buông cuốn sách xuống, theo Lâm Bình Bình đi đến phòng vệ sinh bên kia. Đổng Học Bân biết Lâm Bình Bình đây là đánh yểm trợ cho mình, trong lòng rất vui, trong lòng nói anh em ở cục chiêu thương không uổng công chiếu cố, vì vậy nhanh chóng đẩy cửa vào phòng bệnh của Nguyệt Hoa. Bên trong. Ai? Cảnh Nguyệt Hoa liếc mắt nhìn. Đổng Học Bân đóng cửa lại, còn khóa trái cửa đi tới, mới nói, anh, thân thể thế nào? Cảnh Nguyệt Hoa quay đầu đến, không nhìn hắn, tốt rồi. Đổng Học Bân cười làm lành nói, sao tức giận? Đã nói tiền là anh cho em mượn, sau này trả lại không được à, em không cần tiền của anh. Cảnh Nguyệt Hoa trầm giọng nói, 3 triệu kia em không cho Tân Khoa động vào. Anh nhanh chóng lấy lại đi. Đừng làm như vậy. Em thật không có ý nghĩa, cái này không phải trị liệu cho em sao? Không cần, em có tiền của mình. Em có tiền cái gì, chút tiền lương của em đủ làm gì? Một củ sâm giả sơn em cũng đều mua không nổi, em đừng chê anh nói không dễ nghe, dù sao tiền anh đã đưa ra, anh sẽ không có lấy lại, em muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Dứt lời, Đổng Học Bân bỗng nhiên nhỏ giọng, được rồi, hai ta nói nhỏ chút, em trai em và Bình Bình đều ở bên ngoài, đừng để cho bọn họ nghe. Anh cho em tiền là sao? Cha mẹ em sẽ nghĩ như thế nào? Hả? Ai da, tôi lúc đó chẳng phải hảo tâm sao, em coi em kia, bầu không khí ngày hôm qua mới thật tốt. Em cũng là cả ngày không trừng mắt với anh là trong lòng em khó chịu. Cảnh Nguyệt Hoa không lên tiếng. Đổng Học Bân nói tránh đi, anh không nói cái này nữa được không? Anh tới là nói với em chuyện này, trương bưu đã xa lưới, kẻ đụng em cũng bắt được. Em đã sớm biết. Cũng đúng, Văn Vĩ nếu thông báo cho Đổng Học Bân, đương nhiên không có đạo lý không nói cho Nguyệt Hoa bí thư. Nghe giọng điệu của cô ấy có chút hòa hoãn, Đổng Học Bân an tâm đi qua, nắm nắm tay cô ấy nói, đừng nóng giận, chuyện này là anh không lo lắng chu toàn. Tại anh, bất quá anh cũng là vì tốt cho em, sâm giả sơn em phải ăn, cái này không cần thương lượng, phải ăn, về phần cha mẹ em nghĩ như thế nào, à, thật ra bọn họ cũng không nghĩ đâu, con người anh là trời sinh cũng là tính cách phục vụ người dân, bọn họ sẽ không nghi ngờ đâu. Đổng Học Bân lúc địa chấn phát sinh đã dùng hành động thực tế của mình chứng minh tác phong công tác của mình, vì cứu người, hắn chết cũng không sợ, đã cứu vô số dân chúng, cho nên lần này cho dù giúp Nguyệt Hoa, hẳn là cũng sẽ không bị nói cái gì. Cảnh Nguyệt Hoa im lặng vài giây, tiền. Coi như em mượn. Đổng Học Bân cười nói, được, sau này chậm rãi trả, không gấp. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng, đem cho em ly nước. Ai? Đổng Học Bân lập tức đi lấy, đem đến đây cho cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu lông mi nói, đỡ em ngồi dậy. Được. Đổng Học Bân đi đỡ cô ấy, cẩn thận, rất sợ đụng vào vết thương, anh coi như phát hiện, anh có cái số phải đi phục vụ người ta. Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nhìn hắn, vợ của anh cũng hô tới hoán đi với anh. Đổng Học Bân biểu tình mất tự nhiên, bắt đầu chém gió nói, làm gì có thể, cô ấy. Anh bảo cô ấy đi đông cô ấy cũng không dám đi tây, cô ấy muốn đi tây. Anh đánh không chết cô ấy à, cũng không biết Cảnh Nguyệt Hoa tin hay không tin, dù sao cũng là không nói chuyện. Đổng Học Bân ho khan nói, anh hiện tại cũng là lo lắng thương thế của em, bác sĩ nói em khôi phục không tồi, vài ngày nữa là có thể cắt chỉ, nhưng vẫn có thể bị nhiễm trùng, nếu như vậy thì phiền phức. Cảnh Nguyệt Hoa uống nước xong, tựa ở đầu giường nói, anh trị thương cho em xong, em đã đỡ hơn, xuống đất bước đi cũng không có vấn đề gì. Vậy em cũng phải cẩn thận chút. Nhất định chú ý, còn có ăn uống nữa. Nói một hồi, Đổng Học Bân nhìn thời gian cũng không sớm, trong lòng thật ra cũng lo lắng Cảnh Tân Khoa bên ngoài, liền nói, sắp 12 giờ rồi, vậy, anh đi về trước. Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, tựa ở trên giường không hé răng. Nguyệt Hoa. Đổng Học Bân hỏi, làm sao vậy? Khó chịu. Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không để ý đến hắn. Đổng Học Bân khẩn trương nói, có phải là khó chịu? Tôi gọi y tá cho em. Em không sao. Vậy, anh đi. Cảnh Nguyệt Hoa lại không tiếng động. Nguyệt Hoa. Nói đi. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, rốt cuộc mở miệng nói, anh không phải bảo em chú ý nhiều sao? Em không bước xuống giường, ban đêm làm sao đi phòng vệ sinh? Gọi y tá. Vậy anh cuối cùng có thể ở lại ngủ không? Cảnh Nguyệt Hoa chần chờ một chút. Anh muốn ở lại thì ở lại. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, hả? Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt khẽ biến, không muốn ở lại thì đi ra ngoài. Nghi người, không nhìn hắn nữa. Đừng. Đổng Học Bân coi như là chịu thua cô ấy, anh ở lại còn không được sao? Hắc, em muốn anh ở lại thì nói rõ ràng đi. Em nói muốn anh ở lại lúc nào? Nguyện ý đi thì hiện tại đi đi. Không ai cản anh. Đổng Học Bân cười khổ, được, anh tự nguyện ở lại được chưa? Được rồi, buổi tối hôm nay để thần chiếu cố cho lão nhân gia ngài, ngài xem ngài thỏa mãn không? Ai, mình trêu ai chọc ai chứ? Làm đàn ông, thật khó. Nửa đêm. Buổi tối ở bệnh viện, luôn cảm giác có chút âm trầm. Hành lang bên ngoài rất yên tĩnh, trong phòng bệnh của bí thư khu ủy cũng vậy. Trên giường bệnh, Cảnh Nguyệt Hoa tự như đã ngủ, đắp cái chăn lẳng lặng nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, lông mày hơi cử động, hình như trên mặt Nguyệt Hoa không bao giờ tìm được nụ cười, mỗi ngày đều là cái hình dạng khổ lớn thù sâu, không phải nhíu mày cũng là nghiêm mặt, cũng không biết có bao nhiêu chuyện phiền lòng. Trái ngược lại Đổng Học Bân, cứ ngồi bên cạnh nhìn cô ấy như thế, xương sống thắt lưng đau nhức, chỗ nào cũng đều khó chịu, ngồi gần nửa giờ, Nguyệt Hoa cũng không cho mình trở về, buổi tối hôm nay thật sự phải ngồi cả đêm sao? Đột nhiên, tiếng bước chân đến cận. Không bao lâu, cánh cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài mở ra, nhưng đã khóa trái, không mở được. Đổng Học Bân thân thể căng thẳng, lập tức nhìn qua, ngừng thở một tiếng cũng không vang lên. Chị. Bên ngoài là tiếng nói của Cảnh Tân Khoa, gõ cửa, sao chị khóa cửa? Đã ngủ. Bên ngoài, Lâm Bình Bình gấp gáp nói, Tân Khoa, chị đã ngủ rồi, anh làm gì vậy? Cảnh Tân Khoa nói, anh nhìn thấy chị ấy có việc gì không, lỡ như chị ấy khó chịu thì sao? Sẽ không đâu, nếu có chuyện gì thì máy móc đã báo rồi. Lâm Bình Bình hình như đang kéo hắn lại, đừng gõ nữa, để cho chị nghỉ ngơi đi. Lúc này, Cảnh Nguyệt Hoa không hề dấu hiệu mở mắt ra, quay ra bên ngoài nặng nề nói, chị không sao, các người trở về đi. Không có việc gì là được, chị cũng đừng quản bọn em. Chị không cần người lo, hai đứa nhanh chóng trở về ngủ đi. Nhưng một mình chị em lo lắng, ba mẹ dặn dò em, bảo em canh cho chị. Đúng vậy chị, bọn em ở bên ngoài chờ. Lâm Bình Bình nói, có việc chị cứ gọi bọn em, không có việc gì bọn em sẽ không tiến vào, chị cứ nghỉ ngơi. Đổng Học Bân luôn cảm thấy cô ấy có ý ngoài lời nói. Cảnh Nguyệt Hoa lười nói. Tùy các người. Tiếng bước chân xa dần, hai người tự như lại trở về ghế dài. Trong phòng bệnh, Đổng Học Bân thấp giọng cười khổ nói, không ngờ vừa rồi em không ngủ. Cảnh Nguyệt Hoa lãnh đạm nói, không buồn ngủ. Vậy sao em không để ý tới anh? Làm hại anh mở mắt nhìn nửa ngày. Em thật là được. Em để ý anh làm gì? Vậy em kêu anh ở lại làm gì? Em không kêu anh ở lại, là chính anh nguyện ý ở lại. Được, anh có lý cũng không nói được. Đàn bà, ai, đúng là. Cảnh Nguyệt Hoa trầm mắt nhìn hắn, nếu như anh có ý kiến với em, cửa ở chỗ kia, tự anh đi ra ngoài, không cần quanh co lòng vòng với em. Em coi, lại tức giận. Cảnh Nguyệt Hoa thở ra một hơi, nhìn hắn, đỡ em đi phòng vệ sinh. Vậy em chậm một chút. Đổng Học Bân nhanh chóng đưa tay đỡ cô ấy, giúp cô ấy ngồi dậy, đồng thời mang dép vào cho cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa cật lực xuống giường, bước chân tập tễnh. Đổng Học Bân vừa nhìn, vội hỏi, có được hay không, hay là dùng bình tiểu? Cảnh Nguyệt Hoa mặt lạnh xuống, anh lặp lại lần nữa. Khụ khụ, nhưng mà... Nếu không như vậy đi, anh ôm em đi không được. Cô ấy không lên tiếng. Đổng Học Bân hỏi, anh ôm nha. Tay trên người anh, còn cần hỏi em sao? Đổng Học Bân cũng không tức giận, đỡ lưng của cô ấy, chậm rãi đem cô ấy ôm ở trước ngực, từng bước đi vào trong phòng vệ sinh, dùng hết sức của chín trâu hai hổ, sau đó đầu đầy mồ hôi đem Cảnh Nguyệt Hoa đặt trên bồn cầu, mệt thật, thể trọng của Nguyệt Hoa cũng không kém hơn so với Tuệ Lan, vóc người của bí thư Mặt Đen vẫn rất đầy ắp, vào tay tất cả đều là thịt mềm, lúc này tay và ngực của Đổng Học Bân vẫn còn lưu lại xúc cảm đầy ắp kia. Sau đó, trong phòng vệ sinh hai người bốn mắt nhìn nhau. Đổng Học Bân dò hỏi, anh cởi quần cho em. Em còn chưa tới mức không thể tự sinh hoạt. Vậy, làm sao vậy? Cảnh Nguyệt Hoa không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đổng Học Bân rõ ràng, vỗ ót, vậy anh đi ra ngoài trước, được rồi thì gọi. Vài tiếng đông nhỏ vang lên, tiếng nước ào ào liền vang lên. Đổng Học Bân nghe mà nóng cả người, dựng thẳng cái lỗ tai nghe ở cửa. 5 phút đồng hồ sau, trong VWC truyền đến tiếng nói của Nguyệt Hoa, tiểu Đổng. Đây. Đổng Học Bân mở cửa đi vào, thì thấy cảnh Nguyệt Hoa đang đỡ gạch men trên tường gian nan đứng dậy, quần ngủ cũng không có mặc vào hết. Trên người còn lộ ra dấu vết của cái quần lót màu đỏ, nhìn qua có cảm giác rất thành thục, rất mê người, hắn không khỏi nuốt nước bọt, được rồi. Cảnh Nguyệt Hoa một cái. Đổng Học Bân ôm lấy cô ấy, nai lưng đem cô ấy thả lại trên giường, phù, vậy em ngủ sớm đi, anh ở bên cạnh cùng em. Được rồi, nơi này có nước nóng không? 24 tiếng đồng hồ. Vậy cho anh mượn phòng vệ sinh dùng được không? Muốn tắm rửa, tất cả đều là mồ hôi. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, trở mình xoay người nghiêng mặt đi, cái này cũng không phải nhà của em, nguyện ý dùng anh cứ dùng. Đổng Học Bân ho khan nói, vậy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt của em, anh cũng phải dùng một chút, được không? Cảnh Nguyệt Hoa không nhịn được nói, em nói anh sao có thể nói nhiều như vậy? Anh muốn dùng thì dùng, không muốn dùng thì đừng dùng, làm gì phiền phức như vậy? Được. Đổng Học Bân hừ một tiếng, vậy anh dùng. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêng người ngủ, dừng một hồi, nhíu mày nhìn hắn một cái. Tiểu Đổng, anh có phải là nghĩ em nói chuyện quá nghiêm túc không? Đổng Học Bân sửng sốt, nói, à, cũng không có. Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu tình nói, em không phải tức giận anh, cũng không phải phát giận anh, từ nhỏ đến lớn em cũng là loại phương thức nói chuyện như vậy, đã quen rồi, trong lúc nhất thời cũng không đổi được. Anh rõ ràng. Vậy đi. Còn giải thích một câu với mình. Nói rõ rất quan tâm anh em. Đổng Học Bân rất vui, vui vẻ vào phòng vệ sinh. Đóng cửa bắt đầu cởi quần áo, sau đó mở nước nóng tắm, phù, thoải mái. Từ khi tiếp xúc cùng cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân cũng bị nhiễm một chút tính cách mạnh mẽ vang dội và không lãng phí thời gian của Nguyệt Hoa. Hắn vừa tắm rửa đưa tay lấy một cái ca, bên trong có một cái bàn chải màu đỏ, là của Nguyệt Hoa. Đổng Học Bân liền sờ một chút, mới đem kem quẹt lên bàn chải đánh răng rồi nhét vào trong miệng, bắt đầu đánh răng. Cuối cùng sau khi tắm rửa, Đổng Học Bân còn dùng khăn mặt hồng xanh của Nguyệt Hoa lau từ trên xuống dưới thân thể, chân nè, cái mông nè, đều lau. Cái này có thể là khăn mặt của Nguyệt Hoa, bất quá Đổng Học Bân cũng mặc kệ. Tắm rửa được rồi. Thật là thoải mái. Đổng Học Bân mặc quần áo đi tới, thấy Nguyệt Hoa trên giường nghiêng người ngủ, hắn liền vuốt tóc ngồi vào bên giường cô ấy. Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa. Ngủ chưa? Cảnh bí thư. Cảnh đại tỷ. Không người đáp lời, Nguyệt Hoa tám phần là ngủ. Đổng Học Bân suy nghĩ, đêm nay mình phỏng chừng là không đi được, nếu không Nguyệt Hoa sợ rằng sẽ trở mặt với mình. Nhưng mình cũng không thể ngồi như thế cả đêm được. Anh em cho dù sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng là người, bắt người ta ngồi mười mấy giờ cũng quá lắm, ở đây lại không có giường và chỗ nằm. Chen lên giường với Nguyệt Hoa. Quyết định như thế đi, dù sao cũng đóng cửa, y tá cũng vào không được. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân thử thăm dò nhẹ nhàng lay lay vai của Nguyệt Hoa, thấy cô ấy không có phản ứng, Đổng Học Bân mới đem quần áo cởi xuống, chỉ mặc một quần lót nhấc chân lên giường, đặt mông lên, nhích vào bên trong một chút. Chợt vén chăn phía sau lưng của cảnh Nguyệt Hoa lên chui vào, một mùi vị phụ nữ thành thục nhất thời từ chăn trong đi ra, thật là thơm, dụ người cực kỳ. Đổng Học Bân vẻ mặt ấm áp, êm đẹp địa từ phía sau ôm lấy thân thể của Nguyệt Hoa. Nhưng sau một khắc, đầu của cảnh Nguyệt Hoa hơi khẽ động, ai cho anh vào? Mẹ nó! Em rốt cuộc có ngủ hay không? Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, bên ngoài quá lạnh, cũng không có chỗ, khó chịu quá, cho anh nằm một chút có được hay không? Em ngủ của em. Đừng quan tâm anh. Đỡ em ngồi dậy. Làm gì? Kêu anh đỡ thì anh đỡ đi. Đổng Học Bân vừa nhấc thân, nâng cánh tay của Nguyệt Hoa để cho cô ấy tựa ở đầu giường, như vậy được rồi chứ? Có phải là muốn uống nước? Anh rót nước cho em. Không khác. Là đói bụng. Gọt táo cho em. Không đói bụng. Vậy em muốn gì? Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, không ngủ được, trò chuyện tán gẫu với em. Đổng Học Bân không nói gì nhìn đồng hồ, đã một giờ đêm rồi, thân thể em cần. Thấy sắc mặt của Nguyệt Hoa không dễ coi cho lắm, Đổng Học Bân sửa lời nói, được được, nghe lời em, vậy trò chuyện gì? Không biết. Tâm sự công tác. Không muốn. Tâm sự tình cảm. Không muốn. Tâm sự kinh tế tài chính. Không muốn. Đổng Học Bân chóng mặt, cái gì cũng không được, vậy trò chuyện cái gì? Hắn nghĩ Nguyệt Hoa đồng chí quá khó hầu hạ, còn khó hầu hạ hơn so với Tuệ Lan, vì vậy nói, vậy thẳng thắn trò chuyện sinh hoạt lưỡng tính đi. Lần này, cảnh Nguyệt Hoa không nói chuyện. Đổng Học Bân nhất thời choáng váng, mẹ ơi, ngài thật sự muốn trò chuyện cái này hả? Đổng Học Bân thật ra sớm muốn cùng cô ấy thân thiết rồi, bất quá Nguyệt Hoa vừa giải phẫu xong, còn đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, chút ánh mắt ấy Đổng Học Bân vẫn phải có, đương nhiên không có khả năng vào loại thời điểm này gây họa cô ấy, bằng không chưa chừng gây ra tai nạn chết người, nhưng hiện tại, Đổng Học Bân vừa nhìn Nguyệt Hoa trong các trọng tâm câu chuyện khác thì đều đáp không muốn, chỉ riêng sinh hoạt lưỡng tính thì không hé răng, điều này làm cho Đổng Học Bân có chút miên man bất định. Vươn tay, Đổng Học Bân theo chăn chậm rãi sờ vào trong, cầm lấy chân của Nguyệt Hoa, sờ sờ cô ấy cách lớp quần. Cảnh Nguyệt Hoa không có phản ứng. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, thẳng thắn đưa tay vào trong cổ áo của cô ấy, dò xét đi vào, đem áo ngực màu đỏ chen mở ra, từ từ cầm lấy khối thịt mềm mại kia. Cảnh Nguyệt Hoa vẫn không động tĩnh. Đổng Học Bân trong lòng kiên định, cái miệng hơi cắn lại, nhanh chóng cởi nút buộc trên áo quần của Nguyệt Hoa, đem quần của cô ấy cởi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trên người cô ấy, trên đùi, trên ngực. Hô hấp của Cảnh Nguyệt Hoa có chút gấp lên, vuốt vuốt tóc của mình, mân mê miệng, ngẩng đầu, nhìn trần nhà hít một ngụm khí lớn. Chục chục. Phù phù. Chục chẹp. Trong phòng bệnh vang lên những tiếng động kiều diễm. Đổng Học Bân hôn lên thân thể của Nguyệt Hoa, từ trên xuống dưới từ trái qua phải, thật sự là nghĩ Nguyệt Hoa quá ngoài lạnh trong nóng, lúc này còn bệnh, còn vừa làm xong giải phẫu, lại có thể động tình như thế, nghe động tĩnh hô hấp là có thể biết cô ấy có bao nhiêu mong muốn rồi. Bất quá Đổng Học Bân cũng không biết cô ấy là lớn tuổi quá hay là cô ấy cố kỵ đến thân phận của bí thư khu ủy, Nguyệt Hoa cũng không có chủ động cái gì, mỗi lần đều là Đổng Học Bân thu xếp, hôn cũng tốt, sờ cũng được, Nguyệt Hoa người ta đều là tựa ở đầu giường, không nhúc nhích. Đây là một cái động không đấy. Đối với sức chiến đấu của Nguyệt Hoa, lần trước Đổng Học Bân tràn đầy thể hội, ít nhất phải 2-3 giờ thì mới có thể thỏa mãn cô ấy, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Lên hay không? Có làm hay không? Đổng Học Bân không nhịn được, lập tức đem quần của mình cởi ra, cũng nhanh chóng kéo áo ngực và quần lót trên người của Nguyệt Hoa xuống, chuẩn bị lên trên người nàng, nhưng nhìn bụng cuốn băng vải của Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân lại bình tĩnh một chút, mạnh mẽ ngừng đứng ở chỗ đó, không dám vọng động. Người ta là người bệnh mà, cho dù RVSE của mình tác dụng đem cơ quan trong cơ thể của cô ấy khôi phục một ít, nhưng dù sao cũng là ngại bệnh viện chẩn đoán bệnh không cho cô ấy khôi phục hoàn toàn, còn giữ bên ngoài một vết dao giải phẫu, nếu như thật làm, vết thương của cô ấy còn không bị động đến sao? Đổng Học Bân nhịn, rốt cục nhịn xuống, thôi bỏ đi, em bị thương không được, không được. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn, vuốt vuốt tóc nói, em biết. Tóc của cô ấy từng sợi rơi xuống, khoác lên trên bộ ngực căng tròn của cô ấy, cực kỳ xinh đẹp. Nương ánh trăng, Đổng Học Bân hiện tại có thể thấy mỗi một tấc da thịt trên người của Nguyệt Hoa một cách rõ ràng, trong lòng đương nhiên cũng là khô nóng khó nhịn, nhìn thịt luộc trước mắt, Đổng Học Bân làm sao mà không thèm. Nhưng không có biện pháp, thời gian không đúng, cái này làm không được. Định lực. Định lực. Đổng Học Bân xoay người nằm xuống, không còn sớm nữa, ngủ đi. Cảnh Nguyệt Hoa dừng một chút, ôn hòa nói, không buồn ngủ. Không buồn cũng phải ngủ, bằng không làm gì đây. Cảnh Nguyệt Hoa vừa nhìn hắn, bỗng nhiên, cô ấy nhẹ nhàng đem môi mở ra một ít, mở cũng không lớn, thế nhưng có thể thấy đầu lưỡi hồng hồng nằm ở đấy. Có ý gì? Còn muốn anh hôn em? Nhưng anh đều không nín được rồi, em cứ quyến rũ anh như thế, cái này không phải muốn mạng của anh sao? Đổng Học Bân đều nhanh khóc, nhưng đối mặt yêu cầu của Nguyệt Hoa, hắn hiển nhiên không thể nói không, thì ngồi dậy lần thứ hai hôm qua. Nhưng ai biết cảnh Nguyệt Hoa lại đẩy hắn ra, một tay đặt tại ngực của hắn, mặt hơi nhăn, cái miệng khép lại, sau đó lại một lần nữa mở ra một chút. Đổng Học Bân nói, em làm gì? Cảnh Nguyệt Hoa nhắm mắt lại, không nói lời nào. Đổng Học Bân kỳ quái nói, em có ý gì? Anh thật không rõ ràng. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt nghiêm lại, vuốt tóc nằm xuống. Em ý gì cũng không có. Ngủ. Em xem, sao lại tức giận hả? Đổng Học Bân đẩy đẩy vai trơn trượt của cô ấy, đừng ngủ, nói rõ có được hay không? Rốt cuộc muốn anh thế nào? Cảnh Nguyệt Hoa quát, em nói chuyện gì cũng không có. Cái âm thanh này rất lớn, bên ngoài phòng bệnh, tiếng nghi hoặc của Cảnh Tân Khoa nhất thời vang lên, xa xa nhẹ nhàng tiến đến, ơ, chị. Làm sao vậy? Chị gọi em à? Cảnh Nguyệt Hoa hít vào, nói, không có việc gì. Cảnh Tân Khoa nói, à, nếu chị muốn đi phòng vệ sinh, em cho Bình Bình đi vào. Không cần. Vậy được rồi, có chuyện gì chị cứ gọi em. Hành lang lại an tĩnh xuống, tiếng tích tắc của đồng hồ có thể nghe rõ ràng. Trong phòng, Đổng Học Bân khổ sở nói, em nói chuyện lớn tiếng như vậy để làm gì, sợ em trai em không biết anh ở đây có phải không? Được rồi, vừa rồi em há mồm rốt cuộc muốn anh làm gì? Cảnh Nguyệt Hoa âm u nói, em đem đầu lưỡi hít thở không khí. Không được. Được, có cái gì không được? Vậy ngủ. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, không lý giải ý của Nguyệt Hoa, khiến cho cô ấy tức giận, rốt cuộc là chuyện gì? Có ý gì? Vài giây sau, Đổng Học Bân đột nhiên nghĩ tới một cái có thể, thần tình chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, hắn kích động khẽ cắn môi, cũng không biết mình lý giải đúng hay không, nhìn Nguyệt Hoa đưa lưng về phía của mình, Đổng Học Bân lập tức mở chăn ra ngồi dậy từ trên giường, co chân, vượt qua vòng eo của Nguyệt Hoa cưỡi trên người nàng, đồng thời vượt qua tới chính diện của Nguyệt Hoa, nhìn con mắt nhắm của cô ấy. Nguyệt Hoa. Chị Cảnh. Hoa Hoa. Cảnh Nguyệt Hoa con mắt cũng không mở, dường như không nghe thấy. Đổng Học Bân chà chà tay, nhìn trên cánh môi của Nguyệt Hoa lộ ra một chút khe, cái cổ không khỏi giật giật, thân thể lập tức nhấc lên, đưa tay từ từ cắm vào trong tóc Cảnh Nguyệt Hoa, cầm đầu của cô ấy, một tay đỡ giường đem thân thể chậm rãi nhích đến mặt nàng. 50cm, 30cm, 10cm. Đổng Học Bân hỏi, được không? Cảnh Nguyệt Hoa không phản ứng hắn, cũng không biết là có đồng ý hay không. Đổng Học Bân cũng mặc kệ giá nào, một tay giữ lấy tóc của Nguyệt Hoa để cố định đầu của cô ấy, ngón tay cắm vào trong miệng cô ấy, đem cánh môi cô ấy mở ra một ít. Sau đó, Đổng Học Bân co lưng, nhét vào khoang miệng nóng hầm hập của Nguyệt Hoa. Ô, Cảnh Nguyệt Hoa rốt cục mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không nói cái gì, môi dần dần mút, mút rất chặt. Đổng Học Bân thở hốc vì kinh ngạc, sảng khoái như cái gì. Trong lúc nhất thời, cảm giác được đầu lưỡi ẩm ướt của Nguyệt Hoa, thật trơn trượt. Đổng Học Bân hiện tại mới rốt cuộc rõ ràng ý há mồm của Nguyệt Hoa, thì ra cũng là muốn cho mình. Đổng Học Bân thật sự là chưa từng nghĩ tới, vài lần trước trên giường Cảnh Nguyệt Hoa ngay cả tư thế cong lưng cũng không làm qua, cho nên căn bản không nghĩ đến phương diện này. Người ta là bí thư khu ủy, cấp bậc còn muốn cao hơn không ít so với mình, nhưng Nguyệt Hoa có thể buông tư thái buông tôn nghiêm đem miệng cho mình, điều này làm cho Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ cực kỳ. Đổng Học Bân rõ ràng trải qua sinh ly tử biệt lần này, quan hệ của hai người càng gần hơn một ít. Chuyện đến bây giờ Đổng Học Bân cũng không khách khí. Dùng miệng của Nguyệt Hoa, hẳn là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với khôi phục thương thế của cô ấy. Tận dụng thời cơ. Đổng Học Bân hai tay đều đưa đến đầu của Nguyệt Hoa, vuốt trước sờ sau. 20 phút sau, Đổng Học Bân biến sắc, không nhịn được thở nhẹ một tiếng. Cảnh Nguyệt Hoa trong miệng ô ô một tiếng, đẩy Đổng Học Bân ra, nôn khang phun ra bên ngoài giường bệnh, nôn. Què. Khụ khụ khụ khụ. Ho khang nửa ngày. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, nhanh chóng lấy giấy ăn cho cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa cấp tốc lau lau khóe miệng, thở hồng hộc, cuối cùng sau khi ném xuống giấy vệ sinh, cô ấy nằm lại trên giường. Chỉ một lần, lần sau không được nữa. Đổng Học Bân thoải mái, ừ một tiếng, vui vẻ ôm cô ấy ngủ. Buổi sáng. Sắc trời hơi sáng chút. Bên ngoài phòng bệnh truyền đến chút âm hưởng ầm ĩ, hình như là y tá thay ca. Đổng Học Bân tỉnh ngủ, mở mắt ra nhìn Cảnh Nguyệt Hoa trong chăn, lại nhìn đồng hồ trên tường một cái, xoa xoa tròng mắt hắn nhanh chóng rời khỏi giường, mặc quần áo rất nhanh. Chỉnh sửa đầu tóc, rồi bắt đầu đem giấy ăn lau lau dịch thể màu trắng ban đêm Nguyệt Hoa nôn trên mặt đất. Thời gian cả đêm hầu như đã khô, Đổng Học Bân phải dùng chút nước cuối cùng mới lau sạch, cái này cũng không thể để cho người khác thấy. Lúc này, Cảnh Nguyệt Hoa trở mình một chút mấy giờ rồi? Sắp 7 giờ. Đổng Học Bân đáp, em dậy rồi à? Nguyệt Hoa thở ra một hơi thật dài. Ngày hôm qua ngủ thế nào? Cũng được. Vậy được, hiện tại dậy chưa? Anh phỏng chừng y tá sắp tới. Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu nhìn thân thể của mình đem quần áo mặc vào cho em. Đổng Học Bân rất thích làm chuyện này, có thể xem có thể sờ vào, cớ sao mà không làm, hắn xốc chăn lên, cuối cùng tìm được áo ngực màu đỏ bên cạnh gối đầu, đỡ Nguyệt Hoa ngồi tựa ở giường đầu, đem áo ngực mặc vào cho cô ấy, cánh tay đưa ra phía sau lưng cài móc áo lại, trở lại cuối giường tìm được cái quần lót được lửa kia, nhắm ngay chân đẹp của Nguyệt Hoa chậm rãi mặc vào, kéo từ dưới lên trên, cuối cùng kéo tới áo, khi Đổng Học Bân lại vuốt vuốt quần lót cho cô ấy, để cho nó thẳng một chút. Làn da thật là trắng. Cảm giác thật mềm mại. Đổng Học Bân nhân cơ hội ăn vài miếng đậu hũ, cảm giác thật không sai. Ánh mắt tà của Cảnh Nguyệt Hoa liếc hắn, cũng không nói gì thêm. Sau đó, Đổng Học Bân cũng đem đồ bệnh nhân mặc ở trên người cho cô ấy. Sau khi chuẩn bị xong, Đổng Học Bân ôm đầu của Nguyệt Hoa hôn cái trán cô ấy một cái. Bình thường bác sĩ y tá mấy giờ mới đến đây? Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói, 8 giờ truyền nước biển. Vậy còn không ít thời gian. Có ý gì? Cảnh Nguyệt Hoa túc nhíu mày. Đổng Học Bân khụ khụ một tiếng, vậy thì, bàn đêm ngày hôm qua đặc biệt thoải mái, bằng không. Dù sao thời gian còn sớm, lại một lần được không? Cảnh Nguyệt Hoa lông mày lạnh lẽo, lại một lần cái gì? Ai da, em đừng biết rõ mà cố hỏi nữa. Em thật không biết, anh nói cho biết. Thấy nàng thay đổi mặt, Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, được được, chuyện gì cũng không có, em coi như anh cái gì cũng chưa từng nói đi, rời giường không? Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn đỡ em. Em chậm một chút. Sau khi mang dép, Đổng Học Bân ôm cô ấy đi phòng vệ sinh. Em làm đi, anh đi ra ngoài. Đổng Học Bân quay đầu muốn đi. Nhưng Cảnh Nguyệt Hoa bỗng nhiên nói, em mệt mỏi, không động đậy, đánh răng anh cho em. Anh đánh răng cho em. Đổng Học Bân sửng sốt, nói, vậy được, vậy em đứng nhúc nhích. Cầm lấy bàn chải đánh răng của Nguyệt Hoa ngày hôm qua mình dùng qua, trét kèm đánh răng xong, Đổng Học Bân đem nó cắm vào trong miệng của Nguyệt Hoa, bắt đầu chải răng cho cô ấy. Không lâu sau, Đổng Học Bân đem bàn chải đánh răng kéo ra được rồi. Cảnh Nguyệt Hoa nặng nề nói, chải thêm mấy lần. Đã 5 phút đồng hồ rồi, còn chải cái gì? Anh nói chải cái gì? Đổng Học Bân ặc một cái, mới nhớ tới trong miệng Nguyệt Hoa còn giữ mùi vị của mình, ho khan một tiếng tiếp tục đánh răng cho cô ấy. 2 lần. 3 lần. Đổng Học Bân hỏi, hiện tại được rồi chứ? Không khác biệt lắm. Cảnh Nguyệt Hoa miễn miễn cường cường ừ một tiếng, súc miệng phun ra, cuối cùng còn há mồm nhìn gương nhiều lần. Đổng Học Bân trong lòng nói lầm bầm một tiếng, trong lòng nói em làm cái quái gì thế? Anh em có bẩn như vậy sao? Rửa mặt xong, Đổng Học Bân đỡ cô ấy nói, hiện tại thần có cần tắm rửa cho lão nhân gia ngài không? Cảnh Nguyệt Hoa nói, cảm ơn. Đổng Học Bân nói, thật muốn tắm rửa hả? Vết thương của em không thể dính nước, lau lau cho em là được, bình bình còn chưa có vạp cửa nhà em không tiện phiền phức cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa dựa vào trên tường, tự như đang chờ Đổng Học Bân cởi quần áo cho cô ấy. Giọng nói của Đổng Học Bân có chút khô, hắn biết Nguyệt Hoa làm việc cho tới bây giờ đều là có nề nếp, không có tế bào hài hước, cũng không hay nói giỡn, cho nên tự nhiên biết cô ấy là nghiêm túc. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân trái tim lại nhảy loạn lên, nghĩa bất dung từ sáng tay áo, cởi nút buộc cho Nguyệt Hoa, cởi áo, sau đó là quần, áo ngực, quần lót, dép, từng món đều cởi xuống. Thân thể hoàn mỹ hiện ra không sót gì. Đổng Học Bân thấy rất chói mắt, cũng không nói nhiều, lập tức đem khăn mặt nhúng nước nóng, cẩn thận lau trên người Nguyệt Hoa giống như lau chùi cho một tác phẩm nghệ thuật. Cái cổ, ngực, phía sau lưng, đùi, chân, bàn chân. Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên quan sát gần gũi thân thể trần như nhộng của Nguyệt Hoa như thế, quả nhiên là có loại cảm giác kinh tâm động phách. Đổng Học Bân kìm lòng không được đưa tay lên ngực cô ấy sờ một chút. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm túc nhìn hắn, em kêu anh lau người cho em, không kêu anh động tay động chân. Đổng Học Bân nói, vụ án sổ tiết kiệm của em cũng sắp phá, chuyện của Trương Hỏa Trương Bưu cũng kết thúc, phỏng chừng 2 ngày nữa phải quay về thành phố, về rồi còn không biết lúc nào tới, khẳng định một thời gian rất dài không thấy em, sờ sờ còn không được sao hả? Coi em keo kiệt kìa. Cảnh Nguyệt Hoa mí mắt hơi nheo lại, lúc nào đi? Hẳn là 2 ngày nữa, cụ thể còn chưa xác định. Đổng Học Bân thở dài. Anh đây là luyến tiếc đi. Cảnh Nguyệt Hoa nhìn hắn. Đổng Học Bân nóng mặt nói, không phải luyến tiếc đi, anh là luyến tiếc em. Cảnh Nguyệt Hoa thản nhiên nói, vậy vợ của anh đâu? Cô ấy, anh thấy cô ấy là lại thấy phiền. Cảnh Nguyệt Hoa à một tiếng, im lặng khoảng chừng hơn 10 giây, cô ấy bỗng nhiên nói, anh đỡ em ngồi xuống. Trong VWC có chỗ ngồi. Vậy trên mặt đất? Em làm gì? Kêu anh đỡ thì anh đỡ đi, nói nhiều quá vậy. Được được được. Đổng Học Bân không rõ cho nên đỡ cô ấy ngồi xuống, trên mặt đất tất cả đều là nước, nhất thời dính ở trên đùi đẹp đầy ắp của Nguyệt Hoa, cả người cũng bị chen làm thay đổi hình, có một phen phong vị khác. Ngồi xuống rồi, sau đó Đổng Học Bân thật không rõ ràng cô ấy rốt cuộc muốn làm gì. Cảnh Nguyệt Hoa lạnh lùng nói, cởi quần. Đổng Học Bân kỳ quái nói, quần? Đã cởi cho em rồi mà. Cởi của anh? Đổng Học Bân kinh ngạc, cởi của anh làm gì? Không có việc gì, quần anh không dính nước. Anh cởi hay không? Không cởi thì đỡ em đứng lên. Đang êm đẹp sao lại vội? Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, không thể làm gì khác hơn là đem quần dài cởi xuống, thấy Nguyệt Hoa nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, Đổng Học Bân do dự một chút, đem quần lót cởi xuống luôn sau đó. Cảnh Nguyệt Hoa hít sâu, hơi hé miệng. Vừa nhìn, Đổng Học Bân cả kinh nói, em đây là... Hôm qua không phải nói lần sau không được nữa sao? Thật sao? Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm mặt hơi dương miệng nói, tiến đến. Vậy là được thật hả? Nhanh lên một chút. Một hồi em còn truyền nước biển. Đổng Học Bân kích động a, không nói hai lời giống như ban đêm ngày hôm qua giữ lấy đầu của Nguyệt Hoa, từng chút tiến vào trong khoang miệng ấm áp của cô ấy. Cảnh Nguyệt Hoa bởi vì vị trí ngồi tương đối thấp, chỉ có thể ngưỡng cái cổ, trong cổ phát ra một tiếng nức nở và nôn khan, nhìn qua rất khó chịu. Đổng Học Bân vội hỏi, hay là thôi khỏi? Đừng mệt em. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không biết có phải là đêm qua suy nghĩ cả đêm nên có nhiều kinh nghiệm, lúc này Đổng Học Bân chỉ cảm thấy miệng cô ấy hung hăng mút vào, sau đó Đổng Học Bân chỉ liên tục hít vào. Cái tư vị kia, quả thật đừng nói nữa. Nhìn môi miệng của Nguyệt Hoa căng phồng lên, Đổng Học Bân nghĩ cái cảnh tượng này căn bản không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, quá mê người. Lúc này, Đổng Học Bân chỉ mới 5 phút đồng hồ đã không được. Không bao lâu, Đổng Học Bân đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa thở phì phò. Nhìn cảnh Nguyệt Hoa bên kia, cô ấy nôn khan ho khan, hình như bị sặc, khụ khụ nuốt một ngụm, sau đó Nguyệt Hoa tự móc cổ họng ra cái gì, nhưng đã nửa ngày, nhổ ra phần lớn là nước bọt, cái kia hình như bị Nguyệt Hoa lúc sặc hồi nãy nuốt vào trong thực quản, lúc này 8 phần đã ở trong dạ dày. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt biến đổi, tiếp tục móc họng, nhưng không nhổ ra được. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, em không sao chứ? Cảnh Nguyệt Hoa nói không được nôn. Đổng Học Bân vội và tìm tới khăn tay lau lau chất bẩn còn dính lại trên khóe miệng của cho cô ấy xin lỗi. Cái kia em xem chuyện này ầm ĩ, cái kia. Đều nuốt. Cảnh Nguyệt Hoa thở dốc, nhắm mắt lại không nói được một lời. Đổng Học Bân thấy nàng khó chịu, cũng không dám nói cái gì. Hắn biết Nguyệt Hoa lần này có thể cho mình tai họa miệng. Hiển nhiên là bởi vì mình vừa rồi mới nói luyến tiếc đi còn muốn làm lại một lần. Lúc này mới khiến cho Nguyệt Hoa thay đổi chủ ý. Đổng Học Bân rất yêu thương. Đổng Học Bân lập tức đem tới một lọ nước trái cây tới. Uống nước trái cây cho bớt chút mùi vị. Cảnh Nguyệt Hoa sắc mặt có chút tái nhợt tiếp nhận, uống đủ ba ngụm lớn, lúc này mới thở ra một hơi, bình tĩnh mặt lạnh nhìn con mắt của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân bị nhìn làm cho xấu hổ cực kỳ, anh thật không phải cố ý, quên đi, đều là lỗi của tôi, đừng nóng giận, em hiện tại đang trong lúc hồi phục, tức giận không tốt cho thân thể. Cảnh Nguyệt Hoa nghẹn nửa ngày mới nói, giúp em súc miệng. Được. Đổng Học Bân biết cô ấy sẽ có yêu cầu này. Sớm kèm đánh răng trét lên bàn chải rồi, cũng chậm rãi cắm vào trong miệng Nguyệt Hoa, chải răng cho cô ấy một chút. Một lát sau, Đổng Học Bân mới phát hiện động tác đánh răng cho cô ấy cũng có chút mờ ám. Vừa vào vừa ra vừa ra vừa vào, thấy thế nào cũng chẳng khác gì vừa rồi, cũng là thay đổi một góc độ mà thôi. Tự như vì làm sạch sẽ khoang miệng, cảnh Nguyệt Hoa cũng vô cùng phối hợp, một hồi ngửa đầu, một hồi nghiêng đầu, một hồi cũng chặt cái miệng, khiến cho bàn chải đánh răng ra vào khoang miệng không cùng một góc độ. Đổng Học Bân máu sôi trào, hận không thể lăn qua lăn lại Nguyệt Hoa thêm một lần. Cái đầu lưỡi kia của Nguyệt Hoa quả nhiên là làm cho vô cùng kích thích. Hai ngày sau, thứ bảy, gia thuộc viện thị ủy Phần Châu. Sau một tuần, Đổng Học Bân rốt cục đã trở về, nhìn nhà của mình trong viện, hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái, vui vẻ thoải mái. Lần này hành trình đến khu Nam Sơn hoàn thành viên mãn nhiệm vụ mà Ủy ban Kỷ luật thành phố giao xuống, Hoàng Mỹ cứu được cảnh Nguyệt Hoa, còn được cái miệng nhỏ nhắn của giai nhân yêu, Đổng Học Bân thỏa mãn vô cùng, tâm tình cũng vô cùng cao. Lẩm bẩm một điệu nhạc đi lên lầu. Trong hàng hiên có người nói chuyện. Xem tin tức chưa? Nhìn, đổi MC rồi. Đây là MC nhất đẹp của thành phố Phần Châu cho tới nay phải không? Đâu, tôi thấy toàn quốc MC của đài truyền hình nào cũng không đẹp bằng. Rốt cuộc chỗ nào mời tới vậy? Anh có nghe nói không? Là người kinh thành. Hình như là trước đó hai người MC bị bệnh, cô này bắt đầu thay. Đổng Học Bân nghi hoặc nghĩ. Ở đài truyền hình thành phố Phần Châu đổi MC. Còn rất đẹp. Mình vài ngày không trở về thật ra có chút tách rời rồi. Một lát sau, hai người thanh niên mặt đối mặt với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vừa mới đến, đối với hàng xóm xung quanh còn không quá nhận thức. Bất quá thấy tuổi tác, hai người này hẳn là người nhà hoặc là đứa nhỏ của người lãnh đạo nào đó, khẳng định không phải cán bộ là được rồi. Vì vậy Đổng Học Bân khách khí cười cười với bọn họ. Hai người cũng nở nụ cười với hắn một chút, chào hỏi một tiếng. Trong nhà, Đổng Học Bân đem chìa khóa mở cửa, liền lớn tiếng nói, Tuệ Lan. Anh đã trở về. Tuệ Lan. Không lưng thay dép, Đổng Học Bân không có nghe thấy đáp lại, không khỏi nghi hoặc nhìn bên trong, trong phòng không người, Tuệ Lan hình như đi ra rồi. Cuối tuần còn đi đâu? Anh em đều gọi điện thoại nói với cô ấy muốn trở về mà. Đổng Học Bân có chút bực mình, trong lòng nói Tuệ Lan em cũng không coi trọng anh, không ở nhà làm cơm tắm nước rửa chờ anh còn đi ra ngoài làm gì. Bất quá sau khi nghĩ đến một việc, Đổng Học Bân cũng không dám tức giận Tuệ Lan, chuyện mình cứu Cảnh Nguyệt Hoa, Đổng Học Bân không biết Tuệ Lan phát hiện hay không phát hiện dị thường, theo lý thuyết cô ấy phỏng chừng là phát hiện không được, nhưng Đổng Học Bân trong lòng cũng không yên tâm, dù sao Tạ Tuệ Lan cũng là người phụ nữ khó đoán nhất mà hắn gặp qua, Tuệ Lan trong lòng rốt cuộc đang nghĩ cái gì, Đổng Học Bân vẫn đều không rõ ràng lắm, cho nên mới có chút phát sợ đối với cô ấy. Mặc kệ, anh em phải đánh trước. Đổng Học Bân đặt mông ngồi trên sofa, bắt chéo chân thoải mái dựa vào, dùng chân chỉnh điều khiển từ xa trên bàn trà. Bận việc nhiều ngày như vậy, quá mệt mỏi. Xoạch, tivi mở, kênh tin tức của thành phố Phần Châu nhất thời hiện ra. Sau đây là tin tức mới nhất về công việc trùng kiến sau thiên tai, mấy nhà xưởng của khu Tây Bình. Đương Đổng Học Bân sau khi nghe được cái âm thanh này, biểu tình cũng sửng sốt, điếu thuốc ngậm trên miệng cũng không kịp hút, liếc mắt nhìn về phía tivi, kết quả thiếu chút nữa từ trên sofa ngã xuống. Giống như trước đó hai người thanh niên nói vậy, MC trên hình ảnh vô cùng đẹp, 30 tuổi, vẻ mặt thành thục, trong giọng nói tuy rằng không mất nghiêm túc, nhưng có nhiều ôn nhu đến từ bên trong, cái vẻ dịu dàng kia, cái vẻ đẹp kia, đừng nói nữa, quả thật, một MC đại mỹ nhân như thế, bất luận đài truyền hình gì trong nước đều không thấy được, bình thường đài truyền hình chọn MC, tướng mạo đều là nhân tố lo lắng đầu tiên, cho nên mỹ nữ MC hiển nhiên không thể thiếu, nhưng đẹp thì thấy nhiều. Rồi, nhưng chưa thấy qua đẹp như thế. Nhưng mà Đổng Học Bân cũng không phải bởi vì sự xinh đẹp của thiếu phụ này mà kinh ngạc đến ngây người, mà là người này hắn nhận thức. Lại có thể là Cù Vân Huyên. Huyên Di tới đài truyền hình thành phố Phần Châu. Đổng Học Bân đổ mồ hôi xuống tới, trước đây Vân Huyên có nói với hắn là có lo lắng phương diện này, muốn đến tòa soạn hoặc là giới truyền thông thành phố Phần Châu phát triển, ở đây đứa nhỏ có thể gần Đổng Học Bân một ít, nhưng Đổng Học Bân nghĩ Huyên Di ít nhất phải chờ Tiểu Thiên Thiên ra đầy tháng mới đến, không ngờ nhanh như vậy, hơn nữa cũng là tới đài truyền hình thành phố Phần Châu, còn trực tiếp lên vị trí MC, cái này không thể ai cũng có thể làm. Nhìn dáng dấp thản nhiên tự nhiên của Huyên Di trong TV, Đổng Học Bân tầm mắt quét lên góc, mặt trên cũng không có chữ phát sóng trực tiếp, hẳn là phát lại hoặc là thu lại. Huyên Di hiện tại ở đâu? Lỡ như cô ấy sau này gặp phải Tuệ Lan, vậy? Đổng Học Bân suy nghĩ một chút mà cực sợ, mặc dù có cái hẹn 5 năm, nhưng không chừng cũng sẽ xảy ra đại sự. Một người là phó thị trưởng, một người là MC đài truyền hình, đều công tác tại thành phố Phần Châu, muốn nói hai cô ấy không gạo mặt, Đổng Học Bân đều nghĩ không có khả năng. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng giống như lúc mình bị rủi ro máy bay, trong cuộc sống này, Tuệ Lan và Vân Huyên cho rằng mình đã chết, hình như đặc biệt đoàn kết, còn từ đó sản sinh một ít tình cảm chị em, chỉ mong như vậy, chỉ mong có thể bình an vô sự là tốt nhất. Đổng Học Bân hai tay tạo thành chữ thập, cầu khẩn một chút. Nhưng sau một khắc, một tiếng khóc oa oa từ trong phòng ngủ vang ra, dọa Đổng Học Bân một cú sốc lớn, điếu thuốc cũng rớt khỏi miệng. Tiếng động gì? Sao hình như là tiếng khóc của đứa nhỏ? Đổng Học Bân dựng thẳng cái lỗ tai lên nghe, má nó, không phải hình như, cũng là đứa nhỏ đang khóc. Đổng Học Bân kinh ngạc vô cùng, đứng lên, bước đi hướng phòng ngủ mở cánh cửa ra, sau đó, một đứa nhỏ còn chưa có ra đầy tháng nằm trong xe tiến vào tầm mắt. Của hắn nhìn quen mắt, quá nhìn quen mắt. Đây là Thiên Thiên. Là con gái mình. Đổng Học Bân cũng không suy nghĩ nhiều, hoang mang rối loạn chạy đi tới ôm lấy con gái tới, làm sao vậy làm sao vậy? Khóc cái gì, khó chịu ở đâu, nói cùng ba ba. Mau nói cùng ba ba. Tiểu Thiên Thiên dương nanh múa vuốt gãi hắn, hòa hòa khóc lớn. Đổng Học Bân yêu thương cực kỳ, con bị sao thế? Ai? Thì ra là nước tiểu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nếu như Thiên Thiên đói bụng, hắn cũng không có sữa cho con bé bú, vì vậy đưa chóng cởi cái tã ướt nước tiểu của Thiên Thiên ra, tìm tìm, cầm lấy một cái tã không ướt đổi cho Thiên Thiên. Đổng Học Bân chân tay vụng về, lại quá yêu thương đứa nhỏ sợ làm đau, cho nên thay gần 5 phút đồng hồ mới tính là đổi được. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thiên Thiên mân mê, nhưng vẫn khóc, bất quá tiếng khóc đã nhỏ hơn. Đổng Học Bân xoay lại, ông đứa nhỏ kia đi tới phòng khách không biết nên làm cái gì bây giờ. Vân Huyên này cũng thật sự được. Sao đem đứa nhỏ để trong nhà? Cái này nếu như xảy ra chuyện thì làm sao đây? Ôi chao! Cho tới bây giờ Đổng Học Bân mới nghĩ tới một vấn đề khiến cho hắn kinh hồn tán đảm, Thiên Thiên sao ở trong nhà của mình và Tuệ Lan? Huyên Di vào bằng cách nào? Đổng Học Bân hít một hơi. Mồ hôi trên óc chảy xuống đầm đìa. Huyên Di đã tới đây. Cô ấy và Tuệ Lan gặp qua. Cái này hai người. Rất có thể là cùng đi ra cửa. Nếu không căn bản không có biện pháp giải thích chuyện Thiên Thiên xuất hiện trong phòng ngủ nhà hắn. Tiêu rồi. Cái này là chuyện xấu. Buổi sáng thứ bảy. Trong nhà đứa nhỏ oa oa khóc lớn tiếng. Đổng Học Bân gấp khó dằn nổi, vừa lo lắng cho con mình gái, vừa nhớ thương Tuệ Lan và Huyên Di. Mùa đông lạnh mà cũng ra được một thân mồ hôi. Ngoan, không khóc. Oa oa oa. Ai, đừng nói với ba ba là con đói bụng nha. Wa wa wa. Vậy là muốn mẹ. Mẹ lập tức trở về, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Vài giây sau, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa, có người cắm chìa khóa vào mở cửa. Cửa mở ra, Tạ Tuệ Lan cầm theo một túi trứng gà đi vào nhà, phía sau là Cù Vân Huyên cầm hai túi ni lông rau dưa, cũng chậm rãi theo vào. Đổng Học Bân trong lòng cả kinh, hai người thật sự cùng đi ra cửa, cái này. Tạ Tuệ Lan sau khi tiến vào thì thấy được Đổng Học Bân trong phòng khách, cái gì cũng chưa nói, đem trứng gà bỏ vào trong tủ lạnh. Cù Vân Huyên cũng nhìn hắn, không lên tiếng, vào phòng bếp đem đồ ăn đặt lên trên bàn, lấy từng món ra. Đổng Học Bân lập tức nghĩ bầu không khí có chút thay đổi, mỗi lần nhìn thấy Huyên Di Tuệ Lan cùng một chỗ, Đổng Học Bân đều cảm giác đuối lý, dù sao cũng là mình có lỗi trước, không nên một chân giẫm hai chiếc thuyền, bất quá hiện tại nói cái này cũng vô dụng. Đổng Học Bân biết mình nếu càng như vậy sẽ càng bị vây trong hoàn cảnh xấu, vì vậy thẳng thắn là một chiêu tiên phát chế nhân, tận lực nói sang chuyện khác, các người đi đâu thế? Hả? Ban ngày đem đứa nhỏ để trong nhà một mình. Xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ hả? Làm sao bây giờ hả? May mà anh trở về sớm. Đứa nhỏ đều khóc nửa ngày. Vẫn là anh đổi tả cho. Các người nhìn đi. Tiểu Thiên Thiên còn khóc nè. Các người thật là được đấy. Có ai chăm sóc đứa nhỏ như thế không? Có không? Qua qua một tiếng, Tiểu Thiên Thiên khóc càng dữ hơn. Đổng Học Bân giả vờ cả giận nói, các người nhìn đi. Nhìn đi. Ai biết Tạ Tuệ Lan nhìn cũng nhìn hắn một cái, ngáp một cái, đi qua ngồi xuống sofa, chậm rãi phẩm trà. Cù Vân Huyên cũng không nói một tiếng, nhàn nhạt ở trong phòng bếp rửa đồ ăn. Đổng Học Bân trợn tròn mắt, các người cũng quá không có tính người, không để ý mình. Nhìn trái, liếc phải, Đổng Học Bân không có cách, không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng, sắc mặt tức giận nhất thời thu lại, ưỡng nghiêm mặt đi phòng bếp tìm Cù Vân Huyên. Huyên Huyên, em xem đứa nhỏ có phải là đói bụng không? Em cũng thật là, đứa nhỏ còn chưa có đầy tháng, em cũng không quan tâm Thiên Thiên. Cù Vân Huyên khẽ gắt nói, ai không quan tâm đứa nhỏ? Thiên Thiên tháng trước đã đầy tháng. Hiện tại đều sắp được 100 ngày rồi. Anh còn có mặt mũi nói à? Đổng Học Bân ặc một cái, nhanh như vậy. Ai, địa chấn làm cho anh thật hồ đồ. Vừa nhìn con gái trong lòng, không phải như vậy chứ, trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc trước, cũng nặng hơn rồi. Cù Vân Huyên hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới cưng chiều tiếp nhận con gái, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hôn hôn mặt trứng gà của đứa nhỏ, sau đó vén áo lên cho Tiểu Thiên Thiên bú sữa. Đổng Học Bân nhìn nhập thần, sinh qua đứa nhỏ, ngực của Huyên Di của thật sự là càng lúc càng lớn. Cù Vân Huyên chú ý tới ánh mắt của Đổng Học Bân, mặt đỏ lên, vừa bực mình vừa buồn cười nói, nhìn cái gì? Tìm đánh phải không? Đổng Học Bân đang bận nhìn chằm chằm không chớp mắt nên không nghe, còn đang ngắm nghía bộ ngực trắng của cô ấy, càng nhìn càng thấy kinh hãi động phách, em tới khi nào? Cù Vân Huyên vừa cho con bú sữa vừa nói, hai ngày trước, khi đó lúc đầu muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng nghe nói anh vì cứu người nằm viện, sợ quấy rối anh nghỉ ngơi, không gọi. Nghe nói em làm MC cho đài truyền hình. Còn chưa quyết định, trước đây em làm tại tòa soạn ít năm, có kinh nghiệm phương diện này, tìm người trực tiếp điều đến phòng hậu cần của đài truyền hình. Bất quá ngày hôm qua hai người MC một người trong nhà có chuyện về với ông bà, một người sinh bệnh, không có mặt, bọn họ cho em tới thử, lúc này mới làm MC tin tức, chờ thêm hai ngày, còn không biết thế nào, chức vụ của e vẫn còn ở hậu cần. Đổng Học Bân khen, anh thấy em trên tin tức, cái trình độ của em, tuyệt đối không thành vấn đề, vừa bắt đầu nghe có người khen em tốt đấy. Cù Vân Huyên cười nói, anh này, chỉ biết chọc em hài lòng. Ha ha. Anh là nói thật. Sau này em phát triển làm MC còn có tiền đồ hơn làm hậu cần hay tòa soạn nhiều. À, ba mẹ không đến đây? Không có, một người em tới. Vậy nếu như em đi làm, đứa nhỏ làm sao? Mời một người bảo mẫu, đến lúc giúp đỡ nhìn một cái. Quả nhiên, sau khi bú sữa, Tiểu Thiên Thiên nở nụ cười hì hì, không còn khóc nữa. Đổng Học Bân đang muốn ôm đứa nhỏ, thuận tiện chọc chọc con gái. Ai mà ngờ Tạ Tuệ Lan từ phía sau đi đến, đưa tay ôm lấy. Tạ Tuệ Lan từ trong tay Cù Vân Huyên tiếp nhận Tiểu Thiên Thiên, cười ha ha lấy tay lắc lư đứa nhỏ, Tiểu Thiên Thiên kêu ầm lên, đưa tay nhỏ đi bắt tay của Tạ Tuệ Lan, hình như vì có người chơi cùng, cho nên đứa nhỏ cực kỳ vui vẻ. Tạ Tuệ Lan vừa chọc con bé vừa cười nói, Tiểu Thiên Thiên của chúng ta thật xinh đẹp, sau này ở với mẹ nuôi sẽ nuôi con mập mạp béo tròn, có được hay không? Tiểu Thiên Thiên nha nha gọi loạn, hoa chân múa tay vui sướng. Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, ồ, con còn dám gãi mẹ nuôi. Cù Vân Huyên nhắc nhở nói, Tuệ Lan, chị xem chừng chút, đứa nhỏ ra tay không biết nặng nhẹ. Chị biết, không có việc gì. Tạ Tuệ Lan cười ha hả nói, vật nhỏ thật là khả ái. Đổng Học Bân sững sờ nói, mẹ nuôi. Cái gì mẹ nuôi hả? Tạ Tuệ Lan cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, Lúc trước anh gặp rủi ro máy bay, em cùng Vân Huyên ở cùng một chỗ thì đã nói qua, sau này đứa nhỏ sinh ra em nhận con bé làm con gái nuôi, sao? Có vấn đề gì? Đổng Học Bân vội nói, không có không có. Cù Vân Huyên nói, được rồi, các người đi ra phòng khách xem TV đi, cũng sắp buổi trưa rồi, em làm cơm. Tạ Tuệ Lan cười nói, cho Tiểu Bân bận việc làm cơm đi, hai ngày nay hắn ở khu Nam Sơn sung sướng đủ rồi, đi, hai ta đi ra ngoài uống trà. Lời này khiến cho Đổng Học Bân đổ đầy mồ hôi. Cù Vân Huyên do dự một chút, cho Tiểu Bân nghỉ ngơi một chút đi, hắn đi công tác cả một tuần, cũng không nhẹ. Vô luận lúc nào, vẫn là Huyên Di thương Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vừa nhìn như vậy, nhanh chóng nói, đừng đừng, các người đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, anh tới, anh tới. Cù Vân Huyên nhíu mày nói, anh vừa hiến máu nhiều như vậy, anh đừng quản. Ai da, anh có thể có chuyện gì? Khỏe như trâu ấy. Đổng Học Bân không khỏi phân trần mà đem Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên đẩy đi, các người chơi cùng đứa nhỏ đi, làm cơm lúc đầu là nhiệm vụ của anh, làm sao để cho hai người bận việc. Đê nhanh đi nhanh, chuyện phòng bếp đều giao cho anh. Thấy Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên không còn lạnh nhạt, dù sao ở chung cùng một chỗ hòa hợp như thế, ít nhất mặt ngoài hòa hợp như thế, Đổng Học Bân kích động đến nỗi nước mắt đều rơi xuống, Vạn Lý Trường Chinh rốt cục đi được bước đầu tiên, chuyện tốt nha. Buổi trưa, ăn cơm. Đổng Học Bân bưng đồ ăn lên bàn, hô, ăn nhanh, đã lâu không xuống bếp, nếm thử tay nghề của anh xem có bị gì không. Tạ Tuệ Lan cầm đũa lên thưởng thức, ha ha, cũng được. Cù Vân Huyên cũng ăn vài miếng, không tồi, mùi vị rất tốt. Đổng Học Bân cười nói, vậy là tốt rồi, còn nóng thì ăn nhiều một chút bất quá bầu không khí rất nhanh trở nên căng thẳng, trên bàn ăn cả nửa ngày không có người nói chuyện. Đổng Học Bân vừa nhìn thấy không được, nhanh chóng nói vài câu với Tạ Tuệ Lan, thế nhưng vừa nói như thế, Đổng Học Bân luôn cảm thấy Cù Vân Huyên hình như đang nhìn mình, hắn lại cuống quýt hàng huyên tán gẫu với Huyên Di, nhưng ngay sau đó Đổng Học Bân lại nghĩ Tạ Tuệ Lan tựa như đang ngắm mình, làm cho Đổng Học Bân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem cái miệng ngậm lại, xấu hổ tự ăn cơm, cũng không gắp đồ ăn, cũng không nói chuyện phiếm với ai. Cái này là sao hả? Không khí quá xấu hổ. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân thật sự chịu không nổi loại bầu không khí quỷ dị này, chủ động rửa chén xong, hắn nói với hai người, vậy, anh mang Thiên Thiên ra ngoài chơi. Cù Vân Huyên lập tức nói, trời lạnh lắm, đừng làm đứa nhỏ bị lạnh. Không lạnh đâu. Đổng Học Bân nói, anh mang con bé ra phơi nắng. Tạ Tuệ Lan cười nói, sáng sớm, em cùng Vân Huyên mang đứa nhỏ phơi nắng rồi. Vậy. Đổng Học Bân ho khan nói, vậy anh đi ra ngoài mua chút đồ, còn tối còn phải chuẩn bị, anh đi, các người xem tivi trước. Bỗng nhiên, chu ông cửa vang lên. Leng keng, leng keng, nhấn liên tiếp, rất gấp. Đổng Học Bân trong lòng nói ai vậy, nhấn chu ông cửa kiểu gì thế? Đòi mạng à ai hả? Đổng Học Bân hô một tiếng, đi qua mở cửa, sau đó thì ngạc nhiên một chút, chỉ thấy Loan Hiểu Bình đang đứng ngoài cửa vẻ mặt giận dữ. Mẹ, sao mẹ tới? Mau vào đi. Đổng Học Bân không ngờ rằng mẹ già sẽ đến, nhanh chóng mở cửa cho mẹ vào nhà. Tạ Tuệ Lan đứng dậy đi đón, mẹ, tới sao không gọi điện thoại? Cho Tiểu Bân đi đón mẹ. Cù Vân Huyên cũng nghi hoặc một chút, có chút không tự nhiên nói, chị Loan. Mẹ già vào phòng khách, chờ sau khi Đổng Học Bân đóng cửa, mẹ già không nói hai lời, quay lại trợn mắt nhìn Đổng Học Bân, vung tay cho con trai một cái tát. Một tiếng tát tai làm tất cả mọi người ngơ ngác. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, mẹ đánh con làm gì? Loan Hiểu Bình thở phì phì nói, mày hỏi tao đánh mày làm gì à, mày hỏi tao đánh mày làm gì à. Tạ Tuệ Lan sững sờ, nhanh chóng đi tới kéo Loan Hiểu Bình, mẹ, có chuyện từ từ nói, rốt cuộc làm sao vậy? Chị Loan. Cù Vân Huyên cực kỳ đau lòng, hoang mang rối loạn tiến lên chắn trước người Đổng Học Bân, che chở hắn nói, làm sao vậy? Loan Hiểu Bình cả giận, Vân Huyên cô tránh ra cho tôi. Tôi ngày hôm nay phải đánh chết nó. Nhiều năm như vậy, Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ già ôn nhu hiền lành phát hỏa lớn như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ không có phản ứng. Loan Hiểu Bình vung tay tới còn muốn đánh. Tạ Tuệ Lan cầm tay bà ấy lại, mẹ, Tiểu Bân hắn vừa hiến máu, hơn 1000cc, thân thể còn chưa có hồi phục, mẹ đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện. Cù Vân Huyên phụ họa nói, đúng vậy chị Loan, đừng như vậy đừng như vậy. Loan Hiểu Bình con mắt đỏ lên, nước mắt trong viền mắt chảy ra, bà ấy giận không thể ác lấy ngón tay chỉ vào mặt con trai quát, đánh chết rất tốt. Coi như tôi không sinh thằng nghịch tử này. Đổng Học Bân ủy khuất, vừa muốn phản bác vài câu, nhưng Cù Vân Huyên hung hăng kéo hắn một cái, cho một ánh mắt, tự như khiến cho hắn lúc này không nên lên tiếng. Tạ Tuệ Lan khuyên nhủ, mẹ, có việc gì mẹ cứ nói với con, Tiểu Bân chọc mẹ à, tên nhóc này cũng là không hiểu chuyện, quay đầu lại con phê bình hắn. Lúc này, Tiểu Thiên Thiên trong xe trẻ con hình như là bị tiếng cãi nhau làm giật mình tỉnh giấc, khóc oa oa lên. Loan Hiểu Bình chỉ Tiểu Bảo Bảo trong xe, các người nói cho tôi biết. Đứa nhỏ này của ai? Biểu tình của cụ Vân Huyên nhất thời mất tự nhiên một chút, là của em. Của cô với ai? Loan Hiểu Bình nhìn cô ấy. Nghe vậy, cụ Vân Huyên không nói. Đổng Học Bân lúc này cũng không còn cảm giác ủy khuất, cả kinh nói, mẹ đã biết. Loan Hiểu Bình cả giận nói, nếu không sáng sớm ngày hôm nay mẹ của Vân Huyên trằn trọc liên hệ đến tôi. Tôi bây giờ còn bị các người lừa. Đổng Học Bân, khi còn bé tôi đã dạy mày như thế nào? Đã dạy mày như thế nào hả? Nhà chúng ta không có tiền, không giàu có, nhưng đối đãi phải có nguyên tắc. Chúng ta không thể làm trái lương tâm. Mày nhìn mày hiện tại đi. Mày nhìn đi. Có chút tiền mày liền không biết mình họ gì. Làm quan rồi ma y không biết mình là ai. Nếu như cùng Tuệ Lan kết hôn, mày phải tốt với Tuệ Lan. Sao mày? Sao mày còn làm bụng của Vân Huyên lớn lên? Mày bảo Vân Huyên phải làm sao bây giờ? Mày bảo đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Mày muốn chọc chết tao có phải không? Chuyện này, Đổng Học Bân vẫn sợ mẹ già biết, bởi vì hắn rõ ràng mẹ già tuy rằng nhìn như nhu nhược, nhưng tính cách cũng cái loại không chịu đựng được. Nếu như nói cho mẹ biết chuyện của Huyên Di và đứa nhỏ nhất định cho ra vấn đề lớn, cho nên cụ phụ cụ mẫu mỗi lần muốn liên hệ Loan Hiểu Bình, Đổng Học Bân liền nói mẹ già bận quá hoặc là trong nhà không điện thoại, sau đó thật sự không được thì cho bọn họ một dãy số giả, cái loại quanh năm đánh không thông này, không ngờ rằng cụ mẫu vẫn tìm. Được Loan Hiểu Bình, cái này. Đổng Học Bân ủ rũ cúi đầu, không hé răng. Không có biện pháp, đuối lý. Chuyện của Huyên Di và Tuệ Lan, mình quả thật không xử lý tốt. Loan Hiểu Bình tức giận muốn quay về trong phòng, mọi người đều không lên tiếng. Thừa dịp Tạ Tuệ Lan sơ sẩy, Loan Hiểu Bình giật cánh tay ra, tách cụ Vân Huyên ra lại cho con trai một cái tát, tao đánh chết mày. Đừng nói mẹ già lớn tuổi mạnh mẽ, nhưng ra tay cũng chẳng khác nào một đứa trẻ cả, Đổng Học Bân nếu như muốn tránh cũng có thể né tránh 100 lần, nhưng hắn không tránh, mắt thấy tay của mẹ già đến, Đổng Học Bân mạnh mẽ chịu đựng một cái tát, trong miệng không kêu một tiếng. Đau. Phần ma bên trái của Đổng Học Bân nhất thời đỏ lên, nằm dấu tay hiện rõ trên mặt. Cù Vân Huyên vội vàng ngăn trở, đừng đánh nữa. Xin chị bớt giận. Xin chị bớt giận. Tôi tức giận cái gì? Loan Hiểu Bình tức giận nói, phàm là người có lương tâm đều làm không ra loại sự tình này. Cái mặt già này của tôi đều bị nó chà đạp. Loan Hiểu Bình chỉ vào mũi của con trai nói, mày không nghe thấy. Mẹ Vân Huyên quở trách tao ngay bên ngoài. Quở trách nhà chúng ta. Tao ngay cả một khí lực phản bác cũng không có. Tao không có cách nào phản bác. Nhà chúng ta đối lý. Tao có thể nói cái gì? Tạ Tuệ Lan nắm tay của Loan Hiểu Bình an ủi nói, chỉ cần là người, ai đều có lúc phạm sai lầm. Mẹ, mẹ cũng đừng chấp nhất hắn, Tiểu Bân đứa nhỏ này không có ý xấu, mẹ hẳn rõ ràng hơn người khác. Cù Vân Huyên lập tức nói, đúng vậy, Tiểu Bân không sai, đều là em không tốt, chị muốn mắng thì mắng em đi, không liên quan Tiểu Bân. Huyên Di. Đổng Học Bân ngắt lời nói, không liên quan với em. Mẹ, là con sai rồi. Loan Hiểu Bình thở hồng hộc nói, mày quỳ xuống cho tao. Đổng Học Bân vẻ mặt đau khổ nói, mẹ. Tạ Tuệ Lan đỡ bà ấy qua sofa, mẹ đừng nói nữa, huyết áp của mẹ vẫn không tốt, Tiểu Bân, còn lo lắng làm gì? Lấy thuốc cho mẹ đi. À, Đổng Học Bân vội vàng cầm lấy đồ mà khi nãy mẹ già mới vừa vào phòng thì ném xuống đất, tìm ra một hộp thuốc đưa qua, còn rót ly nước. Mẹ, mẹ đừng nóng giận. Ngàn sai vạn sai đều là con sai. Loan Hiểu Bình không uống, nước mắt từng giọt rớt xuống. Bà nắm tay của Tạ Tuệ Lan và cụ Vân Huyên khóc nói, là tôi không quản giáo con trai tốt, để cho các người chịu ủy khuất. Tạ Tuệ Lan vỗ về phía sau lưng của Loan Hiểu Bình giúp thuận khí, nói, mẹ đừng như vậy, thấy trong lòng con cũng khó bị. Chị đừng như vậy. Cụ Vân Huyên vội vàng vàng đi lấy giấy ăn lau nước mắt cho bà. Trong nhà thật sự là loạn rồi. Mẹ già không lau nước mắt, Tiểu Thiên Thiên cũng khóc lớn. Tạ Tuệ Lan và cụ Vân Huyên thì một trái một phải cuốn quýt lấy Loan Hiểu Bình, nói chuyện khuyên bảo đủ kiểu. Đổng Học Bân vẫn đứng ở nơi đó, cũng không biết lời nào để nói nữa. Sau vài phút, Loan Hiểu Bình khóc xong, bỗng nhiên đặt mông ngồi dậy, chỉ vào chỗ cửa quát với con trai, mày cút ra ngoài cho tao. Trong nhà này không có chỗ của mày. Tao cũng không muốn nhìn thấy mày. Đổng Học Bân vẻ mặt cầu xin nói, mẹ. Mày cút ra ngoài cho tao. Vĩnh viễn cũng đừng trở về. Loan Hiểu Bình xem ra là thật sự nổi giận. Tạ Tuệ Lan nhìn Đổng Học Bân, mẹ còn đang nổi nóng, anh đi ra ngoài trốn vài ngày trước, hai ngày nay để cho mẹ ở nhà đi. Nhưng Đổng Học Bân phiền muộn. Cù Vân Huyên cũng nói, có chúng ta chiếu cố chị Loan anh cứ yên tâm đi. Sau đó Huyên Di thấp giọng nói, chờ thêm mấy ngày nữa lão nhân gia bớt giận, rồi anh trở về. Đổng Học Bân thở dài, vậy. Vậy được rồi, phiền phức các người, nhớ cho mẹ uống thuốc, buổi tối mỗi ngày đều phải uống, cao thì uống một viên, không cao thì uống nửa viên. Loan Hiểu Bình lớn tiếng nói, tao không cần mày quan tâm. Mày có đi hay không? Có đi hay không? Tìm trái tìm phải, Loan Hiểu Bình chụp lấy một bình hoa thủy tinh trên bàn, giờ lên muốn ném tới hướng con trai. Mấy người kinh hãi thất sắc. Mẹ! Không nên! Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên vội và đi tới kéo lão nhân gia. Đổng Học Bân cũng sợ hãi, đổ mồ hôi đầy người, đừng, con đi, mẹ đừng nóng giận, con đi liền. Loan Hiểu Bình buông bình hoa xuống, thở phì phò liên tục. Đổng Học Bân trong lòng rất phiền muộn, mẹ già đâu chỉ là tức giận, nhiều năm như vậy chưa từng thấy mẹ có cơn tức lớn như vậy, không cần nghĩ cũng có thể biết Cù Mẫu lúc gọi điện thoại cho mẹ già khẳng định đã nói cái gì, mẹ già trọng nhất là sĩ diện, có thể chịu được mới là lạ. Ai, Đổng Học Bân thở dài thật sâu, mình thật không phải thứ tốt, hắn không khỏi vừa tự trách vừa hối hận lại có chút yêu thương, cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua Loan Hiểu Bình, Đổng Học Bân sau khi cắn răng, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh mở cửa, rời nhà đi tránh đầu sóng ngọn gió. Buổi chiều, gió lạnh mùa đông từng cơn thổi qua. Bị mẹ già đuổi ra khỏi cửa, Đổng Học Bân cô độc đi xuống lầu, nhìn Porsche và Land Rover dưới lầu, hắn đưa tay vào túi, nhưng phát hiện căn bản là không mang chìa khóa xe, đừng nói chìa khóa, Đổng Học Bân vừa rồi đi vội vội vàng vàng, hầu như là bị Loan Hiểu Bình đuổi ra trong túi, hắn ngay cả bóp tiền và giấy chứng nhận đều không mang theo, lật qua lật lại tìm tìm, cuối cùng Đổng Học Bân chỉ mò ra một cái điện thoại di động, chỉ mang theo nó. Trở lại lấy đồ. Thôi đi, mẹ già căm tức như vậy, Đổng Học Bân cũng không dám trở về, cho dù đi vào cũng phải chịu đòn, ít nhất trước khi mẹ già nguôi giận là không được. Một đồng tiền cũng không có, bảo mình đi chỗ nào hả? Đổng Học Bân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Tuệ Lan một cú điện thoại. Tích tích tích, điện thoại thông, Tạ Tuệ Lan nói, uy. Tuệ Lan, anh không mang bóp tiền, em cầm bóp ném xuống cửa sổ cho anh được không? Nhưng Tạ Tuệ Lan vừa muốn nói gì, bên kia đã truyền tới tiếng nói phẫn nộ của Loan Hiểu Bình, hiển nhiên là nghe thấy được không cho nó. Cái gì cũng không cho nó. Để cho nó chết đói đi. Coi như không sinh nó ra. Tạ Tuệ Lan cười khổ nói, mẹ, Tiểu Bân hắn cũng. Mặc kệ nó. Để cho nó tự sinh tự diệt. Bằng không con cũng đừng nhận thức người mẹ này. Tiếng la trong điện thoại chấn màng tai Đổng Học Bân đau nhất. Tạ Tuệ Lan bất đắc dĩ nói, nghe thấy không? Nghe thấy, vậy, vậy coi như hết, anh tự mình nghĩ biện pháp. Đổng Học Bân ủ rũ. Tạ Tuệ Lan nói hôm nay thứ bảy, còn hai ngày mới đi làm, anh không được thì đi nhà khách thị ủy ngủ hai đêm đi, có cần em bắt chuyện bên kia anh không? Không cần, em đừng quản. Vậy được rồi, chính anh chú ý, được, có chuyện gì gọi điện thoại, nhớ chăm sóc mẹ, đừng làm cho mẹ quá tức giận. Tạ tỷ anh biết, yên tâm đi. Loan Hiểu Bình quát, còn nói với nó nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Cút. Tạ Tuệ Lan lập tức nói, được, còn không phản ứng hắn, không phản ứng hắn. Tích tích tích một tiếng, điện thoại đã bị cắt đứt, Đổng Học Bân buông điện thoại di động, thở dài, trong lòng rất buồn bực, không có tiền hắn còn có thể làm cái gì. Chỗ ở không có, hắn ở thành phố không có người thân bạn bè gì có thể tùy tiện đến nhà để ở, cho dù có thể ở, cũng không tiện, nói vậy còn ai không biết hắn bị trong nhà đuổi đi. Không chừng còn tưởng rằng mình là vợ quản nghiêm, bị vợ đuổi ra khỏi nhà, Đổng Học Bân cũng coi trọng mặt mũi, cho nên nhà khách thị ủy hắn cũng không chuẩn bị đi, không có cách nào khác để đi. Cuối tuần người đi lại trên đường rất nhiều, lùi tới qua lại. Đổng Học Bân một mình cô đơn nhập đi ở trên đường, cảm giác không nhà để về nhất thời đầy đầu, khiến cho tâm tình của hắn cũng trở nên rất không tốt. Ai, ai, ai. Tự làm bậy không thể sống, có thể trách ai? Nói đi nói lại còn không phải đều là chính hắn chọc ra họa sao? Đổng Học Bân không có chỗ đi, đi bộ tới công viên của một tiểu khu phía Tây, nhìn trái nhìn phải, than thở ngồi ở trên ghế đá, nắm thật chặt áo sơ mi mỏng manh trên người, ngồi trong ngay gió lạnh. Tình cảnh lúc này của hắn đâu chỉ có thảm, không có tiền không quần áo, trời lạnh làm cho hắn muốn đông đá, nhìn quầy bán quà vặt đối diện, hắn ngay cả một cái bánh cũng mua không nổi, tốt xấu gì cũng là một phú ông hàng tỷ, tốt xấu gì cũng là một cán bộ cấp phó sự của Ủy ban Kỷ luật thành phố, Đổng Học Bân nghĩ rất mất mặt, hắn cúi thấp đầu, rất sợ gặp phải người quen. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. 1 giờ. Đỉnh đầu đầy mây đen, nổi gió lên. Đổng Học Bân còn nhớ rõ dự báo thời tiết ngày hôm qua nói hôm nay có mưa. Thấy rõ khí trời biến hóa nhanh như vậy, hắn lập tức lấy điện thoại ra, lục tung danh bạ lên một lần, cảnh nguyệt hoa. Còn nằm viện. La Hải Đình. Đi nhà chị ấy mà bị thấy thì ảnh hưởng không tốt. Ngu Mỹ Hà. cô ấy hiện tại đi làm ở ngân hàng, thứ bảy hẳn là cũng làm việc, hơn nữa cô ấy và Thiến Thiến bây giờ còn ở cùng cha mẹ cô ấy. Đi chỗ đồng sự. Mà nếu quan hệ bình thường thì làm sao giải thích với bọn họ, mặc dù không đi chỗ bọn họ ở, vay tiền cũng không quá tiện, người ta sẽ nhìn mình thế nào? Trong quan trường nhàn thoại rất nhiều, hắn cũng không muốn tất cả đều biết, cũng không phải chuyện hay ho gì. Suy nghĩ một lát Đổng Học Bân cũng không có nơi đi. Mà khi chờ Đổng Học Bân còn muốn gọi điện thoại hỏi Huyên Di và Tuệ Lan có thể bớt thời giờ đưa chút tiền cho hắn hay không, vừa nhìn điện thoại di động, đen thui, hết pin. Đây là lão thiên gia nghiêm phạt mình. Tự hồ nghe thấy âm thanh nội tâm của Đổng Học Bân, bầu trời bỗng nhiên phóng ra một tia sét, ngay sau đó, tiếng sấm mang theo hạt mưa tí tách rơi xuống. Mưa không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Trời mưa. Nhanh chóng về nhà đi. Ai, cái khí trời này. Tóc và quần áo của Đổng Học Bân đã bị ướt, nhìn cư dân trong tiểu khu đều chạy về nhà, hắn thổn thức không ngớt, nhưng chỉ có thể chạy đến dưới một gốc cây đại thụ đục mưa, nhưng tiếng sấm càng ngày càng kịch liệt, Đổng Học Bân cũng hiểu được đục mưa ở dưới tàn cây quá nguy hiểm, tiếp tục như thế không được. Trên người ướt nhẹp làm cho Đổng Học Bân vô cùng khó chịu, sờ sờ ướt sũng của quần áo, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đi nhanh ra tiểu khu đứng trên đường. Đưa tay tại ven đường đợi 3-4 phút, mới có một chiếc xe taxi trống đứng ở trước mặt hắn. Trên xe, tài xế hỏi đi chỗ nào. Đổng Học Bân do dự một chút đi khu Nam Sơn. Khu Nam Sơn? Có chút xa. Tài xế không muốn bằng không cậu đổi chiếc xe đi. Bên kia tôi bình thường rất ít đi. Đổng Học Bân cười khổ, sư phụ, phiền phức ngài, thời tiết này ngài bảo tôi làm sao đón xe. Đợi nửa ngày mới gặp phải một chiếc của ngài. Tài xế ngẫm lại, miễn cưỡng nói, vậy. Được rồi. Cảm ơn. Đổng Học Bân vuốt vuốt tóc ướt đẫm, yếu ớt nhìn ngoài cửa sổ. Sáng sớm mới từ khu Nam Sơn trở về, buổi chiều lại muốn trở về đường cũ. Ai, thế sự vô thường. Khu Nam Sơn. Bởi vì ngày mưa có chút kẹt xe, xe taxi đến lúc đã 2 giờ. Đổng Học Bân chỉ vào cửa một tiểu khu người có vẻ cụ phía trước cho xe dừng lại. Ở đây chính là tại gia thuộc viện của lãnh đạo quốc an khu Nam Sơn thành phố Phần Châu. Đổng Học Bân trước đây đã tới cùng Từ Yến một lần, cũng nhận thức đường, xe cộ bên ngoài không có giấy ra vào và cho phép là không thể vào tiểu khu. Sở dĩ lần này đến tìm cục trưởng Từ Yến, Đổng Học Bân cũng là có lo lắng nhiều phương diện, thứ nhất hắn và chị Từ cũng quen thuộc, nói cái gì đều không sao, cho dù chuyện mất mặt chị Từ cũng sẽ không chê cười hắn, thứ hai Từ Yến đã sớm ly hôn, ở một mình, còn là cơ quan tự do tại quan trường, mình tới cũng tiện, ra vào hẳn là không có nhàn thoại, thứ ba, Từ Yến tuổi không nhỏ, sớm 40 hơn. Cho dù bị mẹ già và Tuệ Lan Huyên Di các nàng biết mình tìm chị Từ, cũng sẽ không nghi thần nghi. Quỷ. Thật ra tìm nửa ngày lý do, chủ yếu vẫn là Đổng Học Bân trong lòng nghĩ, lúc tâm tình không tốt, Đổng Học Bân đặc biệt muốn tìm một người phụ nữ trò chuyện, chị Từ theo Đổng Học Bân thấy chính là nửa trưởng bối của hắn, nhân sinh từng trải phong phú, đương nhiên là thích hợp nhất. Ngoài tiểu khu. Xe taxi ngừng. Đổng Học Bân rất nhanh nói, sư phụ ngài chờ tôi một chút, tôi đi chỗ bảo vệ cửa gọi điện thoại. Tài xế kỳ quái nói, còn muốn đi địa phương khác. Không phải. Đổng Học Bân có chút xấu hổ tôi. Đi ra không mang bóp tiền, chờ tôi gọi một người bạn đem tiền tới, xin lỗi. Tài xế kinh ngạc à, vậy cậu gọi điện thoại đi. Đổng Học Bân tay ôm đầu mở cửa xe, xuống xe, chạy thẳng đến cửa phòng bảo vệ. Mới lúc trước, Đổng Học Bân còn là người tiêu tiền không chớp mắt, mua đồ không nhìn giá, hơn mấy trăm ngàn nói mua là mua, nhưng hiện tại, cũng ngay cả 100-200 đồng tiền xe đều không trả nổi. Ai? Hàng rào cửa. Một người bảo vệ cửa ngăn cản Đổng Học Bân, anh tìm ai? Đổng Học Bân nói, tôi tìm Từ Yến từ cục trưởng. Bảo vệ cửa cau mày, chỗ của tôi không nhận được thông báo, xin lỗi, không thể cho anh đi vào. Đổng Học Bân chỉ bảo vệ cửa phòng, vậy anh giúp tôi cho gọi điện thoại cho nhà từ cục trưởng được không? Tôi nói với cô ấy. Thấy hắn có chút do dự, Đổng Học Bân tiếp tục nói, bạn bè, chỗ này của các người tôi đã tới không ít lần, hôm nay chủ yếu là điện thoại di động hết pin. Mượn điện thoại dùng một chút được không? Được rồi, xưng hô sao? Tôi họ Đổng. Bảo vệ cửa mang theo Đổng Học Bân vào phòng bảo vệ, sau đó cầm lấy điện thoại từ nội tuyến gọi cho một dãy số, một lát sau thì thông. Bảo vệ cửa nghiêm túc nói, từ cục trưởng, bên ngoài có một đồng chí họ Đổng tìm ngài, ngài xem. Bên kia là tiếng nói của một người phụ nữ trung niên nói, họ Đổng. Tiểu Đổng sao? Cậu đem điện thoại cho hắn. Bảo vệ cửa đem điện thoại đưa qua. Đổng Học Bân cầm lấy khổ sở nói, lãnh đạo cũ, tôi Tiểu Đổng. Từ Yến thản nhiên nói, sao trời mưa nhớ tới tìm chị Từ cậu. Trước đó cũng không gọi điện thoại. Được rồi, lên rồi nói sau. Đổng Học Bân ho khan nói, tôi cái này, tạm thời không thể đi lên được. Từ Yến ngẩn ra. Làm sao vậy? Đổng Học Bân rất xấu hổ ngài, có thể cho tôi mượn chút tiền trước hay không? Tôi đánh xe từ khu Tây Bình tới, khụ khụ khụ, đi ra gấp, không mang tiền, cho nên. Từ Yến vừa nghe liền vui vẻ, được rồi, tôi đã biết. Vậy quá cảm ơn ngài. Cậu đem điện thoại cho bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa tiếp điện thoại từ cục trưởng. Từ Yến uy nghiêm nói, con trai nuôi của tôi không mang tiền, cậu là tiểu vu mới tới phải không? Bên cậu có tiền hay không? Trả tiền xe giúp con trai nuôi của tôi, chờ ngày mai tôi trả cho cậu. Con trai nuôi của từ cục trưởng. Bảo vệ cửa vội nói, được, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cúp điện thoại, biểu tình của bảo vệ cửa đối với Đổng Học Bân rõ ràng khách khí rất nhiều, cầm bóp tiền cùng Đổng Học Bân đi hướng xe taxi, đem tiền xe thanh toán. Đổng Học Bân nắm nắm tay, hắn liên tục nói lời cảm tạ đồng chí, phiền phức anh. Bảo vệ cửa nói, không quan hệ, anh mau vào đi, từ cục trưởng ở nhà chờ anh. Ngày này đối với Đổng Học Bân mà nói đã định trước là khó quên, hắn rất ít cúi thấp như thế. Buổi chiều, mưa càng rơi xuống càng lớn. Cự ly 10 mét đi đến hàng hiên của nhà chị Từ đã khiến cho quần áo của Đổng Học Bân lúc đầu có chút ẩm ướt đã trở nên ướt sũng, dính chặt ở trên người. Từ gia. Đổng Học Bân bộ dạng vô cùng thê thảm đưa tay nhấn chu ông cửa. Nhưng không đợi hắn nhấn, cánh cửa đã mở ra, lộ ra một khuôn mặt đẹp của người thiếu phụ chính là Từ Yến. Chị Từ ngày hôm nay mặc quần áo ở nhà, quần dài màu đen tinh khiết bó sát người, áo sơ mi rộng thùng thình, tóc buộc cao, trang phục rất tùy ý, thật ra lẽ ra với độ tuổi của chị Từ không nên gọi thiếu phụ nữa, vài năm trước đã tấn chức tới giai đoạn của phụ nữ trung niên, bất quá bởi Đổng Học Bân dùng River rút lui không ít năm thời gian cho Từ Yến, hiện tại của chị Từ nhìn qua thật sự là rất có hình dạng của một người thiếu phụ, rất có mùi vị phụ nữ. Chị Từ, quấy rầy ngài. Sao lại thành như vậy? Mưa lớn. Mau vào trước đi, nhanh chóng làm ấm. Thấy cô ấy nghiêng người, Đổng Học Bân liền đi vào, cởi giày ướt đẫm, thay một đôi dép Từ Yến đem cho hắn, thật ấm áp. Trong phòng, Từ Yến nhìn hắn, xảy ra chuyện gì? Không có. Đổng Học Bân nói quanh co, cũng là. Đến thăm ngài. Từ Yến đỡ hắn ngồi xuống sofa, được rồi, nhiều năm quan hệ như vậy liêu, cậu còn gạt chị. Coi cái dạng này của cậu, có thể không có việc gì mới là lạ, tôi còn không biết tên nhóc cậu. Đổng Học Bân không nói, trong lòng tất cả đều là phiền muộn. Từ Yến đột nhiên nhíu mày, sờ sờ mặt của hắn, làm sao vậy? Trong nhà có chuyện. Đổng Học Bân nói, ngài làm sao biết? Từ Yến nở nụ cười, lúc trước cậu đi Hàn Quốc, lẻ loi một mình đánh mười mấy võ quán, tại trong nước, một mình đấu với hơn 10 người mà chị chưa từng thấy cậu bị thương, với dấu tát tai trên mặt cậu, hỏi cũng đều không cần hỏi, khẳng định là tên nhóc cậu tự nguyện chịu, không phải người trong nhà thì là ai? Đổng Học Bân thở dài nói, ngài thật lý giải tôi. Từ Yến hỏi, vợ cậu đánh cậu? Không phải. Đổng Học Bân nói, là mẹ tôi. Từ Yến cảm khái vỗ vỗ tay hắn, cậu à, thật ra là một đứa nhỏ hiếu thuận. Đổng Học Bân tâm tình không cao nói, mạng của tôi đều là mẹ tôi cho, bà ấy đánh tôi cũng là đương nhiên, cho dù đánh chết tôi cũng không oán giận. Từ Yến nhìn hắn một cái, ủy khuất. Không có. Đổng Học Bân nói, tôi đuối lý, mẹ tôi nên đánh tôi, đừng nói bà ấy, tôi hiện tại đều rất muốn đánh mình vài cái tát. Bởi vì sao? Không có việc gì. Không muốn nói với chị. Tôi là không có mặt mũi nói, ngài. Ngài cũng đừng hỏi. Đột nhiên, Từ Yến chậm rãi vươn tay ôm cái cổ của Đổng Học Bân, đem hắn kéo vào trong mình, ôm đầu của hắn vỗ vỗ. Được rồi, đứa nhỏ ngoan của tôi, không sao, không sao. Trên đời này, chưa từng có giới hạn nào không qua được, cũng không có chuyện không qua được, không có việc gì đâu. Mặt của Đổng Học Bân bị Từ Yến ôm đến trước ngực, xúc cảm mềm mại nhất thời đánh vào mặt Đổng Học Bân, xuyên qua cổ áo sơ mi, có thể thấy khe ngực trắng bóng của chị Từ, khiến cho khuôn mặt hắn nóng lên, biểu tình có chút mất tự nhiên. Thế nhưng cảm thụ được sự quan tâm của Từ Yến, Đổng Học Bân cũng không có tâm tư, nhẹ nhàng ôm lưng chị Từ, tôi không sao, cảm ơn ngài, thật sự không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Từ Yến từ từ buông hắn ra, coi cậu kìa, cả người ướt sũng, đi tắm nước nóng trước đi, có chuyện gì một hồi nói cùng chị Từ một chút, tôi cũng ra chủ ý giúp cậu. Đổng Học Bân lười hoạt động, không tắm đâu. Nhanh đi. Từ Yến nghiêm mặt, nghe chị Từ nói, đừng để bị cảm. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là một tiếng, đứng dậy đi phòng vệ sinh, bỗng nhiên quay đầu lại nói, đúng rồi, lần trước mượn tiền của ngài, tôi đã gửi vào tài khoản ngân hàng cho ngài, ngài nhìn thấy chưa? Lúc mua nhẫn kết hôn, Đổng Học Bân thiếu tiền, tìm chị Từ mượn hơn 100 ngàn. Thấy rồi. Từ Yến cười nói. Đổng Học Bân xấu hổ nói, tiền lần này. Qua vài ngày tôi trở về nhà sẽ trả cho ngài. Từ Yến không nhịn được nói, được rồi, nhiều chuyện quá, còn nhiều lời với chị Từ sao? Cũng đúng, Đổng Học Bân suy nghĩ một chút cũng không làm kêu, vậy tôi đi tắm. Đi đi, chị nấu canh cho cậu, cho dạ dày ấm áp một chút. Từ Yến cũng đứng lên đi phòng bếp, quần áo ướt cởi ra bỏ vào máy giặt là được, buổi tối chị tự giặt sạch cho cậu, quần áo à tôi tìm xem cho cậu, nhìn xem có vừa hay không. Phiền phức ngài. Trong phòng vệ sinh, Đổng Học Bân đem quần áo ướt sũng cởi ra, bắt đầu tắm. Ao ao, ao ao, nước nóng xối lên người, vô cùng thoải mái. Đổng Học Bân vừa tắm rửa vừa hít vào hơi, nhưng như thế nào cũng không có tinh thần, vô tình gội đầu rửa mình, hình như khí lực cả người đều bị tháo nước vậy. Mỗi lần Đổng Học Bân phát hỏa muốn thu thập người là tinh thần chấn hưng, nhưng đó đỉnh cao đạo đức của hắn, có lý thì làm, cho nên trong lòng cũng không có lo lắng, nhưng lúc này thì không giống, Đổng Học Bân là làm sai, chính hắn đều nghĩ mình hơi quá đáng, cũng không có khí lực phát giận, huống chi đối mặt chính là mẹ già Loan Hiểu Bình, Đổng Học Bân càng không có cách nào giận mẹ già. Mẹ già sau này không biết còn nhìn mình hay không? Nếu như là thật, vậy phải làm sao bây giờ? Đổng Học Bân là vừa cuống quýt vừa đau khổ, trong lòng đặc biệt lo lắng trạng thái thân thể của mẹ già, sợ mẹ già lại xảy ra chuyện gì, lần trước mẹ già đã làm giải phẫu tim rồi. Nước dừng. Đổng Học Bân tắm rửa xong. Hắn lần trước đã từng tắm rửa tại nhà Từ Yến, biết cái khăn mặt màu trắng là Từ Yến dùng để lau mặt, thế nhưng ngẫm lại có chút không thích hợp, Đổng Học Bân quay sang nhìn cái khăn màu xanh, hẳn là chị Từ dùng lau chân, hắn đương nhiên không chê chị Từ bẩn, mượn nó lau thân thể. Cốc cốc, cánh cửa bị gõ. Tiểu Đổng, tắm rửa xong chưa? Là tiếng của chị Từ đơn gơ. Đổng Học Bân ừm một cái, được rồi. Từ Yến lúc này mở cánh cửa đi vào. Đổng Học Bân kinh hãi thất sắc, cuống quýt lấy khăn mặt trong tay che phía dưới, nhưng hắn vẫn chậm, chị Từ phỏng chừng đã thấy được. Từ Yến cũng rất tự nhiên cười cười, được rồi, thấy tên nhóc cậu cũng không có chuyện gì, còn biết e lệ, ha ha, này, đây là quần áo của chị Từ, trong nhà thật sự không cái khác, mặc tạm đi. Lần trước quần áo mới của con trai chị Từ, cô ấy sớm đưa cho Đổng Học Bân mặc, lúc này khẳng định không có. Áo sơ mi cũng may, nam nữ đều có thể mặc, nhiều lắm có chút đường viền hoa thôi. Bất quá cái quần ngủ trong tay của Từ Yến thì có chút. Đổng Học Bân một tay che phía dưới, một tay tiếp nhận quần áo. Từ Yến nhìn hắn trên dưới, chị cũng không thấy gì cả, thay đi. Buổi chiều. Bên ngoài mưa không giảm. Từ gia, 5 giờ. Tắm rửa xong Đổng Học Bân ở trong phòng vệ sinh cầm quần áo mà chị Từ vừa cho hắn coi trái coi phải, cuối cùng vẫn do dự mặc ở trên người, trên áo sơ mi có chút hoa văn, nhất là trước ngực, có thể là Từ Yến thường mặc, cho nên chỗ ngực hơi căng ra, còn cái quần cũng dư giả một chút, cũng không là dán chặt người, còn có một mùi vị thành thục nhàn nhạt trên người của chị Từ, rất thơm, nhưng cũng không phải đặc biệt thơ, hình như là mùi vị tự nhiên trong thân thể, khiến cho Đổng Học Bân phản. Xạ có điều kiện hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, đi tới phòng khách. Trong phòng bếp truyền đến tiếng nấu nước, chị Từ mang tạp về ở bên trong bận việc làm canh cho hắn, Đổng Học Bân nhìn mà trong lòng ấm áp. Điện thoại di động không có pin, gọi điện thoại cho trong nhà trước đã. Đổng Học Bân đi đến bàn trà, cầm lấy điện thoại bàn của nhà Từ Yến gọi cho dãy số của gia thuộc viện thị ủy. Alo, tôi là Tạ Tuệ Lan. Tuệ Lan, là anh, mẹ đâu? Tại phòng khách, Vân Huyên đang dỗ ngọt mẹ. Vậy tâm tình của mẹ có đỡ hơn nữa? Còn giận anh không? Sao không giận? Ồn ngào nói sau này không nhận đứa con trai luôn. Ai da, cái này, Tuệ Lan, em nên giúp anh khuyên nhủ mẹ, anh chỉ có thể dựa vào em thôi đó. Đã biết, chờ ngày mai lão nhân gia tâm tình ổn định một ít, em sẽ nói với mẹ một chút. Chuyện này là anh sai, ai, không trách mẹ phát hỏa, anh cũng có lỗi với em cùng Huyên Di, anh. Được rồi, lời này một năm trước Tạ tỷ anh đã nghe nhiều rồi, chuyện của ba chúng ta không phải đã thương lượng được rồi sao? Hiện tại trước tiên đem mẹ ổn định lại rồi nói sau. Ừm, khổ cực em cùng Huyên Di. Bên ngoài trời mưa không nhỏ, anh ở chỗ nào? Trong nhà một lãnh đạo cũ. Nam hay nữ? À, đương nhiên là nam. Lúc này, Từ Yến đúng lúc bưng một chén canh nóng hổi từ trong phòng bếp đi tới nghe vậy nhìn Đổng Học Bân, cũng không nói cái gì, buông chén canh xuống. Đổng Học Bân mặt đỏ lên. Chỉ nghe Tạ Tuệ Lan nói, cứ như vậy đi, anh gửi trước ở bên ngoài hai ngày. Chờ mẹ không có việc gì em sẽ gọi điện thoại cho anh, có được hay không? Được, vậy em để ý một chút. Ừm, cúp. Buông điện thoại, Đổng Học Bân rất ngượng ngùng, nói với Từ Yến, điện thoại di động không có pin nên mượn điện thoại của ngài dùng, cái kia vừa rồi nói vậy, ừm, lòng nghi ngờ của vợ tôi rất nặng, tôi sợ cô ấy. Từ Yến cười cười đến đây ăn canh. Đổng Học Bân vui vẻ nhanh chóng ngồi qua, ngửi một hơi nói, thật là thơm. Từ Yến đem cho hắn cái mũi cắm vào trong chén vi uống nhiều chút, trong nồi còn nhiều mà. Đổng Học Bân nói, chị Từ, ngài cũng uống đi, cũng đến giờ cơm chiều rồi. Buổi trưa chị Từ cậu ăn trễ, không đói bụng, đợi lát nữa rồi nói sau, cậu uống của cậu đi. Dứt lời, Từ Yến nở nụ cười một chút, quay đầu vào phòng vệ sinh, nhưng cũng không có đóng cửa. Đổng Học Bân uống canh, tay nghề của lãnh đạo của thật không tồi, trong dạ dày lập tức ấm áp lên, cả người cũng nổi lên một ít khí lực, rất ngon. Hắn vừa uống canh vừa nghiêng đầu vào trong WC nhìn, vị trí ở đây thấy không quá rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đùi đẹp hơi mở về hướng của mình, bởi vì bị áo sơ mi hơi ngắn một ít, quần lót bó sát người cũng hiện ra một chút, như ẩn như hiện, chị Từ ngồi hổm trên mặt đất cũng không biết đang làm cái gì, mãi cho đến khi mùi giặt quần áo bay vào chóp mũi của Đổng Học Bân, hắn mới có phản ứng là Từ Yến giặt quần áo cho hắn. Đổng Học Bân gấp gáp ném chén canh chạy tới chị Từ, sao có thể không biết xấu hổ, còn khiến cho ngài giặt quần áo. Từ Yến cũng không quay đầu lại khoát khoát tay ăn của cậu đi. Thật không thích hợp. Đổng Học Bân nói, để tôi. Từ Yến nghiêng đầu nhìn hắn cười giặt quần áo cho con nuôi của tôi còn có cái gì không thích hợp. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, vậy sao không dùng máy giặt, đừng mệt ngài. Chỉ là vài món, không đủ dùng máy giặt, vả lại cũng không sạch bằng giặt tay. Nhưng... đừng cái này cái kia nữa, nhanh ăn canh đi, một hồi chị Từ đi kiểm tra, nếu như không uống xong, vậy phạt cậu uống thêm hai chén. Từ Yến chậm rãi dùng tay giặt quần lót của Đổng Học Bân, xoa xoa một chút, rất lão luyện. Đổng Học Bân mặt đỏ tim đập nhanh, coi chuyện này ầm ĩ kia, ngay cả vợ của mình cũng chưa từng giặt đồ lót cho mình nữa là, cũng là Huyên Di và mẹ già mới giặt thôi. Nhưng thấy bộ dạng không muốn nói nhiều của Từ Yến, Đổng Học Bân cũng khó mà nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là cảm động ra phòng vệ sinh, sau khi quay đầu lại nhìn. Hắn tiếp tục ngồi ở bàn ăn canh, ừng ực, một hơi uống hai chén lớn, rốt cuộc coi như cũng no. Bên kia, Từ Yến cũng đã giặt xong quần áo cho hắn, ôm vào trong ngực đi tới ăn xong rồi. Ăn rất ngon. Ha ha, vậy là tốt rồi. Ngài mang quần áo đi phơi. Tôi giúp ngài. Không cần, nếu như cậu không chịu ngồi yên, vậy ra hâm canh cho chị Từ cũng đói bụng. Tốt, canh nguội rồi, tôi đi hâm nóng nó. Đổng Học Bân bước nhanh mở bếp ga, dùng cái mũi trộn đều một chút, chờ lúc hắn múc canh ra chén, thì thấy Từ Yến đang dùng tay để một cái quần lót vuốt bằng phẳng, móc lên trên, rồi lấy với chân của Đổng Học Bân phơi lên. Đổng Học Bân thở dài, nghĩ mình trước mặt chị Từ đã không có gì để mất mặt, trước đó, mình cởi truồng cũng bị cô ấy nhìn thấy. Quên đi, chị Từ người ta cũng là nửa trưởng bối của mình, thấy hết thì thấy hết, chị Từ khẳng định không coi là gì. Sau khi ăn xong, Từ Yến không cho Đổng Học Bân rửa chén, mà là mạnh mẽ đem hắn tới sofa bảo hắn xem báo chỉ, còn mình đi phòng bếp bận việc một trận, chờ sau khi đi ra, Từ Yến mang cho Đổng Học Bân một mâm đựng trái cây. Anh đi. Từ Yến vỗ mu bàn tay của hắn. Đổng Học Bân tâm nóng lên, nghĩ chị Từ đối với mình thật tốt, giống như mẹ hắn vậy. Vừa nghĩ đến già mẹ, Đổng Học Bân lại cúi đầu thở ra thật dài, im lặng. Từ Yến nhìn hắn một chút nghẹn ở trong lòng khó chịu, thì nói một chút với chị Từ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tôi chủ yếu là không mặt mũi nói. Đổng Học Bân nói chuyện, bỗng nhiên ngài có thuốc không? Lúc đi tôi không mang theo. Chờ chút. Từ Yến đi tới phía trước tủ tivi ngồi xổm xuống, mở ngăn kéo ra, lấy ra một gói thuốc còn chưa mở đóng gói, xoay người lại đưa cho Đổng Học Bân nói, người khác đưa, chị cũng không hút thuốc lá, cho cậu. Nói xong, Từ Yến lại tìm một hộp diêm dưới bàn trà. Đổng Học Bân từ trưa đến giờ cũng chưa hút thuốc, nhanh chóng hút hai hơi. Từ Yến nói, đừng nhăn mặt nhíu mày nữa, có gì cứ nói. Mẹ cậu vì sao đánh cậu? Đổng Học Bân nói, mẹ tôi là thất vọng với tôi, trước đây tôi cứu không ít dân chúng, cái này cũng là lỗi tôi, mỗi lần tôi đều xông ra trước tiên, ngay cả mạng đều không quan tâm, tuy rằng mẹ tôi ngoài miệng mắng tôi quá xúc động, bảo tôi phải suy nghĩ đến mình, bất quá tôi biết, bà rất tự hào vì tôi, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, thế nhưng lần này, chuyện này mẹ tôi không có biện pháp tiếp thu, cho nên mới đuổi tôi ra khỏi nhà, còn nói. Nói sau này cũng không nhận thức tôi. Từ Yến cau mày cậu thu tiền của người khác. Đổng Học Bân cười khổ cái này thật không có, tiền của tôi xài còn không hết, tôi thu hối lộ làm gì? Vậy là vì cái gì? Đổng Học Bân ấp úng nói, tôi không phải đã kết hôn rồi sao? Thế nhưng, tôi lại cùng một người phụ nữ. Từ Yến một chút liền rõ ràng, sắc mặt nghiêm lại nói, tên nhóc cậu có tình nhân ở bên ngoài. Đổng Học Bân chột dạ nói, dù sao cũng không khác biệt lắm. Thấy cái biểu tình này của chị Từ, Đổng Học Bân cũng không dám nhìn cô ấy, ánh mắt tránh né. Đến tình trạng gì rồi? Cái kia có đứa nhỏ rồi. Đứa nhỏ đều có. Từ Yến sửng sốt, bật cười nói, vậy mẹ cậu nổi nóng với cậu là phải, nếu đổi lại là tôi không đánh chết cậu là tốt lắm rồi. Đổng Học Bân phiền muộn nói, sớm biết vậy tôi sẽ không nói với ngài, biết ngài sẽ mắng tôi. Từ Yến nhìn hắn, vợ của cậu biết chuyện này không? Đã sớm biết. Đổng Học Bân hơi trầm ngâm, ba người chúng tôi trước đó vì chuyện này đã thương lượng qua, đại khái cũng. Dù sao hiện tại cũng là mẹ tôi chịu không nổi. Cô ấy biết. Vậy vợ của cậu đối với cậu thật không tồi. Đúng vậy, Tuệ Lan biểu hiện ra hình như đối với cái gì đều không quan tâm, thật ra rất tốt với tôi. Vậy tình nhân của cậu đâu? Cô ấy cũng đặc biệt tốt với tôi, cái gì cũng đều chiếu cố tôi, từ nhỏ đã vậy. Các người nhận thức khi còn bé? Cũng không tính vậy, bất quá dù sao nhận thức không ít năm, cô ấy cũng lớn hơn tôi không ít tuổi, hơn nữa quan hệ với mẹ tôi đặc biệt tốt, hai người vẫn đều chị em, tôi phỏng chừng cũng là vì vậy, mẹ tôi trong lúc nhất thời không tiếp thụ được, cho nên mới phát hỏa. Ai chị Từ, ngài nói tôi hiện tại nên làm gì? Từ Yến suy nghĩ một chút, nói, chuyện này cậu làm, quả thật có chút không thể chấp nhận được. Đổng Học Bân khổ mặt, vậy ngài mắng tôi vài câu đi, mắng tôi trong lòng tôi cũng thoải mái. Từ Yến cầm tay hắn vỗ vỗ, bất quá đổi một góc độ khác, cậu so với những người khác, coi như không tồi, quan làm được đến vị trí của tên nhóc cậu, có thể nói là lúc đầu không nhiều, tên nhóc cậu ít nhất còn biết mình sai rồi, biết hối hận, biết tự trách. Đổng Học Bân cũng không biết Từ Yến là khen mình hay là mắng mình nữa. Một lát sau, Từ Yến an ủi hắn nói, đừng để ở trong lòng, nếu chuyện này đã xảy ra, vậy nghĩ biện pháp giải quyết đi, vợ của cậu cùng tình nhân của cậu đều hòa hợp với nhau, vậy cái khác cũng đều không tính cái gì, chỗ mẹ cậu, dù sao cậu cũng là con ruột của cô ấy, tôi biết tâm tình của người làm cha mẹ, cho dù có thế nào, mẹ cậu cũng sẽ không bỏ mặc cậu, chờ thêm một thời gian nữa hẳn là không có chuyện gì. Thật sao? Ngài khẳng định. Tôi cũng là mẹ, tôi khẳng định. Phù, ngài nói như vậy tôi cũng an tâm. Chạng vạng. Trong nhà, Đổng Học Bân và Từ Yến nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Mưa phùn bên ngoài đã ít đi một chút, nhưng mà vẫn rơi liên tục, không có dấu hiệu dừng lại, mây đen vẫn bao phủ bầu trời. Sau một lúc lâu, Đổng Học Bân cũng nói xong, bưng cái tách trà uống từng ngụm, nói, chị Từ, cảm ơn ngài nghe tôi nói nhiều như vậy, ai, những lời này tôi sớm nghẹn ở trong lòng, cho tới bây giờ chưa từng kể với bất luận kẻ nào, ngay cả mẹ tôi và vợ của tôi cũng không có, cũng chỉ có ngài, không biết vì sao. Vừa nhìn thấy ngài tôi thấy trong lòng đặc biệt kiên định, trước mặt ngài tôi cũng không có gì mất mặt. Từ Yến cười nói, sau này trong lòng còn có chuyện, tìm tới chị Từ. Đổng Học Bân một tiếng không còn sớm liễu, tôi, tôi cũng cần phải trở về. Từ Yến nhìn sắc trời bên ngoài mưa còn rơi, cậu làm sao trở lại? Hơn nữa trong nhà không phải ầm ĩ sao? Hiện tại mẹ cậu có thể cho cậu về nhà. Tôi đi ra ngoài tìm một khách sạn, không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Sáng mai là chủ nhật. Chị cũng không đi làm phiền cái gì. Nhưng không tiện. Ngài cho tôi mượn chút tiền, tôi đi ở khách sạn. Từ Yến lắc đầu, nói, cậu như vậy, chị Từ cậu có thể yên tâm để một mình cậu đi ra ngoài sao? Không cần phải nói, buổi tối ngủ chỗ chị. Nhưng trong nhà không có chỗ. Lần trước cậu không phải cũng đã ngủ. Quy tắc cũ, cậu ngủ giường, chị ngủ sofa. Lần trước Đổng Học Bân bất đắc dĩ ở nhà chị Từ, nhà ở của Từ Yến thật ra là hai phòng ngủ, phía nam một phòng, phía bắc một phòng, bất quá phòng phía nam bởi vì để sách, căn bản là không có để giường, cho nên chỗ có thể ngủ chỉ có phòng ngủ phía bắc. Đổng Học Bân hiện tại là không nhà để về, lúc đầu ý tứ cũng là quấy rối chị Từ một chút ở tạm nhà cô ấy, nhưng hắn cũng không thể giống như lần trước uống say để mình ngủ giường ngược lại cho chị Từ ngủ sofa. Từ Yến người ta cho dù không nói tuổi, chức vụ cấp bậc cũng là cấp chính khoa, Đổng Học Bân sao có thể làm như thế. Đổng Học Bân nói, tôi ở lại cũng được, bất quá tôi phải ngủ sofa. Từ Yến cười ha ha, cũng đừng cãi nữa, tới buổi tối rồi nói sau, lúc này mới 7 giờ hơn. Đổng Học Bân nhìn thời gian cùng ngài nói nửa ngày, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn, quấy rối ngài nửa ngày, tôi trị liệu cho ngài một chút nữa. Cậu nghỉ ngơi đi, không cần. Ngài mấy ngày này cảm giác thế nào? Không nói thì thôi, cảm giác chưa từng tốt như vậy. Từ Yến mỉm cười nói, nhờ có cậu, lần trước cậu trị liệu cho chị Từ xong, bệnh đau lưng của chị cũng nhẹ hơn, thân thể cũng có tinh thần hơn so với trước đây, nói đến cũng buồn cười. Tôi trước đó đến cơ quan, ngẫu nhiên nghe đám người bên dưới nói tôi trẻ lại vài tuổi, ha ha, tôi cũng cảm giác mình trẻ lại không ít, trị liệu trung y của cậu quả thật có hiệu quả. Đương nhiên phải có hiệu quả, chị Từ hiện tại là hơn 40 tuổi, bất quá RVRSE và lần trước, Đổng Học Bân sớm đem thời gian toàn thân của Từ Yến lui về phía sau không ít, chị Từ hiện tại, Đổng Học Bân phỏng chừng cũng là 39 tuổi 40 tuổi, từ phụ nữ lột xác thành thiếu phụ, không chỉ vóc người thay đổi một ít, khuôn mặt cũng là càng ngày càng đẹp. Nhớ đến ảnh chụp tuyệt mỹ của Từ Yến hơn 30 tuổi trên đầu giường, Đổng Học Bân biết, chỉ cần dùng RVRSE lui về phía sau vài năm cho chị Từ tuyệt đối sẽ có một khuôn mặt hại dân, cũng không còn liên hệ với cái gọi là hoa tàn bại liễu, ngược lại sẽ đẹp đến kinh người. Ăn ngay nói thật, ảnh chụp trẻ tuổi của Từ Yến đã từng để lại cho Đổng Học Bân ấn tượng quá sâu khắc, cho nên hắn cũng có chút chờ mong giây phút chị Từ trẻ tuổi lại. Huống chi lần trước Đổng Học Bân lúc cần dùng tiền, Từ Yến không nói hai lời không hỏi một tiếng đem hơn cả 100.000 để giành lấy ra cho hắn. Lần này còn nhận mình, còn khai đạo mình nghe mình nói hết, Đổng Học Bân đối với chuyện của Từ Yến đương nhiên nghĩa bất dung từ. Sắn tay áo, Đổng Học Bân dò hỏi, thật à, vậy trị liệu cho ngài thêm một chút. Từ Yến nở nụ cười một chút, nói, lẽ ra chị đều đến tuổi này rồi, không nên giống như mấy cô gái suốt ngày nhớ thương dung mạo, bất quá phụ nữ mà, luôn có chút như vậy, nói ra cũng không sợ tên nhóc cậu chê giỡn tôi, chị Từ cậu cũng như vậy, tiểu Đổng, cậu nói chị như vậy còn có thể trẻ tuổi hơn. Chủ yếu là hiệu quả của vài lần trước đều quá rõ ràng, có thể tới trình độ nhất định lại không được hay không? Đương nhiên có thể. Đổng Học Bân khẳng định nói, hiệu quả trước đây ngài cũng không phải không thấy được. Ngài xem nếp nhăn của ngài, so với ra thì ít đi nhiều lắm, còn có tàn nhang cũng phai nhạt rất nhiều. Từ Yến hỏi đại khái có thể trẻ tới trình độ nào? Đổng Học Bân do dự một chút hơn 30 tuổi dám chắc được, sau đó nữa thì không được. Thật ra không phải không được, mà là Đổng Học Bân không dám làm như thế, nếu như thật sự làm cho Từ Yến quay về thành 20 tuổi, phỏng chừng sớm có cơ quan tương quan tìm tới hắn, huống hồ Đổng Học Bân cũng không có thời gian còn thừa, tuy rằng một phút đồng hồ của ERVRSE có thể rút lui mục tiêu xác định khoảng chừng 2 tháng thời gian, nhưng vậy cũng không ít, hắn bây giờ còn thừa khoảng 40 phút, cho dù toàn bộ dùng hết, cùng lắm cũng chỉ lui cho chị Từ vài năm mà thôi. Hơn 30. Từ Yến cảm khái nói, tướng mạo đỡ nhất của chị Từ cậu cũng là lúc hơn 30 tuổi, ảnh chụp của tôi, hình như cậu đã xem qua. Đổng Học Bân nói, xem qua, khi đó ngài thật xinh đẹp, à, đương nhiên hiện tại cũng đẹp. Từ Yến cười nói, đừng nịnh chị Từ cậu nữa, hiện tại. Hiện tại có thể không được, sớm già rồi, chỗ kém so với lúc trước không phải nhỏ, tiểu Đổng à, nếu như thật có thể cho chị trẻ đến 30 tuổi, chị thật phải cảm ơn cậu. Ngài xem ngài kìa, khách khí sao? Cũng đúng, chị Từ sẽ không khách khí với cậu. Từ Yến nói cho dù không được, hiện tại cái dạng này tôi cũng rất thỏa mãn, tôi lần kia trở về nhà một chuyến, người nhà của tôi đều nói một năm không gặp, nhìn tôi cũng không giống như người 40 tuổi, thủ pháp xoa bóp trung y của cậu, tôi thấy đem đi kiếm tiền làm gì không thành vấn đề. Đổng Học Bân nói, ngài không nói cùng người khác chứ? Yên tâm, cái miệng của chị nhiều chuyện như vậy sao? Chị đáp ứng cậu bảo mật, vậy nhất định sẽ làm được, ngay cả một chút danh dự ấy chị cũng không có sao. Ai da, không đúng không đúng, chủ yếu cái thủ pháp xoa bóp này không thích hợp cho nhiều người, trong một vạn người có thể tìm ra một người như ngài có thể chất thích hợp đã không sai rồi, người khác cho dù tìm tôi cũng không làm được, tôi sợ người ta mắng tôi là lừa đảo. Cái này phải nói dối qua cửa thôi. Từ Yến gật đầu nói, tôi rõ ràng. Vậy hiện tại bắt đầu. Tôi chuẩn bị trước. Được, chị cũng đi tắm rửa, đi tẩy trang. Được. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng hoàn thành một bước rút lui thời gian cuối cùng cho Từ Yến. Đổng Học Bân cũng không biết sẽ là hiệu quả gì, trong lòng không khỏi chờ mong. Ào. Từ Yến vào phòng vệ sinh đi tắm. Trong phòng khách, Đổng Học Bân đứng ở phía trước cửa sổ hoạt động cổ tay và vai, xoa bóp cũng cần thể lực. Lần này trị liệu cho chị Từ, cũng ít nhất phải nửa giờ, Đổng Học Bân phải đem trạng thái và thể lực điều chỉnh tốt. Hoạt động, làm nóng người. Đổng Học Bân không ngừng làm nóng cơ thể. Một lát sau, cửa VWC bị người từ bên trong đẩy ra. Từ Yến chỉ bọc một cái khăn tắm từ trong phòng tắm chậm rãi bước đi ra, tóc cô ấy ướt sũng, bọt nước rơi xuống liên tiếp, da thịt đầy ắp mềm mại trên người trên cũng còn nước, khăn tắm là màu trắng, bao lấy thân thể chị Từ, bao lấy vòng eo của chị Từ, bởi vì độ dài có hạn, vị trí bị khăn tắm che khuất trên ngực và đùi cực kỳ ngắn, phần lớn chân đều lộ ở bên ngoài, trên ngực cũng lộ ra một khe ngực thật sâu, thành thục động lòng người. Đổng Học Bân nhìn thấy mà hô hấp bị kìm hãm, chị Từ, ngài cái này là. Từ Yến rất tự nhiên nói, tiện cho cậu trị liệu. Cách lớp quần áo có chút ảnh hưởng, sao? Phải mặc quần áo à vậy chị thay? Đổng Học Bân vội hỏi, không cần, như vậy quả thật là hiệu quả rất tốt. Từ Yến cười nói, chuẩn bị xong rồi. Hiện tại bắt đầu. Có thể. Đổng Học Bân gật đầu, nhìn, trên sofa được không, bằng không đi phòng của ngài. Đi Từ Yến tùy ý khoác cánh tay của Đổng Học Bân, mang theo hắn vào phòng ngủ. Bởi vì muốn làm xoa bóp, Đổng Học Bân vừa rồi đem tay áo sắn lên cao, lúc này cánh tay Từ Yến vừa lên tới, Đổng Học Bân đều có thể cảm giác được nhiệt độ ấm áp trên thân thể vừa tắm rửa qua của chị Từ, còn có một mùi thơm thổi qua, hương bay vào mũi. Bên trong phòng, Từ Yến hạ thấp người ngồi ở trên giường, tiểu Đổng, vậy chị phiền phức cậu. Một cái nhấc tay. Đổng Học Bân chà chà bàn tay, khiến cho lòng bàn tay nóng lên một chút. Có lẽ là ăn mặc quá ít nên lạnh, Từ Yến vươn tay dùng điều khiển từ xa mở điều hòa, lập tức đem con mắt nhắm lại, vẫn để lại một khe nhỏ. Hai chân đẹp nhẹ nhàng khoác lên cùng nhau, tay để trên giường. Trước đó đã xoa bóp qua hai lần, Từ Yến cũng quen thuộc, mà Đổng Học Bân cũng dễ dàng rất nhiều, cho nên cũng không cần nói thêm cái gì, Đổng Học Bân trực tiếp bắt đầu. Đưa một tay, hắn để vào tóc chị Từ, xoa xoa da đầu cô ấy. Ervexe. Một giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ. Năm giây. thời gian của Từ Yến bắt đầu rút lui. Chỉ thấy chị Từ vô thức ơ một tiếng, thân thể căng thẳng. Đổng Học Bân hỏi, ngài cảm giác thế nào? Vẫn là cái loại cảm giác này của hai lần trước, vừa sốc lại tê. Đó chính là có hiệu quả, ngài ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, tôi tiếp tục. Được, khổ cực. Đổng Học Bân diễn trò khẳng định là phải làm đủ, sau khi làm xong tóc chị Từ, hắn lại sờ lên khuôn mặt thành thục của Từ Yến, xoa bóp vị trí của một khối tàn nhang trên mặt, lại lấy ngón tay xoa xoa vài nếp nhăn nơi khóe mắt của cô ấy, tuy rằng lần trước lúc trị liệu, nếp nhăn đã giảm đi rất nhiều, bất quá khi đó cũng không có EVVSE bao nhiêu thời gian, cho dù chị Từ lúc này đã lui đến 40 tuổi, phụ nữ 40, nếp nhăn vẫn là không thiếu được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Từ Yến không nhìn thấy, nhưng Đổng Học Bân có thể thấy, nếp nhăn trên khóe mắt cô ấy đang dùng một tốc độ từ tốn chậm rãi biến mất, chỗ ấy đã bị da thịt có chút sáng bóng và hồng hào thay thế, từng chút nổi lên biến hóa, lại coi tàn nhang trên trán của cô ấy, lúc này cũng có dị biến, khi River tiếp tục tác dụng trên người, màu của tàn nhang càng lúc càng mờ nhạt, từ màu nâu biến thành màu vàng cũng càng mờ đi, hầu như là qua mỗi cái chớp mắt, đều có thể quan sát sự lột xác. Rõ ràng, 39 tuổi, 38 tuổi, 37 tuổi, Từ Yến từng chút trẻ lại. Nếu như nói Từ Yến hơn 40 tuổi biến thành lúc 40 tuổi, khuôn mặt và vóc người thay đổi cũng không phải đặc biệt rõ ràng, như vậy từ 40 tuổi trở xuống, thay đổi này liền quá lớn. Phụ nữ, hơn 30 tuổi mới bắt đầu lão hóa. Hơn 10 phút trôi qua, cánh tay của Đổng Học Bân có chút lên mỏi, nhưng hắn vẫn kiên trì một chút, mắt thấy da thịt trên cổ của chị Từ càng ngày càng non mịn sáng, Đổng Học Bân lúc này mới nhanh chóng đưa tay đến trên người chị Từ, xoa xao cái cổ cô ấy, xoa bóp vai của cô ấy, xoa xao phía sau lưng của cô ấy. Lúc Đổng Học Bân dùng RVSE thì ý niệm là tương tác lên toàn bộ thân thể trên của Từ Yến, nhưng nếu như chỉ xoa bóp khuôn mặt không xoa bóp thân thể, cũng không có biện pháp giải thích những thay đổi trên thân thể, cho nên Đổng Học Bân phải nhanh chóng làm bổ cứu. Cổ, vai, lưng. Trên thân ok, đến phía dưới. Đổng Học Bân không khỏi nói, chị Từ, ngài nằm xuống một chút được không? Ngài gác chân, vị trí của tôi không quá thoải mái nhi, ngài xem. Tốt. Từ Yến lau mồ hôi, đem bàn chân ra khỏi dép, để trên giường, nằm thẳng xuống. Đổng Học Bân sờ sờ cái cổ ê ẩm của mình, thở dốc, ngồi xuống đuôi giường, nắm lấy chân đẹp của chị Từ, mắt thường có thể thấy được, những nếp nhăn và da khô trên chân đang cấp tốc khôi phục lại, biến thành một làn da nhẵn nhụi. EVVSE, mỗi một khắc đều đang phát huy tác dụng trên người cô ấy, chân của Từ Yến không biết vì sao có một vết sẹo, lúc này cũng sắp không thấy rồi, Đổng Học Bân lúc này vẫn là lần đầu tiên chú ý tới, hèn chi chị Từ luôn mặc quần dài và quần mà rất ít mặc váy ngắn. Bằng không cũng sẽ mang vớ chân đen che lấy, thì ra trên chân có sẹo, đại khái cái này là do trước đây huấn luyện quốc an hoặc là chấp hành nhiệm vụ bị thương. Đúng lúc lắm, đem cái này giải quyết. Qua ngày hôm nay chị Từ tuyệt đối sẽ rực rỡ hẳn lên. Đổng Học Bân nhìn chị Từ trước mặt mình trở nên càng ngày càng trẻ tuổi, còn là công lao của mình, cái phần cảm giác thành tựu này không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Thế nhưng khi Đổng Học Bân đem chân của Từ Yến để lên đầu gối mình, đưa tay đi xoa bóp đùi của cô ấy, một vị trí dụ hoặc thoáng cái đập vào nhãn cầu của Đổng Học Bân chính là bên trong khăn tắm của Từ Yến, cái vị trí khăn tắm này có thể sánh bằng váy ngắn hoặc cũng không kém bao nhiêu, từ góc độ chỗ của Đổng Học Bân vừa vặn nhìn thấy bên thân dưới của chị Từ, cái bóng bên trong lập lòe nhấp nháy, hình như có thể thấy rõ, lại hình như thấy không rõ. Đổng Học Bân hận không thể tát cho mình một cái, nhìn cái gì vậy, mẹ già mắng nửa ngày còn chưa có ghi nhớ sao? Thấy đàn bà là mày lại không được có phải không? Hả? Đổng Học Bân ơi, mày cũng là một thằng lưu manh. Đổng Học Bân mắng mình vài câu, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được liếc nhìn về hướng phía dưới khăn tắm của Từ Yến, hắn cảm giác chị Từ hình như không có mặc quần lót. Cũng không phải Đổng Học Bân nhìn thấy, mà là Từ Yến vừa tắm rửa qua, hắn phân tích mặc đồ lót hẳn là có thể không lớn. Thế nhưng thấy không rõ, một mảnh đen đen, ánh sáng trong phòng cũng không tốt lắm. Đổng Học Bân không chịu nổi muốn rình một phen, nhưng đối diện là lãnh đạo cũ của hắn, đó là chị Từ, Đổng Học Bân dù to gan lớn mật cũng không dám vươn đầu dài ra để nhìn, cái này là gì chứ? Tuy rằng chị Từ nhắm mắt lại, nhưng ai mà biết cô ấy có híp mắt không, nếu như thật sự bị Từ Yến phát hiện, Đổng Học Bân phỏng chừng mình cũng đừng sống nữa, từ trên cửa sổ nhảy xuống cho rồi. Không nhìn. Nhìn xuống nhìn xuống. Đổng Học Bân cắn răng, tận lực đem lực chú ý tập trung tại việc sử dụng RVSE, làm phân tâm sẽ không được hiệu quả. Sau vài phút, Đổng Học Bân xoa tới xương hông của Từ Yến, nhưng là giống như vài lần trước, hắn không dám dừng lại ở chỗ này nhiều, cổ tay chợt lóe rồi đi, xoa xoa tượng trưng một chút. Ngay cả bộ ngực của Từ Yến Đổng Học Bân cũng chưa từng dám đụng, cuối cùng cũng đem toàn thân cô ấy xoa bóp một lần. Được rồi. Từ Yến bỗng nhiên mở mắt. Đổng Học Bân tính thời gian còn có một chút, còn chưa, còn phải xoa xoa. Từ Yến nở nụ cười, bộ dáng hiện tại của chị ra sao? có hiệu quả không? Đổng Học Bân nhìn mặt của cô ấy, cười ha ha nói, chờ xong đã, xong rồi ngài tự mình soi gương sẽ biết, tôi còn phải làm thêm một chút. Chị hiện tại có thể thấy được da đã cảm giác thay đổi. Từ Yến đưa cổ tay giơ lên trước mắt, lập tức cúi đầu nhìn chỗ bộ ngực, hơi chau mày. Làm sao vậy? Đổng Học Bân hỏi. Từ Yến nhìn nhìn hắn, chỗ cậu không có làm trị liệu xoa bóp, có phải là không khôi phục được sức sống của tế bào? Thật ra không phải, nhưng Đổng Học Bân không thể nói như vậy, chỗ không xoa khẳng định không được, ý ngài là sao? Từ Yến cười khổ nói, cũng không sợ cậu chê cười, lớn tuổi rồi, bộ ngực của chị cũng có chút thay đổi, ừm, quên đi, coi như chị chưa nói đi. Đổng Học Bân ặc một cái, tôi trị liệu cho ngài. Từ Yến mỉm cười nói, chị thì không sao, chỉ sợ cậu không được tự nhiên thôi. Tôi không được tự nhiên cái gì? Đổng Học Bân ho khan nói, tôi chủ yếu sợ ngài nghĩ. Nghĩ không thích hợp. Không có gì không thích hợp. Từ Yến thản nhiên cười cười, chị lớn hơn cậu nhiều tuổi như vậy, còn sợ tên nhóc cậu có suy nghĩ đối với chị, à Đổng Học Bân chột dạ đỏ mặt, ngài nói gì vậy, sao có thể? Ha ha, cho nên, nếu như cậu thấy được, cũng giúp chị trị liệu bộ ngực. Cũng không là người ngoài, cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Vậy, tốt lắm. Chị Từ thật là không xem mình là người ngoài. Nhìn bộ ngực cực lớn của cô ấy, Đổng Học Bân trong lòng kích động, thật ra nếu như RVRSE tiếp tục, ngực của cô ấy cũng sẽ khôi phục thành trạng thái của hơn 30 tuổi, nhưng nếu như Đổng Học Bân ngay cả xoa bóp cũng chưa từng làm qua, cái này thật đúng là không dễ giải thích, vì vậy sau khi suy nghĩ, Đổng Học Bân vẫn quyết định ra tay. Từ Yến nhắm mắt lại. Đổng Học Bân thấy thế, mặt đỏ tim đập nhanh hai tay với lên, thoáng một lần, chậm rãi đặt trên ngực của Từ Yến. Hỗn hển một chút, hai bàn tay nhất thời bị xúc cảm mịn màng mềm mại bao phủ, trắng mịn căng tròn, cảm giác hình như với vào biển rộng. Cái này cũng quá đã. Đổng Học Bân hít vào một ngụm khí. Bên ngoài, mưa hình như đã ngừng. Trong phòng, REVSE vẫn còn đang tiếp tục. Một giây rồi lại một giây, thời gian còn thừa đang không ngừng giảm xuống. Ngồi ở trên giường, Đổng Học Bân mất hồn mất vía xoa bóp trên bộ ngực của Từ Yến, một vòng bên trái, một vòng bên phải, có thể nhìn thấy phần thịt dưới khăn tắm đang không ngừng biến ảo hình dạng, một hồi tròn, một hồi máu, cái cảm giác kia, quả thật không nói nên lời. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trong lòng bàn tay Đổng Học Bân chậm rãi cảm giác được, bộ ngực của chị Từ đang trở nên căng tròn ra, tính đàn hồi cũng càng ngày càng đủ. Thật sự là lấy mạng người, cái này, quá khoa trương. Trước đây từ bên ngoài quần áo sao không phát hiện vóc người chị Từ hấp dẫn như thế. Tuy rằng cách một lớp khăn tắm hơi mỏng, nhưng phần ngực phía trên khăn tắm vẫn không cái gì che lấp, xúc cảm rất chân thực. Hỗn hển. Hỗn hển. Đổng Học Bân cũng sắp thăng luôn rồi. Bất quá hắn cũng biết chừng mực, sau khi xoa xong lập tức nhanh chóng lấy tay xuống, còn nghi mặt nhanh chóng kéo khăn tắm lại đàng hoàng cho Từ Yến. REVSE cũng không khác biệt rồi, kiểm tra thời gian còn thừa trong menu, còn có 5 phút đồng hồ, Đổng Học Bân lập tức mặc niệm một tiếng REVSE giải trừ. Lần này REVSE đại khái rút lui cho Từ Yến 5-6 năm thời gian, tính ra, chị Từ hẳn là về tới dáng dấp khoảng chừng 34 tuổi, vậy là đủ rồi, thời gian còn dư kia Đổng Học Bân phải để dành vào chuyện khẩn cấp, không thể động vào. Ok. Trị liệu kết thúc. Từ Yến vẫn từ từ nhắm hai mắt, hô hấp rất đều đều. Đổng Học Bân kiểm tra hiệu quả trị liệu, đôi mắt nhìn về phía mặt của chị Từ. Nhưng mà cái này vừa nhìn, Đổng Học Bân hít ngừng thở, trợn tròn mắt lên. Hơn nửa ngày hắn cũng nhìn lên mặt Từ Yến, bởi vì trước đó lực chú ý tất cả đều tập trung vào dưới lớp khăn tắm và bộ ngực của chị Từ, cái này mới là hậu tri hậu giác phát hiện thay đổi to lớn trên người của Từ Yến. Tàn nhang, nếp nhăn, hiện tại căn bản là một chút cũng nhìn không thấy. Trên mặt của Từ Yến rất sạch sẽ, không chỉ da trơn truột, đàn hồi 10 phần, nếp nhăn và tàn nhang vốn dĩ rất nhiều cũng không còn thấy nữa. Nhìn đi xuống, bộ ngực phía dưới khăn tắm cũng căng tròn lên vô số lần, hầu như muốn xé toạc khăn tắm mà vươn ra, chân thon dài lộ ra bên ngoài, mùi vị đầy ắp 10 phần vẫn không thay đổi như trước, nhưng đã có thêm vài phần sáng bóng trắng mịn, nhất là lớp mỡ nhỏ thừa ở bụng của Từ Yến, hiện tại cũng nhỏ lại, nói túng lại, từ bán lão trở thành thiên kiều bá mị. Người trước mắt đâu chỉ là một tiểu mỹ nhân. Quả thật cũng là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc rồi. Nếu không phải Đổng Học Bân đã xem qua ảnh hụt kinh diễm của chị từ lúc hơn 30 tuổi, lúc này hắn phỏng chừng cũng không dám nhận thức, biến hóa quá lớn. Lẽ ra bộ dạng của một người 30 tuổi và 40 tuổi sẽ không kém nhau quá lớn, không có khả năng nhìn không ra là một người, nhưng chị Từ cũng là ngoại lệ, có thể cô ấy sinh đứa nhỏ sớm, cũng có thể là ly hôn đã kích, rất nhiều nhân tố đều khiến cho cô ấy già đi rất nhanh, ví dụ như nếp nhăn tăng nhanh, tàn nhang chướng mắt, da khô ráo, hình thể cũng mập mạp. Những cái này đều là nhân tố không quá đẹp, nhân tố ảnh hưởng dung mạo, chỉ cần tất cả những thứ không hài hòa biến. Mất không còn, thay đổi sinh ra không cần nghĩ cũng biết, cũng không phải một chút nửa điểm. Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, nhìn mà có chút choáng váng, thất đẹp. Tiểu Đổng. Khóe miệng của Từ Yến khẽ động, được rồi chứ? Được rồi. Đổng Học Bân ho khụ khụ một tiếng, các huyệt vị cần xoa cũng xong rồi, ngày dậy đi chị Từ trở nên đẹp như thế, Đổng Học Bân cũng có chút ngượng ngùng khi nhìn cô ấy, nhất là chỗ bộ ngực vừa rồi được mình xoa qua. Từ Yến chậm rãi mở mắt ra, thấy biểu tình xấu hổ của Đổng Học Bân, chị Từ vui vẻ nói, tên nhóc cậu, da mặt thật là mỏng. Đổng Học Bân ai da nói, không có, tôi là do nóng. Từ Yến cười nhạt nói, nhưng cậu còn biết đỏ mặt, tôi cũng an tâm, cái biểu tình của cậu lúc mới tới hồi chiều, tôi còn sợ cậu đã xảy ra chuyện gì làm cho ngài lo lắng. Đổng Học Bân cười gượng nói. Trọng tâm câu chuyện được chuyển về hướng Từ Yến, biểu tình của Đổng Học Bân cũng trở nên thoải mái hơn. Từ Yến đỡ giường ngồi dậy, nói, chị bây giờ thế nào? Có trẻ ra được không? Đổng Học Bân cười khổ không thôi nói, ngài hiện tại. Ai, quả thật, tôi không nói nữa, tự ngài soi gương đi, tôi không có biện pháp hình dung. Từ Yến cười nói, là đẹp hay là xấu xí? Nói trước cho chị từ cậu chuẩn bị tâm lý đi, ngài tự mình xem đi. Đổng Học Bân nói, nhìn xong rồi, ngài khẳng định sẽ không thể tưởng tượng, tôi cam đoan vậy đó là trẻ tuổi sao? Ha ha, còn làm cho chị từ cậu sốt ruột, được, chị tự đi nhìn. Đổng Học Bân nhắc nhở, bất quá ngài tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, lần này trị liệu. Không giống với hai lần trước, ngài nhìn xong thì rõ ràng bỗng nhiên, chu ông cửa vang lên. Kính công! Bên ngoài có người. Từ Yến nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, có thể là lão Chu đưa văn kiện tới, chị đi xử lý trước một chút, đợt lát nữa sẽ tự soi gương. Đổng Học Bân sợ có người thấy sẽ nói bậy, vội nói, vậy tôi ở trong phòng chờ ngài. Từ Yến ừ một tiếng, mang dép đi ra ngoài, cũng không quan sát trên người, tùy tiện khoác thêm một cái áo khoác trên sofa, mở cửa ra. Bên ngoài, lão Chu đang cầm một túi giấy đứng ở nơi đó, ông ta là cán bộ phòng tổng hợp của quốc an, buổi sáng Từ Yến đã gọi điện cho ông nói muốn một phần văn kiện, thấy cửa mở, lão Chu vô thức lộ ra biểu tình cung kính, nhưng sau một khắc thì sửng sốt, kinh ngạc nhìn thiếu phụ ra mở cửa, một đôi chân đẹp, da thịt có giãn 10 phần, còn có một khuôn mặt đẹp kinh diễm, quả thật. Lão Chu ngây người ra một chút rồi nghiêm túc nói, xin chào, xin hỏi Từ cục trưởng có ở nhà không? Từ Yến nghe ông ta nói vậy, suýt nữa bật cười, ông nói đi. Lão Chu kỳ quái nói, Từ cục trưởng bảo tôi đem đến một phần văn kiện, cái này, bên chúng tôi có quy định, loại hồ sơ này không thể qua tay người khác, cho nên có thể kêu Từ cục trưởng ra hay. Từ Yến buồn bực nói, lão Chu, mới vài ngày mà đã không nhận ra tôi. Lão Chu kinh ngạc, thiếu chút nữa té ngã xuống đất, khiếp sợ nói, ngài là Từ cục trưởng. Lại nhìn lên khuôn mặt, thật ra cũng có 7-8 phần tương tự, nhưng mà đồ ổi này. Từ cục trưởng trở nên trẻ như thế từ lúc nào? Mẹ nó, cái này không phải là dùng đồ trang điểm chứ? Không phải tôi thì là ai? Nhưng mà ngài, tôi làm sao? À, không có việc gì, không có việc gì, được rồi, khổ cực ông, trở về đi. Từ Yến thấy lão Chu có phản ứng này, cũng có chút ngây người, cầm lấy văn kiện trong tay cậu lão Chu xong, Từ Yến đóng cửa đi vào trong phòng vệ sinh. Sau một giây đồng hồ, một tiếng la a của chị từ từ trong phòng vang ra. Từ Yến sau khi vào phòng vệ sinh thì phát ra một tiếng hô ngạc nhiên, âm điệu rất lớn, Đổng Học Bân trong phòng ngủ đều nghe được. Tiểu Đổng, cậu đến đây. Làm sao vậy chị Từ? Cậu mau tới đây nhìn. Cái này, đồng sự của ngài. Lão Chu đi rồi, tên nhóc cậu nhanh chóng đi ra. Nghe vậy, Đổng Học Bân liền đẩy cửa phòng ngủ Từ Yến, đi vào WC. Bên trong, Từ Yến đứng ở trước gương mặt sờ sờ mặt mình, kinh ngạc nhìn cô ấy trong cái gương, trong mắt có chút không thể tin tưởng, một hồi lấy đầu ngón tay gạt gạt mí mắt của mình, một hồi lại lấy ngón tay nhéo da bụng trên người, cái áo khoác vừa rồi đi ra ngoài phủ thêm cũng không biết bị Từ Yến ném lên máy giặt từ lúc nào, lại lộ ra một mảnh da thịt được khăn tắm bao phủ. Sau khi tiến vào, Đổng Học Bân lại một lần thấy được dáng dấp của chị Từ, trên mặt không nhịn được nóng lên, thật sự là thấy thế nào cũng thành thục động lòng người. Từ Yến thấy hắn tới, giật mình nói, Tiểu Đổng, cái này rốt cục là sao? Đổng Học Bân cũng biết có chút hơi quá, họ khàn nói, ngài có thể chất đặc thù, cho nên hiệu quả trị liệu đặc biệt tốt. Vậy cũng không thể cái dạng này. Từ Yến cười khổ, cậu xem chị cậu hiện tại làm gì giống như người hơn 40 tuổi. Rõ ràng là dáng dấp của hơn 30 tuổi. Khụ khụ, vậy còn không được. Đương nhiên là tốt, nhưng cái này, thật ra chỉ là ngài bình thường không thích trang điểm, trang điểm cũng có thể đạt được cái hiệu quả này. Từ Yến bất đắc dĩ cười cười, nói, tôi nói vừa rồi lão Chu mở cửa sao nhận không ra tôi còn tưởng rằng ông ta nói giỡn với tôi, cái này vừa nhìn chị cậu mới rõ ràng, hèn chi lão Chu có biểu tình kia, đừng nói ổng, tôi vừa nhìn vào trong gương, ngay cả mình đều không nhận ra bản thân, cái này đâu chỉ là trẻ lại 1 tuổi 2 tuổi. Đâu chỉ là hiệu quả trang điểm có thể đạt được. Cậu thấy được sao? Tàn nhang của chị, nếp nhăn của chị, cũng không biết chạy đi đâu, còn có vết sẹo ở chân, mở thừa trên bụng, hiện tại cũng không thấy. Đổng Học Bân cười ha ha nói, nếu ngài thấy quá khoa trương, tôi xoa bóp quay về cái trạng thái kia cho ngài. Tên nhóc cậu dám. Từ Yến cũng vui vẻ, trẻ tuổi một chút còn không được. Chị cậu còn chưa có ngốc như vậy. Đổng Học Bân nói, ngài thích là được, tôi cũng coi như không uổng phí khí lực. Từ Yến nhàn nhạt cười nói, chị cậu hiện tại cũng không biết thứ hai làm sao đi làm, tôi phỏng chừng, bảo vệ cửa cũng không cho chị tiến vào cửa quốc an. Đó là khẳng định. Đổng Học Bân cũng rất hài lòng, ngài phải để cho bọn họ thích ứng, ha ha. Cảm ơn tên nhóc cậu. Từ Yến vỗ vỗ tay hắn, nắm trong lòng bàn tay nhéo nhéo, chị nghĩ thủ pháp trị liệu của cậu có thể rất hữu dụng, nhưng chưa từng ngờ sẽ có hiệu quả như thế, trẻ lại cũng gần 10 tuổi, thật sự cảm ơn. Dứt lời, Từ Yến kéo tay của Đổng Học Bân qua bên mép, nhẹ nhàng hôn mu bàn tay của hắn, tên nhóc cậu, ha ha, thật đúng là phúc tướng của chị, ai, nếu cậu là con trai chị là tốt rồi. Đổng Học Bân cười xấu hổ nói, coi ngài nói kìa, ngài quá khách khí. Được rồi, loại trạng thái này sẽ không trở về chứ? Sẽ không, thế nhưng ngài phải chú ý bảo dưỡng, nếu không qua vài năm nữa sẽ. Vậy được, sau này chị cũng bắt chước theo mấy người trẻ tuổi, dùng đồ dưỡng nhan. Tôi thấy chờ ngày kia ngài đi làm, nam đồng sự còn độc thân khẳng định liều mạng theo đuổi ngài. Từ Yến cười chỉ hắn, ngay cả chị Từ cậu cũng dám trêu ghẹo. Muốn chị thu thập tên nhóc cậu có phải không? Ha ha, chị hiện tại cũng chỉ trang điểm một chút, không quan tâm có bộ dạng gì, chị bây giờ cũng hơn 40 tuổi, cái này ai cũng thay đổi không được, cũng không có quyết định tái hôn. Hơn 40 tuổi? Hẳn là hơn 30 mới đúng. Vô luận là cốt cách hay là da, đều là hơn 30 tuổi, RVSE cũng không phải mỹ dung, mà là thuần túy rút lui thời gian, chị Từ đương nhiên không có khả năng biết thân thể của mình là cái dạng tình trạng gì, nhưng Đổng Học Bân không có biện pháp nói cho cô ấy. Buông tay hắn, Từ Yến lại một lần nữa nhìn về phía cái gương, mỉm cười soi soi, nhìn qua vô cùng sung sướng. Cũng đúng, phụ nữ coi trọng nhất đơn giản cũng là dung mạo và vóc người, hiện tại ngực của chị Từ rất căng, mông cũng rất tròn, mỡ thưa không có, nếp nhăn cũng mất tiêu, mất hứng mới là lạ. Ngay cả Đổng Học Bân nhìn cô ấy, đều thấy vui thay cô ấy, cũng hiểu được chị Từ hiện tại vô cùng đẹp. Reng reng reng, reng reng reng, bên ngoài điện thoại vang lên. Từ Yến đi ra ngoài tiếp điện thoại, một lát sau, cô ấy nói, Tiểu Đổng, cậu xem cái dãy số này, có phải là của gia thuộc viện thị ủy? Nhà của cậu. Đổng Học Bân sửng sốt, đi qua nhìn, à, là của nhà tôi. Cậu nghe đi. Từ Yến cười nói, cậu không phải nói với vợ của cậu là ở tại nhà một người lãnh đạo nam sao? Đổng Học Bân ngượng ngùng, khụ khụ một tiếng, nghe điện thoại nói, alo. Bên kia truyền đến âm thanh ôn nhu của Cù Vân Huyên, Tiểu Bân, điện thoại di động của anh hết pin. Ừm, buổi chiều thì hết, quên mang theo đồ sạc. Em nhìn số điện thoại buổi chiều anh cho Tuệ Lan, gọi lại, không có chuyện khác, cũng là nói một tiếng, mẹ anh ngủ rồi, tâm tình cũng coi như thoáng ổn định một ít, em và Tuệ Lan thương lượng một chút, ngày mai anh trở về nhà đi. Được không? Chuyện tình phải giải quyết, ẩn núp cũng không phải biện pháp. Anh, chủ yếu sợ mẹ thấy anh lại tức giận. Qua buổi tối hẳn là tốt hơn, em nhìn một chút, hẳn là không nghiêm trọng như vậy. Vậy được, anh nghe các người. Ừm, đến lúc đó nói nhiều lời hữu ích với chị Loan, cái miệng lanh lẹ một chút. Yên tâm đi, anh rõ ràng, khổ cực em cùng Tuệ Lan liễu, xin lỗi. Nói cái kia làm gì? Một cây làm chẳng nên non, chuyện lần này chúng ta tất cả mọi người có trách nhiệm. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân thổn thức thở dài, vẫn là Huyên Di tốt, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì đều suy nghĩ vì mình. Từ Yến nhìn hắn, trong nhà không có việc gì. Đổng Học Bân sờ sờ mũi, còn không biết, người trong nhà bảo tôi ngày mai quay về. Từ Yến gật đầu, nở nụ cười ưới, nếu như không được thì quay về chỗ chị ở, sau này cũng vậy, nếu như không có chỗ đi. Ở đây cũng là nhà của cậu, lúc nào tới chị đều hoan nghênh. Được, sau này nếu bị đuổi ra cửa, tôi tìm tới ngài. Từ Yến cười nói gì mà trong nhà như địa ngục vậy, tên nhóc cậu có phải là còn làm không ít đuối lý chuyện. Cậu còn giấu giếm cái gì phải không? Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, cực kỳ chột dạ. Coi cậu đổ mồ hôi kia. Từ Yến bị hắn chọc cười, được rồi, chị cũng không hỏi, bất quá làm người từng trải, chị phải nói cho cậu một câu, mọi việc cần phải quý trọng. Ừm, thụ giáo. Cậu nghe vào là được. 8 giờ hơn, ngày bình thường nghỉ ngơi lúc mấy giờ? Bây giờ ngủ chưa? Từ Yến nhìn đồng hồ, hôm nay chị vui vẻ, không tới 11 giờ sợ là không ngủ được, tên nhóc cậu trạng thái làm sao? Thế nào? Hai mẹ con chúng ta đã lâu không luyện qua, đánh vài trận. Đổng Học Bân khen tặng nói, với kỹ thuật của ngài tôi thật không phải đối thủ, tôi chỉ là đánh bậy đánh bạ, làm sao so với ngài được huấn luyện chính quy. Đừng khiêm nhường, tới hay không? Được, vậy tôi cùng ngài. Cái này là được rồi, chờ chị đổi quần áo. 10 phút sau, một phòng sách khác. Đổng Học Bân quần áo đều đi giặt sạch, cũng không cần thay, trên người vẫn là trang phục chị Từ cho hắn mượn, còn Từ Yến đối diện đã thay đổi khác, một bộ đồ vận động màu trắng, tóc buộc cao, trang phục có chút giống như nhu đạo, tư thế vô cùng oai hùng hiên ngang. Đổng Học Bân vuốt mông ngựa nói, thấy cái khí thế này của ngài là tôi đã so với không được. Từ Yến bật cười nói, đừng múa mép khua môi, lấy ra chút bản lĩnh thật sự cho tôi xem, sức chiến đấu của cậu chị rõ ràng hơn ai khác, đừng nương tay. Được, vậy tôi đem hết toàn lực. Được, tới. Vừa dứt lời, khí thế Từ Yến bỗng thay đổi, cả người nhất thời giống như một thanh kiếm, vù một tiếng đâm đến đây, một tay đã chộp tới cổ áo của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cuống quýt tránh đi, chỉ là sau khi tránh được chiêu này cũng đã bị Từ Yến đá vào chơ, lảo đảo một chút. Từ Yến thấy đúng cơ hội lì phóng một bước xa tới, đầu gối đè xuống, cánh tay nhấn một cái, phù phù một tiếng đã đem Đổng Học Bân đặt ở trên mặt đất. Đổng Học Bân ăn đau nói, tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Không dùng bắt và stop, Đổng Học Bân làm sao là đối thủ của Từ Yến. Người ta được phòng ban quốc an huấn luyện ra, mà thằng nhãi này từ trước đến nay cũng là liên hương tích ngọc, đương nhiên không có khả năng dùng stop giao thủ cùng chị Từ. Từ Yến cưỡi phía sau lưng hắn, buồn cười nói, cậu có đánh đàng hoàng hay không? Đổng Học Bân dở khóc dở cười, tôi thật sự dùng toàn lực, là ngài quá lợi hại, được rồi, sao tôi cảm giác ngài lần này so với lần trước khí lực còn lớn hơn rất nhiều. Động tác cũng nhanh, tôi đều nhìn không rõ lắm. Từ Yến vừa suy xét, cũng phải, chị cũng cảm giác như vậy. Đổng Học Bân vừa nghĩ cũng rõ ràng, River rút lui cho chị Từ 10 năm, cô ấy hơn 30 tuổi và cô ấy hơn 40 tuổi, thể lực và lực phản ứng sức bật khẳng định sẽ không như nhau. Tiếp tục nào. Từ Yến tự như đã nghiện. Đổng Học Bân đứng lên, tiếp tục luyện cùng cô ấy. Một trận. Ba trận. Năm trận. Cuối cùng Đổng Học Bân toàn bại. Nếu như Từ Yến trước đây, Đổng Học Bân không xuất toàn lực còn có thể tiếp mấy chiêu của cô ấy, nhưng chị Từ hôm nay đã xưa đâu bằng nay, trẻ nhiều tuổi như vậy cô ấy cứ như lang như hổ, chiêu nào cũng lộ ra lực lượng, làm cho Đổng Học Bân không thể làm được gì. Không bao lâu, Đổng Học Bân bị Từ Yến đè xuống khống chế trên mặt đất. Thôi thôi. Đổng Học Bân ôm lưng đau hô lên. Từ Yến vung tay lên cổ Đổng Học Bân, kẹp lấy đầu của hắn từ phía sau, hai ngực cực lớn đại cũng chen vào trong cái óc Đổng Học Bân, chịu thua chưa? Đổng Học Bân mặt đỏ tới mang tai nói, thua thua. Từ Yến cũng ra chút mồ hôi, lúc này mới buông đầu của Đổng Học Bân ra, coi chị ra mồ hôi này, tuổi vẫn là lớn, không so với được người trẻ tuổi các người, cậu xem tên nhóc cậu, mồ hôi đều không có, vừa nhìn là biết không dùng bản lĩnh thật sự. Đổng Học Bân trong lòng nói ngài là nữ tôi là nam, tôi làm sao không biết xấu hổ đánh ngài. 11 giờ. Đến giờ đi ngủ rồi. Trong phòng vệ sinh Đổng Học Bân rửa mặt, thấy nhà chị Từ chỉ có một bàn chải đánh răng. Hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà xài, hoạt động cánh tay mới vừa rồi bị Từ Yến đã thương, Đổng Học Bân nhe răng trợn mắt thở một hơi, đẩy cửa từ VWC đi ra ngoài. Ai, chị Từ quá lợi hại, hơn nữa lại trẻ nhiều tuổi như, lần sau nói cái gì cũng không đánh cùng cô ấy. Trong phòng khách, Từ Yến sớm rửa mặt xong, đang trải chăn trên sofa. Đổng Học Bân vội nói, đừng đừng, tôi tự mình trải là được, ngài nhanh ngủ đi. Từ Yến khoát khoát tay, cậu đi phòng tôi ngủ, đừng nói nữa, quyết định như thế rồi. Ai da, như vậy sao được? Đổng Học Bân mặc kệ, tôi đến đây cũng đã quấy rầy ngài, sao có thể cho ngài ngủ sofa? Chị Từ, ngài cái này không phải chế giễu tôi sao? Từ Yến cười nói, kêu cậu đi cậu cứ đi, nói nhiều quá vậy. Thật không được. Đổng Học Bân chết sống không đáp ứng, lần trước để ngài ngủ sofa, nhưng tôi lúc đó là uống say, cái gì cũng không biết, ngài cũng đừng giành với tôi. Từ Yến nhìn hắn, đứa nhỏ này, chị còn có thể nhẫn tâm để cậu ngủ ở chỗ này sao? Đứa nhỏ cái gì, tôi cũng là một người đàn ông rồi, ngài là trưởng bối của tôi đương nhiên phải nhường ngài trước. Hai người nhường qua nhường lại, ai cũng không thuyết phục được ai, cuối cùng Đổng Học Bân thấy thế, thẳng thắn đem chăn và gối đầu Từ Yến trải trên sofa ôm vào trong lòng, không khỏi phân trần đi vào phòng ngủ, để lên trên giường, ai cũng đừng giành với tôi, ngày hôm nay ngài nói cái gì cũng phải ngủ chỗ này, nếu như ngài còn khách khí với tôi như vậy, lần sau tôi cũng không dám đến đây nữa. Đổng Học Bân đương nhiên không thể cho Từ Yến đi ra ngoài ngủ, không có ai làm việc như thế cả. Từ Yến bất đắc dĩ cười, vừa rồi luyện với chị lâu như vậy, trên người cậu cũng bị thương không ít, ngủ sofa khẳng định không được, quá chật. Không có việc gì, tôi chịu được. Được rồi, cậu nghe chị Từ đi, đưa chăn cho tôi. Thật không được, ngài nghĩ như vậy tôi có thể chịu được hả? Tranh cãi nửa ngày, Từ Yến rốt cuộc nói, bằng không như vậy đi, sofa nhà chị nói thật cũng nhỏ, chị sợ cũng không chịu được, cậu ngủ trên giường đi, chị ngủ bên ngoài, dù sao cũng là giường hai người, hai mẹ con ta cũng không phải người báo, hẳn là đủ chỗ. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, đừng, như vậy sao được? Từ Yến cười nói, cậu còn ghét bỏ chị. Yên tâm, chị không ngáy ngủ đâu. Ai da, tôi không phải ý đó, tôi nói là... Không thích hợp, không thích hợp. Đổng Học Bân mặt đỏ lên. Từ Yến cũng không nói nhiều, trải chăn ngồi ở trên giường, cậu nghĩ không được, vậy chị ngủ sofa, ha ha. Vậy càng không thích hợp. Nếu như chị là một cô gái thì còn may ra, nhưng chị đã là người hơn 40 tuổi rồi, làm gì có chú ý nhiều như vậy. Được rồi, cậu không cần nhiều lời, ngủ đi. Thế nhưng... Từ Yến trước đó đã thay áo ngủ, nói xong cũng không để ý đến hắn, xốc chăn lên nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Đổng Học Bân cũng không có cách nào, thấy vị trí của chị Từ ở một bên, cái giường này cũng không nhỏ, vì vậy nuốt nuốt nước bọt, cũng chậm rãi xốc cái chăn của mình lên chui vào bên trong, tận lực nhích lại gần bên ngoài, tiện tay tắt đèn treo trên tường, tâm hoảng ý loạn nằm ở bên cạnh. Chị Từ, vậy. Ngủ ngon. Ngủ ngon, chúc mộng đẹp. Ừm, ngài cũng vậy. Trong phòng nhất thời yên tĩnh xuống, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi mơ hồ bên ngoài. Đổng Học Bân con người không ít khuyết điểm, nhưng hắn đã tổng kết qua cho mình, khuyết điểm lớn nhất của mình cũng là thấy gái đẹp không chịu được, càng đừng nói ngủ cùng một chỗ với một đại mỹ nữ, tần suất nhịp đập của Đổng Học Bân vô cùng nhanh, liên tiếp nghiêng đầu nhìn lại, có thể ngủ mới là lạ. Cái này thật là muốn mạng, chị Từ cũng thật không xem mình là người ngoài, nằm xuống như thế, lỡ như tôi thú tính nổi lên thì sao? Lúc chị Từ hơn 40 tuổi Đổng Học Bân còn hiểu chút luân lý đạo đức, biết ước thúc một chút, nhưng hiện tại Từ Yến đã hơn 30 tuổi, cùng một tuổi với Tuệ Lan và Vân Huyên, cái này khiến cho Đổng Học Bân không thể không suy nghĩ miên man. Ở trong quan trường, Đổng Học Bân có năng lực khống chế nhất định, nhưng trên vấn đề của phụ nữ, muốn nói Đổng Học Bân hiểu được khống chế, cái này chính bản thân hắn đều không tin. Nhịn xuống. Nhịn xuống. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Đổng Học Bân hai mắt hung hăng nhắm lại, mạnh mẽ bắt buộc mình ngủ. Có thể tưởng tượng ngủ cũng một cái chuyện rất khó. Bên cạnh không ngừng có mùi thơm phụ nữ thành thục của cơ thể trên người chị Từ bay ra chen vào trong lỗ mũi Đổng Học Bân, không lúc nào không khiến cho hắn tâm phiền ý loạn. Ai, sớm biết như vậy, nên cho chị Từ ngủ sofa đi, mình giả khách khí cái gì. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đổng Học Bân rốt cục đã ngủ. Hắn nằm mộng, trong mộng xuất hiện rất nhiều phụ nữ, Tạ Tuệ Lan, Cù Vân Huyên, Ngu Mỹ Hà, Cảnh Nguyệt Hoa, Từ Yến, cả đám đều cởi hết quần áo ở trước mặt hắn. Vẻ quyến rũ ấy làm Đổng Học Bân thật sự hoa cả mắt, hắn đưa tay ôm lấy một người. Sau đó, Đổng Học Bân liền tỉnh. Bỗng nhiên mở mắt hắn phát hiện ánh trăng lên cao, cũng không biết là mấy giờ rồi, mà lúc này trong tay Đổng Học Bân đang có một xúc cảm ấm áp truyền đến, hắn mang theo vẻ buồn ngủ vô thức cúi đầu nhìn, đập vào mắt cũng là từng sợi tóc thật dài, rất thơm, còn là tóc quăng, vừa ngửi chỉ biết là phụ nữ, Đổng Học Bân lúc đó liền kinh sợ, hắn phát hiện mình đang ở phía sau ôm thân thể đầy ắp của Từ Yến, tay trái của hắn đã chui vào trong áo ngủ của chị Từ. Nắm lấy ngực của Từ Yến. Nhìn lên chăn trên người, sớm không cùng màu sắc, mình đã chui vào chăn của chị Từ ôm bế cô ấy, còn vuốt chỗ đó của cô ấy, cái này không giống với ban ngày là xoa bóp trị liệu, là có mượn cớ mới xoa ngực cô ấy, hơn nữa lúc đó còn cách một lớp khăn tắm, nhưng hiện tại. Trên tay đều là cảm xúc của da thịt trần trụi, một chút trở ngại cũng không có. Mẹ nó! Cái này là tình huống gì? Đổng Học Bân thân thể cứng nhắc lại, khẽ động cũng không dám động. Khẩn trương lại kích động duy trì cái tư thế kia, rất sợ làm cho Từ Yến tỉnh. Từ phía sau nhìn không thấy biểu tình của Từ Yến, nhưng hô hấp của cô ấy vẫn đều đều, hình như đang ngủ say. Đổng Học Bân thật sự sợ hãi, thấy rõ như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài, nếu như bị chị Từ phát hiện, Đổng Học Bân nghĩ mình thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Nguy hiểm thật. Nhưng trong lúc Đổng Học Bân âm thầm may mắn, giật giật tay, muốn chậm rãi từ trên phần ngực trắng mịn mềm mại của Từ Yến rút trở về, Từ Yến giật mình. Gặp ác mộng. Từ Yến thản nhiên nói. Tay của Đổng Học Bân trên ngực của cô ấy bỗng nhiên rung lên, cả kinh kêu lên, hả? Từ Yến không nói nửa tiếng, hình như ngủ, lại hình như không ngủ. Ban đêm. Bầu không khí trong phòng ngủ của Từ gia thay đổi, vừa mờ ám vừa đáng sợ. Từ Yến mở miệng ra nói, Đổng Học Bân nhất thời giống như một pho tượng ngây ngốc tại chỗ, ngay cả ngón tay cũng không dám hoạt động. Chị Từ tỉnh. Hoặc là nói chị Từ vẫn không ngủ. Cảm thụ được độ ấm áp từ bộ ngực của Từ Yến trong lòng bàn tay, Đổng Học Bân quả thật không biết nên nói cái gì cho phải, co quắp tới cực điểm, mẹ ơi, làm sao bây giờ hả? Tay có nên rút trở về hay không? Chị Từ hỏi mình có phải là gặp ác mộng, cô ấy sẽ không biết mình là không cẩn thận. Có thể cho rằng mình mộng du. Mình nếu như làm bộ còn đang nằm mơ không để ý cô ấy, cái quyết định này có thể lừa gạt qua hay không? Suy nghĩ nửa ngày, Đổng Học Bân cũng hiểu được không có khả năng, Từ Yến người ta là người nào? Một chút kỹ xảo nhỏ người ta có thể không nhìn ra. Ai không thông minh hơn so với hắn Đổng Học Bân? mình nếu như đùa giỡn trò vặt này, sẽ chỉ làm trò cười, chuyện đến bây giờ Đổng Học Bân dù nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Xong đời rồi. Lúc này hoàn toàn đắc tội chị Tư. Đổng Học Bân rất ít có lúc xấu hổ như thế, rút tay lại cũng không phải, không rút lại tới cũng không phải, hắn thẳng thắn không nói một tiếng giả bộ ngủ, muốn nhìn một chút Từ Yến có phản ứng gì. Một phút đồng hồ trôi qua. Năm phút đồng hồ trôi qua. Khiến cho Đổng Học Bân ngoài ý muốn chính là, Từ Yến cũng không nói nữa, hình như ngủ rất say, dường như cái gì cũng không biết. Thật sự là lừa gạt qua cửa. Không có khả năng, làm gì có đơn giản như vậy. Đổng Học Bân một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác, không dám vọng động, thì nằm như thế lẳng lặng ôm cô ấy. Người mà, có đôi khi lúc càng muốn ngủ càng mất ngủ, mà lúc càng không muốn ngủ. Đi vào giấc mộng càng nhanh. Đổng Học Bân là như thế, nằm nằm, hắn bất tri bất giác nhắm mắt lại, ngủ mất tiêu. Buổi sáng hôm sau, Đổng Học Bân rất ít ngủ ngon như vậy, hắn thoải mái mở mắt ra ngáp một cái, cánh tay vô thức nắm thật chặt thứ gì đó trong lòng, thật mềm mại. Đổng Học Bân đột nhiên phục hồi tinh thần, trong mắt trừng to, tiếp theo thì thấy được Từ Yến ôm trong lòng, Đổng Học Bân khiếp sợ phát hiện, cằm của mình đặt trên vai của chị Từ, trên miệng tất cả đều là tóc của Từ Yến, một hương vị phụ nữ cuồn cuộn không ngừng tiến đến, mà tay hắn đã ở trong áo ngủ của Từ Yến, cầm lấy ngực của cô ấy không buông ra, từ vết tích trên áo ngủ ấn ra cho thấy, Đổng Học Bân nắm còn rất cố sức, ngực của chị Từ đều bị nắm đến biến hình. Đổng Học Bân lập tức nghĩ tới việc xấu hổ đêm qua. Tiêu rồi. Lúc này thật sự tiêu rồi. Mình tối hôm qua sao không lấy tay ra mà ngủ quên mất vậy? Thấy Từ Yến còn đang ngủ, Đổng Học Bân cuống quýt rút tay ra bên ngoài, nhưng cổ tay bị kẹp giữa hai nút áo ngủ của Từ Yến, kéo không ra được. Cái khẽ động này, Từ Yến tự như tỉnh, thân thể hơi nghiêng một chút. Đổng Học Bân không dám nhúc nhích, vì đem nguy hiểm giảm đến thấp nhất, hắn thẳng thắn để bàn tay lại trong ngực của Từ Yến, cũng không có chỗ để, không thể làm gì khác hơn là cắm vào trong ngực cô ấy. Ngáp tiếng vang lên. Từ Yến thật sự tỉnh, tay xoa xoa trên đầu. Đổng Học Bân vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, muốn rút tay ra nữa cũng không còn kịp rồi. Không khí dừng vài giây, chỉ thấy Từ Yến chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Đổng Học Bân, vỗ nhẹ nhẹ cái mông của hắn, sờ soạng chị cậu cả đêm, tỉnh dậy đi. Đổng Học Bân cái này mới gọi là xấu hổ, đừng nói nữa, nhắm mắt giả chết. Từ Yến tức giận đẩy đẩy hắn, ngay cả tiện nghi của chị cậu đều dám chiếm, tên nhóc cậu quả nhiên là to gan lớn mật, ha ha. Làm nũng như thế với vợ và người nhà à? Đổng Học Bân giả bộ không nổi nữa. Không có. Từ Yến cười nói, còn không lấy ra, muốn nắm tới khi nào? Đổng Học Bân gấp gáp rút tay ra bên ngoài, lầy hoay một chút, mới từ bên trong lấy ra, thật sự là sờ soạn cả đêm. Hiện tại hắn trong lòng bàn tay như thế tất cả đều là hương vị trên người của chị Từ, khí nóng hổi cũng không tán đi. Thấy Từ Yến nhìn mình, Đổng Học Bân vẻ mặt ấy nấy nói, chị Từ, ngày hôm qua tôi là thật không biết. Tô. Ai? Nằm mộng cũng không biết vì sao thì. Thật xin lỗi, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng chấp nhất với tôi, hắc, xem tôi nói cái gì vậy, dù sao. Dù sao tôi thật sự là không phải cố ý, Từ Yến mỉm cười nói, biết cậu không phải cố ý, không có việc gì. Đổng Học Bân gãi đầu, vậy ngài ngủ tiếp một chút đi, tôi làm điểm tâm cho ngài. Không cần. Từ Yến nhìn thời gian, mới 8 giờ hơn, còn sớm, hôm nay cũng không đi làm, nằm thêm một chút đi, hết buồn ngủ rồi dậy. À. Vậy được rồi. Trong phòng nhất thời lại tỉnh. Đổng Học Bân tối hôm qua chui vào trong chăn của Từ Yến, hiện tại cũng không đi ra, một cái chăn có thể lớn bao nhiêu. Hắn hầu như là nằm kế bên chị Từ, rất gần, Đổng Học Bân có ngốc cũng thấy ra chỗ không thích hợp, không thể làm gì khác hơn là xốc chăn lên, muốn từ bên trong chui ra. Làm sao vậy? Từ Yến nghiêng đầu hỏi. Đổng Học Bân ặc một tiếng, không có gì, tôi quay về chăn của tôi y. Từ Yến cười ha ha, nguyện ý nằm ở đây thì nằm đi. Khụ khụ, không thích hợp. Không cần nói nhiều như vậy. Từ Yến nói, từ lúc ly hôn, tôi cũng không cùng ngu với con, cậu làm nũng với chị Từ cậu, chị còn thấy ấm áp. Đổng Học Bân ai da nói, cái gì mà làm nũng, tôi thật sự là nằm mơ nên mới. Từ Yến từ chăn trong tìm được tay của Đổng Học Bân, hơi vỗ vỗ, cha của cậu qua đời sớm, cậu ý lại một ít đối với phụ nữ cỡ tuổi chị cũng rất bình thường, không có gì phải xấu hổ cả, sờ soạn thì sờ soạn, ha ha, chị cũng là người từng trải, còn quan tâm cái này. Chị Từ cậu lớn hơn cậu gần 20 tuổi phải không? Cậu trong mắt chị cũng là một đứa nhỏ, chị còn sợ cậu sao? Đổng Học Bân khó lòng giải bày, ai, hình tượng của anh em tại trước mặt chị Từ toàn bộ bị hủy rồi. Vỗ xong tay hắn, Từ Yến cũng không buông ra, cưng chiều kéo tay của hắn lại, vuốt vuốt vài ngón tay của hắn. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, nói tránh đi, được rồi chị Từ, vẫn không có hỏi ngài, vậy ngài hiện tại cũng trẻ nhiều tuổi như vậy, còn đẹp như thế, thật không dự định tái hôn. Cảnh Nguyệt Hoa là mỹ nữ bí thư đẹp nhất của tỉnh Bắc Hà, Tạ Tuệ Lan là mỹ nữ thị trưởng xinh đẹp nhất của tỉnh Bắc Hà, Cù Vân Huyên là MC đẹp nhất của giới truyền thông tỉnh Bắc Hà, trải qua River rút lui, Từ Yến hiện tại cũng là mỹ nữ cục trưởng tuyệt đối là đẹp nhất của thành phố Phần Châu, không có một trong. Từ Yến cười lắc đầu, tạm thời không có quyết định này. Đổng Học Bân hỏi, có phải là ngài nghĩ không có người có thể để ý, có phương diện này, bất quá chủ yếu vẫn là không muốn. Từ Yến nói, chỉ một người cũng sống qua nhiều năm như vậy, không có gì không tốt. Thế nhưng, một người luôn có chút. Đừng nói chị, nói tên nhóc cậu đi, kết hôn rồi sinh sống thế nào? À, cũng được, chủ yếu là cái tính tình kia của vợ tôi, có chút. Từ Yến cười nói, trước khi kết hôn và sau khi kết hôn đều có thay đổi rất lớn, vợ của cậu lại lớn tuổi hơn so với cậu, lại có chức vụ cao hơn so với cậu, tính cách cường thế một chút cũng rất bình thường. Đổng Học Bân cười khổ nói, miệng nàng không nói, đối với tôi thật ra không tồi, bất quá cũng là có đôi khi tính cách quá mạnh mẽ, tôi phải nghe cô ấy. Có vài nói, Đổng Học Bân tại trước mặt mẹ già căn bản không có cách nào nói ra, tại trước mặt đám người Cù Vân Huyên và Tạ Tuệ Lan thì càng không thể nói, cũng chỉ có là Từ Yến, tại trước mặt cô ấy Đổng Học Bân có thể không cần che giấu nhiều, cái này có thể có quan hệ cùng tuổi tác của chị Từ, cũng có thể có quan hệ với việc Đổng Học Bân mới vừa vào thể chế thì Từ Yến vô cùng chiếu cố đối với hắn. Từ Yến nói rất đúng, từ góc độ nào đó mà nói, Đổng Học Bân đối với cô ấy quả thật là có ý lại nào. Đó. Từ Yến ngắt tay hắn, tên nhóc cậu, ngàn vạn lần cũng không biết đủ, chỉ nói một câu không dễ nghe, nếu như vợ của cậu thật sự nhược thế, chức quan thấp hơn cậu, tính cách cũng đặc biệt ỷ lại cậu, chuyện gì đều nghe lời cậu, nơi chốn đều nhìn ánh mắt của cậu, một chút chủ kiến cũng không có, cậu suy nghĩ một chút đi, cậu còn có thể yêu cô ấy sao? Cái ví dụ của chị tuy rằng cực đoan, bất quá đạo lý cũng là như nhau. Đổng Học Bân vừa suy xét, không phải như vậy chứ, nếu như Tuệ Lan thật sự giống như Từ Yến nói, mỗi ngày đều thiên kiều bá mị dựa sát vào mình, à, cực sợ nha. Đổng Học Bân cười nói, ngài thật biết cách khai đạo người. Từ Yến cười cười, chị trải qua nhiều hơn cậu một chút, nhìn mọi việc cũng cởi mở hơn. Đổng Học Bân ừ một cái, vậy tôi cũng đối tốt với cô ấy một chút, Tuệ Lan quả thật không dễ dàng. Từ Yến vui mừng nói, hai vợ chồng sống phải như vậy, hai bên phải thông cảm lẫn nhau nhiều, chăm sóc nhau nhiều, lý giải nhau nhiều, như vậy mới có thể tốt được. Nghe ngài nói chuyện một buổi, còn hơn 10 năm đọc sách. Đừng vuốt mông ngựa, cái mồm cậu tên nhóc cậu này, ha ha. Nằm ở trong chăn hàng huyên với Từ Yến một hồi, cảm giác của Đổng Học Bân trước đó sờ soạn chị Từ cũng dần dần bình thản một chút, không phải đặc biệt như vậy. Ai, nhìn chị Từ người ta kìa, thật sự là rộng lượng, mình đều cái kia mà người ta cũng không coi là gì, ngược lại còn khai đạo mình. Gần 9 giờ. Đổng Học Bân xung phong nhận việc nói, không còn sớm nữa, tôi đi làm cơm cho ngài. Chị đi làm cho. Từ Yến cười nói, không phải tôi chê bai gì cậu, mà tay nghề của tên nhóc cậu còn phải luyện nhiều. Đổng Học Bân cười gượng một tiếng, vậy tôi làm trợ thủ cho ngài, ngài hôm nay phải dạy tôi làm cơm, tôi cũng học tập. Từ Yến vỗ chân của hắn, được rồi, dạy thôi. Nhưng cái vỗ này lại xảy ra ngoài ý muốn. Đổng Học Bân vừa cùng chị Từ ở trong một chăn, vừa cắm vào trong áo ngủ của cô ấy qua, từ ban đêm ngày hôm qua ngủ đến sáng sớm, phía dưới vẫn có phản ứng, cho tới bây giờ còn chưa rút đi. Kết quả một động tác tùy ý của Từ Yến, nhất thời vỗ tới trên quần của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân chân rung lên, mặt đều tái lại. Cũng không phải bị đánh đau, mà là quá mất mặt. Từ Yến cũng đã nhận ra, mặt lộ vẻ dị dạng, nghiêng đầu nhìn con mắt của hắn, không nhịn được nở nụ cười một chút. Đổng Học Bân sợ cô ấy hiểu lầm, vội hỏi, vừa tỉnh ngủ, phản ứng bình thường, phản ứng bình thường. Đều tỉnh ngủ cả một giờ rồi, còn vừa tỉnh ngủ. Từ Yến cũng không đỏ mặt, cười nhạt nói, tên nhóc cậu, thật là đủ được. Hết chương 851. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.